A Tang gật gật đầu nói, thần sử làm chúng ta tách ra ruộng lúa mạch phụ trách thu hoạch, chúng ta này đó làm được mau đã trở lại nửa đường liền nghe được bên kia truyền đến khóc tiếng la, chúng ta liền chạy về tới gọi thượng giống được nhóm. Không đợi A Tang nói xong, Tiểu Si bắt lấy chủy thủ phản thân chiều bên kia chạy tới. Lạc Ninh cưới Tiểu Si tiểu mã không ngừng chạy vội, nàng từng cùng địch cùng nhau cưới qua ngựa, nhưng miễn cưỡng ổn định thân hình ngồi trên lưng ngựa, lại không biết như thế nào nắm chắc phương hướng. Nàng gắt gao ôm lấy mã cổ, bị tiểu mã một đường chạy như bay điên đến xương cốt đều mau tan, hai chân cũng bị lưng ngựa ma đến nóng rát sinh đau, không biết chạy rất xa, rốt cuộc nghe được phía trước có hô hô quát quát thanh âm, cũng tùy có đại địa chấn động thanh âm. Lạc Ninh khổ mặt, sẽ không gặp gỡ đại bộ đội ngoại tộc người đi. Nghe thanh âm như vậy vang dội cùng, thoạt nhìn người còn không ít. Nàng cầu cứu gọi bậy, con ngựa, đừng hướng bên kia chạy được không? Chạy bên kia bọn họ sẽ giết người. Tiểu mã khôi khôi khôi mà hí vang, chợt nghe phía trước cũng truyền đến khôi khôi khôi đáp lại thành, cùng với tiếng sấm tiếng vó ngựa, hướng về nàng phương hướng xuống tới. Lạc Ninh sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới địch hôm nay mục đích. Nàng trợn tròn hai tròng mắt, thử mà cao giọng kêu to, địch, a địch. Thân sử, rất xa truyền đến một cái kinh ngạc thanh âm. Lạc Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là địch, nàng vội vàng cao giọng thét chói tai, địch, cứu ta. Đang nói, phía trước vừa chuyển cong, trống trải chỗ sông tới mấy chục thất tuấn mã, địch cao giọng kêu to, a Ninh, né tránh, mau tránh ra. Mấy chục thất con ngựa hoang điên cuồng mà va chạm, trong đó có mấy thất ngựa ngồi thượng người, bọn họ phục hạ thân tử gắt gao ôm ngựa điên cổ, chính nước chảy bèo trôi mà theo đại đội tuấn mã tứ tán mà đi. Mà Lạc Ninh nên diện liền có 4-5 thất con ngựa hoang hướng về nàng điên cuồng mà vọt lại đây, Lạc Ninh sợ tới mức nhắm hai mắt lại, gắt gao cúi đầu ôm tiểu mã cổ. Tiểu mã sớm tại nghe được phía trước có con ngựa hoang lao nhanh thời điểm khi, đã xoay phương hướng, dẫn đầu một bước chạy, phía sau là vô số con ngựa hoang đi theo các nàng phía sau cuồng hướng đánh thẳng. Lạc Ninh bị phía sau con ngựa hoang cùng thanh âm sợ tới mức đầu đều chỗ trống, trừ bỏ gắt gao nắm mã cổ, đều không biết như thế nào cho phải. Theo con ngựa hoang đàn cuồng hướng, nàng bị sốc đến thất điên bắt đảo, tay toàn chân mềm, mắt thấy liền ôm không được, thân mình một điên, người liền oai nửa cái thân mình, mắt thấy liền phải ngã xuống mã. Phía sau vang lên tiếng kinh hô, đồng nhiên có người phi thân nhảy lên nàng lưng ngựa, một con mạnh mẽ hữu lực cánh tay gắt gao ôm thân thể của nàng, sau đó cùng nhau từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới. Kia kiên cố ngực gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, ở trên cỏ lăn vài vòng, đồng nhiên kêu lên một tiếng. Địch chỉ nghe được răng rắc một tiếng, một cổ truy tâm đau nhức từ bắp chân chỗ truyền đến, hắn kêu lên một tiếng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vô số con ngựa hoang từ hắn đỉnh đầu bay vọt mà qua, hắn không dám lại nhúc nhích. Chỉ là gắt gao ôm Lạc Ninh, đem nàng hộ tại thân hạ. Rất xa cây cao to cùng một chúng tộc nhân lớn tiếng kêu gọi, thủ lĩnh, có hay không sự. Lạc Ninh cũng suy đoán là địch nhảy lên nàng lưng ngựa, che chở nàng lăn xuống dưới, văn ngự rốt cuộc thả lỏng lại. Nàng nằm ở địch trong lòng ngực, lẳng lặng nhìn trên đỉnh đầu che trời nhánh cây, đại con ngựa hoàng sau khi biến mất, liền nhìn đến bốn phương tám hướng vây thượng 10 dư cái dã nhân, mồm năm miệng 10 hỏi, thủ lĩnh, vừa rồi võ ngựa dẫm tới rồi đi, có hay không sự? Thần sử có hay không sự? Có hay không té bị thương? Lạc Ninh đầu góc kêu loạn, hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, dãy rủa từ trong lòng ngực hắn bỏ dậy, lo lắng hỏi, ngươi bị thương. Chương 159 tiểu si thần uy. Cây cao to A Độc vội vàng tiến lên lôi kéo địch, đem hắn kéo lên, Lạc Ninh khẩn trương trên mặt đất xem hạ xem, ngó trái ngó phải, một bên nôn nóng hỏi, ngươi nơi nào bị thương? Vừa rồi chân bị vó ngựa giẫm một chút. Địch cười khổ, lại nhíu mày lo lắng hỏi, ngươi như thế nào cưỡi ngựa ra tới? Không phải làm ngươi không ra bộ là sao? Có ngoại tộc đánh lén. Lạc Ninh nhớ tới làm nàng đào tẩu, một mình ngăn trở địch nhân tiểu si, nước mắt đều gấp đến độ chảy xuống tới. Địch, cứu tiểu si cùng A Hỉ các nàng, tiểu si vừa mới đem ta đưa lên mã, sau đó chính mình ngăn lại mấy cái địch nhân, ta lo lắng hắn. Địch cùng cây cao to đám người thay đổi sắc mặt, địch dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, còn không có đứng yên, xương cốt đau xót, liền phải té ngã. Lạc Ninh hoảng sợ, vội vàng sờ hắn xương đùi, lo lắng mà nói, ngươi xương đùi chết, không thể động. Nhìn đến địch bị tuấn mã dâm đến gãy xương, Lạc Ninh hối hận đến ruột đều thành, vì cái gì sẽ quên địch dặn dò đâu. Nếu nàng không ra khỏi cửa, địch cũng sẽ không vì cứu nàng mà bị thương. A Kiều mang theo mấy người lưu lại, hộ tống thủ lĩnh cùng thần sử hồi bộ lạc, chúng ta đi. A Độc bình tĩnh mà an bài 10 dư cái dũng sĩ lưu lại, chính mình mang theo cây cao to đám người bay nhanh mà đi rồi, bạn bọn họ đi. Còn có hơn 20 thất thuần phục con ngựa hoang. Địch cùng Lạc Ninh lưu tại chỗ, A Kiều phân phó hai người nâng dậy địch, ý bảo hai người đỡ hắn hồi bộ lạc. Lạc Ninh vội vàng ngừng hắn, không đổi, hắn xương đùi chiết, một cái không tốt, về sau này chân đi đường liền một thọt một thọt, từ từ, ta ngẫm lại như thế nào làm. A Kiều đám người vội vàng dừng động tác, lặng lặng chờ đợi Lạc Ninh, chỉ thấy nàng hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh lại. Trước chiết mấy cây kiên cố cành lại đây, cho hắn cố định xương cốt, sau đó lộng cái cáng, đem hắn nâng hồi bộ lạc. Lạc Ninh không ngừng phân phó người khác ấn nàng yêu cầu chuẩn bị cái giá, trường côn cùng dây mây, nàng trước cấp A Địch tiểu tâm mà đem xương cốt nhất nhất phụ chính, tìm một ít thảo dược biến thành thảo dược bùn đắp thượng, sau đó dùng cành cố định, sẽ xuống ra thú đem chân cùng cành cố định cột chắc sau. A Kiều đám người cũng ấn nàng yêu cầu chuẩn bị tốt cáng. Bốn cái dã nhân nâng cáng, A Kiều cùng Lạc Ninh đi theo một bên, A Kiều lúc này mới hỏi Lạc Ninh địch tập trải qua. Lạc Ninh cũng không rõ nguyên do, chỉ phải đem chính mình biết nói ra, không phải ở trong bộ lạc bị tập kích, ở trong sân cốc, chúng ta đi ra ngoài thu hoạch mạch tuệ. Ta không phải nói làm ngươi hôm nay không ra đi sao? Địch ở bên ngắt lời nói. Lạc Ninh nháy mắt ánh hỏa, nàng đương nhiên nhớ rõ, nhưng nghe đã có mạch tuệ thời điểm, nàng hưng phấn gần nhất. Liền đem địch nói quên đến không còn một mảnh. Nghĩ đến này, Lạc Ninh sắc mặt đều hôi bại, trên mặt mang theo thật sâu áy náy, thực xin lỗi, ta nhìn đến mạch tuệ, nhất thời hưng phấn đem cái gì đều quên mất, là ta sai. Không, thần sử, mặc kệ các ngươi hôm nay có hay không ra cửa, ta tưởng bọn họ đều sẽ công kích, các ngươi trước tiên phát hiện, xem như cấp bộ lạc báo động trước. A Độc vội vàng an ủi nàng nói. Địch cũng hiểu ý lại đây, là nha, nếu các nàng ở trong bộ lạc bị người tập kích, mới càng phiền toái. Hiện tại ít nhất ở nửa đường thượng bị con ngựa hoang mang theo trốn thoát. Sau lại đâu? Thân sử, sau lại ngươi phát hiện có địch tập? A Kiều thấy nàng biểu tình ảm đạm, liên thanh truy vấn kết quả. Lạc Ninh nói, A Phân mang theo chúng ta đi đến kia phiến ruộng lúa mạch, phát hiện quả nhiên rất nhiều mạch tuệ, ta giáo các nàng thu hoạch mạch tuệ. Sau đó tiểu si nói phát hiện có màu trắng cục đá, làm ta qua đi nhìn xem, chúng ta qua đi không bao lâu, liền nghe được các nàng thét chói hai tiếng kêu cứu mạng, tiểu si lôi kéo ta chạy nhanh chạy. Sau lại vẫn là có ba cái dã nhân đuổi theo, sau đó tiểu si gọi tới hắn tiểu dã mã, đem ta đẩy lên ngựa làm ta đi, sau đó hắn một người đón nhận ba cái thân cường thể tráng dã nhân. Lạc Ninh nói tới đây, đã là ngạnh không thành tiếng, A Kiều nghe nói không phải ở trong bộ lạc bị tập kích, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải bộ lạc bị tập kích, bọn họ giết đến bộ lạc là lúc, bộ lạc hẳn là có điều đề phòng, hơn nữa trong bộ lạc còn có mấy chục danh dũng sĩ lưu thủ. Chẳng qua không biết đột kích địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là cái kia khoảng thời gian trước bộ lạc nói, chỉ sợ thương vong còn không ít, A Kiều nghĩ đến đây, liền có chút lo lắng vội vàng. Địch biểu tình cũng không tốt, vừa mới hồi bộ lạc không mấy ngày, liền có người đánh tới cửa, may mắn Lạc Ninh thu một cái đệ tử, này đệ tử còn thường thường đi theo nàng. Địch lúc đầu thực chán ghét tiểu si luôn là đi theo Lạc Ninh phía sau, này một khắc hắn từ đấy lòng phát ra từ nội tâm cảm tạ tiểu si, nếu không phải hắn, Lạc Ninh hôm nay khẳng định lại bị bắt đi. Bởi vì địch bị thương, tuy rằng có mười mấy dã nhân thay phiên nâng địch hồi bộ lạc, nhưng cũng đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ. Khi bọn hắn trở lại bộ lạc là lúc, phát hiện đánh lén bộ lạc sự tình đã kết thúc. Cây cao to cùng A Độc dẫn người trở về đến kịp thời, vừa lúc đuổi kịp phụ tộc mang theo 200 hơn người tấn công bộ lạc, A Sa cùng cách tàng đám người chính đau khổ chống đỡ. Cây cao to A Mông đám người một hồi tới, tình thế lập chuyển, không chỉ có đem người đánh chạy trở về, còn để lại hơn 100 cái tù binh. Này hơn 100 cái tù binh đều là phụ tộc nô lệ, xem bọn họ thân hình thon gầy, hữu khí vô lực bộ dáng, sức chiến đấu vốn là không cường, mấy chục cái dũng sĩ một đào tẩu, bọn họ liền lập tức buông binh khí đầu hàng. Dù sao bọn họ ở phụ tộc cũng chịu người khi dễ, căn bản không tính toán vì bọn họ liều mạng. Địch cùng Lạc Ninh xem tình hình ám tùng một hơi, nhìn đến địch nhân đánh chạy, nàng vội vàng tìm kiếm tiểu si, thực mau liền ở trong đám người phát hiện một thân là huyết tiểu si. Lạc Ninh quan tâm hỏi tiểu si có hay không bị thương. Bắt đầu kêu ba cái dã nhân là như thế nào chạy thoát, tiểu si vô ngữ mà nhìn nàng. Lão sư, ba người kia bị ta giết chết một cái, lộng mù hai cái đôi mắt, nếu không phải bọn họ có mấy chục người tới cứu viện, ta phi đem bọn họ ba người toàn giết không thể. Lạc Ninh trừng lớn đôi mắt, bên người nàng địch cùng cây cao to đám người cũng vẻ mặt giật mình. Cây cao to cùng A Mông đám người biết hắn dũng mãnh, bởi vì vừa rồi bọn họ trở về là lúc, tiểu si lẻ loi một mình sát tiến địch nhân đàn trung, phảng phất một cái cá trạch giống nhau trơn trượt. Quan trọng nhất, cùng hắn giao thủ địch nhân, cơ hồ đều chết ở hắn chủy thủ dưới. Mà trên người hắn vết máu, thế nhưng tất cả đều là địch nhân, chính mình nửa điểm sự cũng không có. Lạc Ninh nghe xong hắn công tích vĩ đại, không cấm im lặng, quả nhiên là tương lai si vưu nhà, mới như vậy tiểu, đã như vậy sinh mánh. A Độc phân phó người đem tù binh mang lại đây, nhất nhất thẩm vấn bọn họ ý đồ đến, mới biết được bọn họ là biết bộ lạc các dũng sĩ ra ngoài, cố ý tới đánh lén, bọn họ tổng cộng tới dũng sĩ thêm nô lệ 300 hơn người, nhưng không thể tưởng được như thế bất kham một kích. Này tin tức làm mọi người khinh thường không thôi, 300 dư dũng sĩ, thế nhưng liền bộ lạc mấy chục người đều công không dưới, cuối cùng ném xuống mấy chục cổ thi thể, lưu lại hơn 100 danh nô lệ, sau đó đào tẩu. Lạc Ninh cùng địch mọi người không thể tưởng được chính là, phu tộc thủ lĩnh Thạc ở lần đầu tiên chảo Lạc Ninh thời điểm, khiến cho tiểu si đem hắn đôi mắt phế đi, hai cái bị giải vôi phấn dã nhân bị các tộc nhân đỡ đi dùng giặt sạch đôi mắt lúc sau, phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết sau, đôi mắt hoàn toàn mù, rốt cuộc không thể nào khôi phục. Thủ lĩnh cùng tâm phúc đều bị băng hồ bộ lạc một cái tiểu tử lộng phế đi, những người khác đương nhiên trong lòng run sợ, ở Thạc kêu thảm thiết cùng yêu cầu hạ, đã có mấy chục người hồi bộ lạc, đương nhiên, còn áp bọn họ ngay từ đầu chiến lợi phẩm, mười dư cái mỹ lệ giống cái tù binh. Chương 160 không hối hận hôm nay quyết định. Những người khác tấn công băng hồ bộ lạc, liền gặp gỡ ngoan cường chống cự, càng làm bọn hắn phẫn nộ chính là, A Chuyên vẫn luôn không có chân chính tính toán làm cho bọn họ hủy hoại bộ lạc, cho nên đối với bộ lạc chiến lực cùng binh khí, vẫn luôn nửa cái tự cũng không đề cập tới. Những người này đối băng hồ bộ lạc chiến lực nửa điểm cũng không hiểu biết, chỉ nghĩ người một nhà nhiều, khẳng định đem băng hồ đánh đến phiến giáp không lưu. Còn có một cái nhân tố, chính là 200 dư danh tấn công bộ lạc giống được, có 100 nhiều là nô lệ, những người này chiến lực kỳ kém, hơn nữa không có chiến ý, bị người đánh vài cái liền ném binh khí đầu hàng, có lẽ bởi vì như vậy, mới có thể bị bại nhanh như vậy. Địch nhân đã đánh đuổi, A Độc cùng A Kiều thu thập tàn cục, thống kê trong bộ lạc bị thương cùng bị trộm tới đám người, cuối cùng phát hiện, trong bộ lạc ngay từ đầu nên chiến các dũng sĩ đại bộ phận trên người mang thương, có hai cái thương thế còn rất nghiêm trọng, bất quá Lạc Ninh nhìn thương thế, mang theo tiểu si đi cứu giúp trị liệu. Mặt khác, còn có 19 danh giống cái không thấy, hoài nghi bị bọn họ bắt đi. Để cho người không thể tưởng được chính là, trong bộ lạc lão nhân Ly Phong không biết khi nào đã thất tung. Ai cũng không thể tưởng được Ly Phong sẽ vô duyên vô cớ mất tích, bởi vì đông đảo dũng sĩ cùng giống cái đều nói không phát hiện Ly Phong thân ảnh, hắn căn bản không ở địch tập trung xuất hiện. Cho dù là Lạc Ninh cùng A Hỉ đám người, xuất ngoại thu hoạch mạch tuệ thời điểm, cũng không phát hiện Ly Phong thân ảnh. Giống cái nhóm một bộ phận bị bắt, là kia phê động tác quá chậm, vô tâm làm việc giống cái, A Hỉ A Tang cấp mọi người phân tổ an bài công tác, đám kia người an bài đến cùng nhau. A Hỉ A Tang đám người thu hoạch xong phải đi thời điểm, A Tang cố ý cảnh cáo các nàng, không đem này phiến ruộng lúa mạch thu xong trở về, các nàng bữa tối liền sẽ không phân phối, những người đó trong lòng khó chịu, lại không dám tự tiện trở về. Ai ngờ A Hỉ đám người rời đi không bao lâu, liền có ngoại tộc dã nhân tới cửa đánh lén. Cũng mất công A Hỉ đám người đi được mau, nghe được mặt sau truyền đến hoảng sợ gọi, vội vàng hồi bộ lạc gọi người, cho nên bộ lạc mới nhanh chóng mà nên chiến. A Tang đem sự tình giải thích rõ ràng là lúc, trong tộc có giống được bất mãn mà nói, thủ lĩnh, thần sử, các nàng có phải hay không quá mức, trong tộc những người khác đều là làm một trận xong trở về, các nàng thế nhưng đem những người đó dư lại, làm hại các nàng bị bắt đi. A Tang sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cũng có chút áy náy, Lạc Ninh giơ tay nàng bịa giải, chủ động mở miệng nói, ta biết, lần này sự tình tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng nếu nói phạm sai lầm, này sai hẳn là trách ta. Kia dũng sĩ ngẩn ra, không thể tưởng được Lạc Ninh sẽ tự mình thế A Tang gánh vác, sắc mặt có chút âm trầm, lại không dám nói cái gì nữa. A Tang đôi mắt thường đỏ, vội vàng cướp nói, đây là ta sai, là ta không chuẩn các nàng trở về. Không, A Tang, ngươi không cần cùng ta đoạn, việc này là ta phân phó ngươi làm như vậy, nếu có tội, này tội ở ta. Lạc Ninh thoải mái hào phóng mà đối tộc nhân nói, ta không nghĩ tới, phủ tộc cũng có thuận phong nhị thiên lý nhãn năng lực, bộ lạc dũng sĩ vừa mới ra cửa, bọn họ liền đánh tới cửa. Đương nhiên, cho dù như vậy, ta cũng không hối hận hôm nay quyết định, cho dù có người bởi vậy bị bắt đi. Tiếp theo, ta còn sẽ như vậy an bài. Hiện tại ta lặp lại một lần, trong bộ lạc mặc kệ bất luận kẻ nào, nếu các ngươi lựa chọn gia nhập băng hồ bộ lạc, phải tuân thủ băng hồ quy tắc, nếu nghị hống hống nào đó dũng sĩ vui vẻ, liền không cần làm việc. Giống kia mười mấy giống cái giống nhau, trang trang bộ dáng kiếm cơm ăn, băng hồ bộ lạc dung không dưới nhân tài như vậy. Bộ lạc lặng ngắt như tờ, mọi người không thể tưởng được Lạc Ninh không chỉ có hào phóng nhận hạ này trách nhiệm, còn nói thẳng không cố kỵ vẫn luôn sẽ như vậy, này cấp nào đó người cực đại kinh sợ. A Độc nhìn đến bộ lạc mọi người biểu tình không đồng nhất, liền cười nói, các nàng làm được chậm, cũng trách không được người khác, vừa mới ta làm người đi nhìn, A Tang ăn bài ruộng lúa mạch, có tam khối ruộng lúa mạch chỉ có 15-6 cá nhân làm việc. Đã sớm đã đem mạch tuệ thu đến không còn một mảnh, nhưng kia phiến ruộng lúa mạch 21 người làm việc, thế nhưng còn có hơn phân nửa tịch thu xong, cho nên các nàng không có thể kịp thời trốn hồi, trách không được những người khác. Có hảo chút giống cái đã cười lạnh lên, xứng đáng, mỗi ngày liền sẽ câu dẫn nam nhân, nên làm việc khi luôn là như vậy, cái này cuối cùng được đến báo ứng. Chính là, nên cho các nàng một cái giáo huấn. Có lẽ, các nàng càng hy vọng bị người bắt đi đâu, nói không chừng bị người bắt đi, còn có thể câu dẫn cái kia bộ lạc thủ lĩnh cùng dũng sĩ sao. Giúp kia mấy cái giống cái nói chuyện cũng không mấy cái, rốt cuộc bộ lạc hơn phân nửa là giống cái, mà giống cái rất nhiều đối với các nàng phi thường bất mãn, vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. A Kiều đãi người khác nghị luận đến không sai biệt lắm, tiếp theo nói, ta càng muốn không rõ chính là, vì cái gì chúng ta bộ lạc dũng sĩ vừa mới rời đi bộ lạc, phụ tộc bộ lạc liền thu được tin tức đâu. Lạc Ninh theo bản năng nhất nhất đánh giá bộ lạc mọi người biểu tình, nhưng nàng ngó trái ngó phải, lại nhìn không ra cái gì. Không chỉ là nàng, A Độc A Kiều đám người cũng hoài nghi có người thông báo tin tức, nếu không như thế nào như vậy xảo. Hôm nay may mắn có Tiểu Si ở, nếu không Lạc Ninh lại làm người bắt đi. Nghĩ đến đây, địch trong lòng trần trụi một bụng hỏa, may mắn Lạc Ninh sớm đã trấn an hắn. Địch trầm khuôn mặt nói, cứu người sự, ngày mai lại nói, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai không bị thương các dũng sĩ, từ cây cao to cùng A Độc mang đội, đi phủ tộc đem những cái đó giống cái cứu trở về tới. Đương nhiên, chúng ta tận lực, không cam đoan mỗi người toàn bộ đều có thể cứu trở về. Có mấy cái mất đi giống cái các dũng sĩ văn ngữ đại hỉ, vốn tưởng rằng trải qua Lạc Ninh cùng A Độc nói lúc sau, thủ lĩnh không tính toán đem người cứu trở về. Nghe nói ngày mai còn đi cứu giúp, bọn họ cao hứng cực kỳ. Đương nhiên là có những người này không cho là đúng, cảm thấy những người này không cứu cũng thế. Bộ lạc hội nghị sau, Lạc Ninh mang theo Tiểu Si cho người ta ôm chát chữa thương, địch cùng hai cái trọng thương dũng sĩ đều đã trước băng bó chữa thương, những người khác đều là ngoại thương, miệng vết thương không tính nghiêm trọng. Lạc Ninh mang theo Tiểu Si, A Hỉ cùng A Tang hiệp trợ, vào lúc ban đêm liền đem này mấy chục người toàn băng bó hảo. Chỉ cần bọn họ nằm thượng hai ngày, cơ bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Quan trọng nhất chính là địch, thương gân lao cốt 100 thiên, A Địch chân bị vó ngựa giẫm một chân, giẫm thành gãy xương, Lạc Ninh phòng trừng, không có 2-3 tháng, hắn chân không có khả năng hoàn toàn khôi phục đi đường. Bắt được nô lệ có 110 nhiều, mấy cái tiểu tổ trưởng cùng địch, Lạc Ninh thương nghị, cảm thấy không thể lập tức làm cho bọn họ trở thành chính mình tộc dân, cần thiết làm cho bọn họ làm một đoạn thời gian nô lệ, vì trong bộ lạc làm việc, thẳng đến bọn họ biểu hiện làm bộ lạc cảm thấy vừa lòng, mới làm cho bọn họ cùng tộc nhân giống nhau đãi ngộ. Nghe xong bọn họ kiến nghị, Lạc Ninh liền kiến nghị làm này hơn 100 người khai khẩn đất hoang, vừa vặn bọn họ thu hoạch mạch tuệ, vừa lúc chọn một ít no đủ hạt giống loại lúa mì vụ đông, mọi người đều đồng ý Lạc Ninh kiến nghị. Tuy rằng như thế, địch cùng Lạc Ninh đều không phải keo kiệt người, cùng ngày cấp bộ lạc người bệnh băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, Lạc Ninh mang theo Tiểu Si, A Hỉ đám người qua đi cho bọn hắn chung người bệnh băng bó. Không lớn hai cái huyệt động, ố muội đèn hỏa, ảm đạm không ánh sáng. Huyệt động rậm rạp chen đầy thú y tàn phá nô lệ, bọn họ biểu tình chết lặng, khuôn mặt tiều tụy, giống hoạt tử nhân dường như. Bị thương nô lệ không ít, nhưng bọn hắn phảng phất sớm thành thói quen dường như, trên người vết máu loang lổ, huyệt động mùi máu tươi hướng thật sự, nhưng không ai kêu lên đau đớn, càng không ai rên gì. Lạc Ninh có chút chần chờ hỏi, các ngươi bên trong vị nào bị thương? Bị thương có thể ra tới, ta cho các ngươi chữa thương. Mọi người ngốc đốc, yên lặng nhìn Lạc Ninh cùng Tiểu Si đám người, nửa điểm phản ứng cũng không có. Lạc Ninh cầm lòng không đậu lại kêu một tiếng, ta là tới cấp các ngươi chữa thương, các ngươi bên trong có hay không người bị thương? Bị thương có thể ra tới, ta cho các ngươi băng bó miệng vết thương. Thường đôi lỗ chống ánh mắt yên lặng nhìn Lạc Ninh. Chương 161 cấp tù binh chữa thương. Tiểu Si nhíu mày, thấp giọng nói, lão sư, xem ra bọn họ không ai bị thương, không cần. Huyệt động ra tất cả đều là mùi máu tươi, sao có thể không ai bị thương? Á Hỉ khó hiểu mà nói. Bởi vì địch không muốn rời đi Lạc Ninh, A Kiều người nâng A Độc đi theo Lạc Ninh phía sau, nhìn mọi người, trần trờ mà đối Lạc Ninh nói, bọn họ không phải là ngu đi. Lạc Ninh nhìn một hồi lâu, mới hỏi A Kiều, hôm nay bọn họ bị bắt sau, có hay không ăn qua đồ vật? A Kiều sửng sốt, theo bản năng liền nói, không biết bọn họ nguyên lai ăn không có, bị bắt sau không có cấp ăn. Lạc Ninh nhíu mày, nhìn mộ khí trầm trầm bọn tù binh, thở dài đối A Hỉ nói, A Hỉ, đi tìm Lê A Mẫu. Cho bọn hắn lộng một ít ống cốt nấu canh, nhiều hơn điểm khoai tây hoặc củ cải. Hảo! A Hỉ vội vàng đi. Huyệt động mọi người văn ngữ, đều giật mình mà nhìn lại đây, hình như có điểm khó mà tin được Lạc Ninh nói chung chi ý. Lạc Ninh lại đối A Kiều nói, thời tiết quá lạnh, bọn họ quần áo đều phi thường đơn bạc, làm người bốc cháy lên 2-3 cái đống lửa, cho bọn hắn sưởi ấm, miễn cho ngày mai có người đói chết lạnh đã chết. A Kiều gật gật đầu, quay đầu phân phó phía sau người. Lập tức có người đi ôm củi lửa, đến hai bên huyệt động cho bọn hắn phát lên 4 cái đống lửa, huyệt động nháy mắt ấm áp vài phần. Lạc Ninh phóng nhu thanh âm, ôn nhu mà đối mọi người nói, các ngươi có cái nào trên người mang thương? Có ra tới, chúng ta cho các ngươi trị liệu băng bó miệng vết thương, băng bó xong sau ăn đồ vật mới hảo nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ăn cái gì sao? Có người không dám tin tưởng mà nhìn lại đây, run thanh âm hỏi. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn lại, những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng đôi mắt mang theo mong đợi. Nàng mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên, tuy rằng các ngươi là tù binh, nhưng tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta bộ lạc con dân nha, ăn đồ vật nghỉ ngơi một chút, bất quá về sau muốn phục tùng ăn bài làm việc mới có thể bảo đảm mỗi ngày có cái gì ăn nga. Đông đảo tù binh văn ngữ, trong mắt quang mang ảm đạm rồi vài phần, đại để thiên hạ bộ lạc giống nhau, thành tù binh chính là nô lệ, không cái nào bộ lạc không áp bức bọn họ. A Kiều nhướng mày, lớn tiếng nói, các ngươi trên người thương không đau sao? Có chút thương nghiêm trọng sẽ chết, thần sử cho các ngươi chữa thương, chữa khỏi sau lại ăn vài thứ nghỉ ngơi, các ngươi cũng không muốn. Đợi lát nữa có cái gì ăn sao? Có người hưu khí vô lực mà nói. Đương nhiên, chúng tù binh văn ngữ, rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ chần chờ một hồi, rốt cuộc có người ra tới, làm Lạc Ninh cùng Tiểu Si cho hắn kiểm tra thân thể. Lạc Ninh ý bảo đem miệng vết thương vị trí lộ ra tới, người nọ ngồi ở đống lửa bên, lấp lánh xúc xúc, cuối cùng rốt cuộc cắn răng đem áo già kéo xuống một nửa. Cốt xấu như xài bả vai cùng ngực thượng có lưỡng đạo chói lọi đau thương, Lạc Ninh nhìn nhìn, cũng không tính quá nghiêm trọng, đơn giản rửa sạch một chút, đồ điểm cầm máu sinh cơ giảm nhiệt dược là được. Nàng đang muốn phân phó A Hỉ cho hắn rửa sạch, Tiểu Si thượng dược, chợt thấy không thích hợp, nghiêm túc nhìn nhìn, liền nhìn đến ở da thú nửa che đậy chỗ tửa còn có xương đỏ lộ ra một góc. Nàng nhíu nhíu mày, ôn thanh đối dã nhân nói, trên người của ngươi có phải hay không còn có vết thương? Có liền lộ ra cho chúng ta nhìn xem, có thương tích sớm trị, miễn cho thương thế biến thành rất nghiêm trọng, vậy không hảo trị. Kia tù binh nhìn đến nàng chỉ vào da thú một bên, nhấp miệng chần chờ mà nói, đó là vết thương cũ, không phải các ngươi biến thành. Lạc Ninh môi giật giật, nhịn không được phản bác, hôm nay các ngươi miệng vết thương là chúng ta người biến thành, nhưng cũng là các ngươi đánh lén chúng ta mới phản kháng, hiện tại chúng ta cho ngươi chữa thương, là căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, không hy vọng các ngươi bởi vì một chút thương bệnh mà tử vong. Người này nói chủ nghĩa, mặc kệ là vết thương cũ vẫn là tân thương. Kia tù binh môi giật giật, cuối cùng không có hừ thanh, hắn không hiểu cái gì gọi người nói chủ nghĩa, nhưng Lạc Ninh nói mặc kệ vết thương cũ vết thương mới đều sẽ trị, lại là nghe hiểu, liền sao cũng được mà đem trên người da thú toàn xả xuống dưới. Một khối đen nhánh thân hình ở ánh lửa hạ hiện ra, Lạc Ninh còn không kịp ngượng ngùng một chút, đã bị trên người hắn tứ tung ngang dọc thương sợ ngây người, người nọ trên người vết thương mới ngang dọc đan xen. Vết thương cũ hảo lại thêm tân thương, có chút đã đóng vảy, có chút lại đã dài mủ nhiễm trùng, từng đạo, nhìn thấy ghê người. Lạc Ninh giật mình mà ngẩng đầu lên, địch ở sau người kéo nàng một phen, nhẹ giọng nói, kỳ thật làm nô lệ đều không sai biệt lắm, mỗi cái bộ lạc tù binh trở về nô lệ, đều sẽ chịu người khi dễ cùng vô cơ trả tấn, đây là không tránh được. Lạc Ninh nhất hầu có chút khô khốc, không biết nói cái gì mới hảo, lần trước nhìn đến cách Tang cùng A Sa ở Vân Thương bộ lạc bị người khi dễ, nàng cho rằng đã rất nghiêm trọng. Nguyên lai bọn họ sau lưng còn có nhiều hơn chua xót cùng thống khổ. Nàng lắc lắc đầu, đáy lòng càng kiên định miễn trừ nô lệ quyết tâm, bất quá, lập tức quan trọng nhất, trước cho người ta chữa thương. Lạc Ninh một lần nữa cho hắn kiểm tra rồi một phen các loại miệng vết thương, đã khỏi hẳn không cần phải xen vào, nhưng những cái đó phát mủ cùng sưng đỏ, cần thiết giảm nhiệt tiêu độc mới được. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trong phòng mấy chục tù binh, xem bọn họ hình dung gầy ốm cùng hữu khí vô lực bộ dáng, hoài nghi người như vậy còn không ở số ít. Lạc Ninh thói quen dùng ngải thảo nấu thủy cho người ta rửa sạch miệng vết thương tiêu độc, cũng chuẩn bị ngải thảo thủy, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy, hoài nghi không đủ. Nàng quay đầu phân phó A Kiều, ta yêu cầu đạm muối nước sôi để nguội thêm muối, nhiều lộng điểm, mau chóng. A Kiều gật đầu rời đi, Lạc Ninh lại đối A Hỉ nói, dùng đồng châm phóng hỏa thượng bị bỏng tiêu độc, sau đó đâm thủng nước mủ, lại dùng ngải thảo thủy rửa sạch miệng vết thương, đợi lát nữa A Kiều sai người đưa tới đạm nước muối, lại dùng nước muối tiêu độc thượng dược. Nước muối còn có thể tiêu độc giảm nhiệt. Tiểu Si có chút kinh ngạc. Đương nhiên, nước muối là nhất thiên nhiên tiêu độc giảm nhiệt thủy, ở bờ biển làn da hoa thương, giống nhau tiểu miệng vết thương căn bản không dùng tới dược, phao phao nước biển tự nhiên sẽ tốt, chỉ là nước muối tiêu độc tương đối đau. Tiểu Si thụ giáo gật gật đầu. Lạc Ninh lại ôn nhu đối bị thương dã nhân nói, đợi lát nữa dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương sẽ tương đối đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Kia dã nhân có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Ninh ôn nhu tươi cười. Này thật là một cái tuyệt thiếu thể nghiệm, trước nay không ai lo lắng bọn họ có thể hay không đau. Đây là băng hồ bộ lạc âm như quỷ kế sao. Hắn mặt vô biểu tình mà quay mặt đi. A Hỉ đem đồng châm phóng hỏa bỏng cháy một hồi, sau đó giúp hắn đem miệng vết thương bọc mủ đâm thủng, dùng ngải thảo thủy cho hắn rửa sạch một phen, A Kiều đã làm người mang theo hai ống trúc nước muối lại đây. Dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương khẳng định rất đau, kia dã nhân lại phảng phất thói quen dường như, hơi hơi nhíu nhíu mày, không rên một tiếng, Lạc Ninh đảo có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại những người này trên người chịu quá thương, trải qua quá đau đớn không biết bao nhiêu, ngẫm lại liền âm thầm thở dài, ý bảo tiếp theo cái. Lạc Ninh phụ trách xem miệng vết thương, A Hỉ rửa sạch miệng vết thương, Tiểu Si phụ trách thượng dược, nếu có chút miệng vết thương quá nghiêm trọng yêu cầu phùng tuyến, cũng từ Tiểu Si động thủ, Tiểu Si đối này đảo làm không biết mệt. Lạc Ninh nhìn cái thứ nhất, tiếp theo cái thứ hai cái thứ ba, đều cho bọn hắn kiểm tra vết thương cũ, sau lại phát hiện, nơi này sở hữu nô lệ mỗi người mang thương, trên người không có vết thương cũ cơ hồ không có, khác biệt đại khái là nhiều cùng thiếu khác nhau thôi. Nguyên lai viễn cổ nô lệ sinh hoạt cũng như vậy tàn khốc, Lạc Ninh âm thầm lắc đầu, bởi vì người bệnh quá nhiều, còn làm A Kiều nhiều an bài bốn cái rông cái lại đây hỗ trợ băng bó. Băng bó không có băng gạc, Lạc Ninh luôn luôn dùng cái loại này mềm dẻo mà thon dài lá cây băng bó miệng vết thương, này đó giống cái nhóm đều quen thuộc nàng thói quen, nhìn đến băng bó đồ dùng không đủ, còn tự phát mà đi bên ngoài ngắt lấy mấy bó lớn. Chương 162 tù binh mật báo. Đêm đó cấp bọn tù binh chữa thương làm cho đã khuya, thẳng đến bọn họ mỗi người đều ăn đồ vật, còn không có đem sở hữu người bệnh toàn băng bó hảo, thật sự là những người này thương quá nhiều. Lê A Mẫu mang theo người nâng tới 6 cái đại nồi sắt đến 2 cái huyệt động ngoại nấu canh. Hai chỉ đại thú ống cốt long cốt xương sống lưng toàn ném đi vào, thêm giá khương giá hành cùng đại lượng củ cải trắng, không đến một giờ, mãi bạch canh xương hầm tăng lớn khối đại khối củ cải ở đêm lạnh tản ra mê người mùi thịt. Canh thịt còn không có nấu hảo, những cái đó tù binh mắt mạo lục quang, cơ hồ liền chữa thương cũng đành phải vậy, mỗi người dãy rủa đi ra huyệt động, gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi đun nước không bỏ. A Kiều người duy trì trật tự, làm người bài đội tới phân phát, mỗi người một chén lớn canh. Bên trong ít nhất có 2 khối mang thịt đại xương cốt cùng củ cải, mặt khác còn có nấu tốt khoai tây 2 cái. Lạc Ninh nhìn đến bọn họ nhìn nồi đun nước ánh mắt, không cấm tâm sinh hàn ý, rốt cuộc mà đói bụng bao lâu mới có thể xuất hiện như vậy ánh mắt. Nóng bỏng canh thịt phát đi xuống, những người đó bị năng đến đầu lưỡi tê dại cũng bất chấp, mang thịt xương cốt bị bọn họ gặm đến không còn một mảnh, không chỉ là thịt, liền xương sụn ngạnh cốt cơ hồ đều nhai thành bột phấn, canh chén bị liếm đến ánh sáng trứng giám, tính cả khoai tây ra cũng không buông tha. Ăn một chén lớn củ cải canh xương hầm cùng khoai tây, những người này phỏng chừng cũng chỉ có lường dạ, nhưng bọn hắn nhìn về phía Lạc Ninh cùng A Kiều đám người ánh mắt đã mang lên độ ấm. Lại cho bọn hắn chữa thương băng bó thời điểm, những người này liền phối hợp nhiều, đại khái bọn họ cũng nhìn ra, băng hồ bộ lạc người cùng phụ tộc làm như có chút bất đồng. Không nói mỹ vị không mỹ vị, ở bọn họ trong mắt, chỉ có thể ăn cùng không thể ăn, đến nỗi mỹ vị, bọn họ phỏng chừng ăn xong rồi cũng không nếm ra cái gì hương vị tới. Thẳng đến mọi người ăn xong uống xong, Lạc Ninh kiên trì dẫn người đem những người này miệng vết thương toàn băng bó xong, sớm đã là trăng lên giữa trời, đêm khuya tĩnh lặng thời gian. Sáng ngời đống lửa vẫn như cũ tất lột mà thiêu đốt, chữa thương chén thuốc cũng đã phát đi xuống, mấy cái băng bó giống cái cũng mệt mỏi mà thu thập tàn cục. Lạc Ninh chần chờ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối địch cùng A Kiều nói, bọn họ trên người phần lớn có chứa vết thương cũ, có chút thương thế còn không nhẹ, hơn nữa thân mình đế quá kém. Ta xem có phải hay không làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi 2-3 thiên, đãi bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, lại làm việc. A Kiều cùng địch lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người cũng nhìn những người đó thương thế, đang muốn gật đầu, phía sau chợt nghe có người nói, cái kia, không cần nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền có thể làm việc. Lạc Ninh quay đầu, cau mày lắc đầu, không được, các ngươi mỗi người trên người mang thương, không hảo hảo dưỡng hảo, đến lúc đó càng dễ dàng tái phát. Không cần, chúng ta thật sự có thể. Trước kia ở phụ tộc mỗi ngày bị đánh bị thương, còn làm theo làm việc. Là nha, ta có thể làm việc, chỉ cần mỗi ngày có giống vừa rồi đồ ăn cho chúng ta ăn là được. Ta cũng có thể, mỗi ngày ăn một chén cũng có thể. Lạc Ninh kinh ngạc nhìn phía sau biểu tình thấp thỏm kích động tù binh, biểu tình ngạc nhiên. Địch trầm giọng đối mọi người nói, băng hồ bộ lạc sẽ không giống các ngươi nguyên lai bộ lạc giống nhau, cho dù ngày mai các ngươi dưỡng thương, cũng sẽ có cái gì ăn, không cần lo lắng. Lạc Ninh liên tục gật đầu, ân. Không sai, là cái dạng này, hoàng đế cũng không kém đói binh, nếu lưu lại các ngươi làm việc, đương nhiên sẽ làm các ngươi ăn cái gì nha, dưỡng thương trong lúc cũng giống nhau, tuy rằng bộ lạc hiện tại đồ ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày cho các ngươi ăn 2 đốn vẫn là có thể làm được. Thật sự có thể. Những cái đó tù binh vừa mừng vừa sợ, lại có chút không thể tin được, phải biết rằng, bọn họ bị phụ tộc sở phu, chưa bao giờ dám tưởng mỗi ngày có cái gì ăn. Bọn họ mỗi ngày ăn một chút, đều là dựa vào đoạt vẫn là bọn họ các dũng sĩ ăn thừa đồ vật. Hơn 100 cái tù binh biểu tình có chút kích động, Lạc Ninh có chút không thích ứng, vẫn là A Kiều tiến lên trấn an mọi người, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, làm việc sự tình, quá hai ngày hắn lại đến an bài. Mấy người đi ra hai cái tù binh huyệt động, hai cái tộc nhân nâng địch cáng, Lạc Ninh nắm địch tay, trần trờ mà nhìn trên người hắn cáng, ngươi cái này cáng, thật sự quá không có phương tiện, ngày mai ta ngấm lại, cho ngươi lộng cái xe lăn thế nào. Cái gì là xe lăn? Địch chút nào bất giác không tiện, chỉ cần có thể nhìn đến Lạc Ninh thân ảnh, cho dù có một chút không tiện cũng là có thể tiếp thu. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, một loại có thể cho ngươi ngồi ra cụ, trang xe lăn phương tiện ngươi có thể đẩy đi. Không cần quá mệt nhọc. Không có việc gì, hôm nay là ta lỗ mãng. Lạc Ninh lại nghĩ đến vừa rồi tù binh, vừa rồi những người đó, nô lệ ở mặt khác bộ lạc đều là như vậy thê thảm sao. Đừng nghĩ quá nhiều, giống nhau bị bắt đều là cái dạng này, trước kia tang thương bộ lạc cũng có tù binh, cũng có nô lệ, bọn họ quá đến cũng là phi thường thê thảm. A Chu đại tư tế đám người căn bản không đem bọn họ đưa người xem, ta chính là điểm này không quen nhìn, đại tư tế khả năng bởi vì cái này, đối ta luôn luôn bất mãn. Hắn nhớ tới chính mình, may mắn gặp Lạc Ninh, sau đó rời đi bộ lạc, hết thể tựa hồ đều trở nên xuôi gió xuôi nước. Địch Tâm mềm mại xuống dưới, nhẹ giọng nói, ngươi không quen nhìn này đó, về sau chúng ta bộ lạc liền sẽ không lại có nô lệ, chỉ cần bọn họ phục tùng bộ lạc quản lý, chúng ta đều có thể lưu lại, làm cho bọn họ trở thành chúng ta tộc nhân. Ân. Lạc Ninh đích xác khó có thể tiếp thu cái này, rốt cuộc đến từ đời sau, vô pháp đối loại chuyện này nhìn như không thấy. Kỳ thật trước kia huyệt mộ khai quật thời điểm, cũng nhìn đến có rất nhiều tuấn táng nhân thể thi cốt, nhưng nhìn đến sống sờ sờ người cùng nhìn đến thi cốt, là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nàng càng hy vọng đem bộ lạc chế tạo thành qua đi cái loại này đội sản xuất hình thức, có sống đại gia làm một trận, có ăn đại gia cùng nhau ăn, không nói cái gì cộng sản, ít nhất hẳn là có chủ nghĩa nhân đạo nha. Đến nỗi cải cách mở ra lúc sau phát triển, nàng tưởng cũng không dám tưởng, ở cái này niên đại, liền thương nghiệp cũng không có xuất hiện đâu. Hơn nữa bộ lạc cùng bộ lạc chi gian vì tranh đoạt tài nguyên mà khởi xướng chiến tranh, nhiều không kể xiết, căn bản không có khả năng giống đời sau như vậy phát triển thương nghiệp. Những cái đó giống cái đã đi trở về, chỉ có Ác Kiều, Tiểu Si chờ mấy người bồi ở bọn họ bên người, lúc này, phía sau huyệt động chung có người vọt ra. Thủ lĩnh, đại nhân, Lạc Ninh cùng địch đám người quay đầu lại đi, liền nhìn đến có một cái gầy yếu dã nhân một quải hướng về bọn họ phương hướng đi ra. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, nhìn thoáng qua Ác Kiều. A Kiều nháy mắt đã hiểu, đi nhanh trở về đối người nọ nói, có chuyện gì sao? Nếu ngươi lo lắng không đồ vật ăn, tận có thể yên tâm, thủ lĩnh cùng thần sử đều nói cho các ngươi chữa thương là lúc cũng có thể ăn cơm. Không, ta nói không phải cái này. Kia dã nhân thấp thỏm mà nhìn A Kiều cùng Lạc Ninh đám người, chần chờ một hồi, lựa chọn tin tưởng hắn, hắn thấp giọng nói, đại nhân, hôm nay phủ tộc đánh lén, là có người thông báo các ngươi dũng sĩ rời đi bộ lạc. Cái gì? A Kiều nháy mắt minh bạch hắn dụng ý, lập tức đệ thấp thanh âm, ngươi có biết là cái nào? Không biết. Dã nhân lắc lắc đầu, lại thấp thỏm mà nhìn A Kiều liếc mắt một cái, người nọ trước nay không quá chúng ta nơi nào, hắn chỉ cùng bộ lạc hai người chắp đầu. Hôm nay sáng sớm kia hai cái bên ngoài chắp đầu người trở về đối thạc thủ lĩnh nói, băng hồ dũng sĩ đi ra ngoài, băng hồ thần sử sẽ ra cửa, làm cho bọn họ đánh lén. Hảo, ta hiểu được. A Kiều gật gật đầu. Kia dã nhân đang muốn xoay người. Đông quay đầu lại nói, phủ tộc bộ lạc chắp đầu người kêu A Đấu, ba lượng thiên tổng có thể mang tin tức trở về, nói là người nọ nói. Chương 163 quải trượng hiện thế. Hảo, ta minh bạch, còn có, việc này không cần ngoại chuyện, chúng ta sẽ điều tra. Đúng rồi, ngươi tên là gì? A Kiều mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi. Ta kêu A Mễ. Hảo, A Mễ, cảm ơn ngươi, ta kêu A Kiều, về sau có việc tìm ta. Ân. A Kiều làm A Mễ hồi huyệt động nghỉ ngơi, chính mình trở lại địch cùng Lạc Ninh bên người. Mấy người trở về đến huyệt động, đại những cái đó nâng cáng tộc nhân rời khỏi sau, A Kiều mới đem A Mễ vừa mới nói ra tới. A Độc cũng bị hắn kêu lên tới, nghe được A Kiều nói, không cấm cả giận nói, ta liền biết có nội quỷ. Rốt cuộc là cái nào đâu? Chẳng lẽ là sau lại gia nhập tộc nhân? Lạc Ninh lại lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải, cấu kết ngoại địch, khẳng định có nguyên nhân, có lẽ là đối chúng ta bất mãn. Hoặc tài nguyên làm bọn hắn không hài lòng, vô duyên vô cớ, không ai làm chuyện như vậy. A Sa A Khoan mang đến tộc nhân, bọn họ cho dù cấu kết người ngoài, cũng sẽ không so ở chỗ này quá đến càng tốt, ta không quá tin tưởng. Ba người văn ngữ, đều giác có lý, liên tục gật đầu, nói như vậy, nếu không chính là Vân Thương lưu lại người, nếu không chính là bộ lạc nguyên lai tộc nhân, gần nhất bộ lạc chế định quy tắc, mặc kệ là chế độ một vợ một chồng hoặc là mặt khác, khẳng định sẽ có người cảm thấy bất mãn. Lạc Ninh lại nói, vì cái gì hắn như vậy khẳng định ta hôm nay sẽ ra cửa đâu? Vốn dĩ địch giao đái ta không ra đi, ta vốn không có đi ra ngoài tính toán. Ba người văn ngữ ngẩn ra, A Độc lập tức nói, thần sử, ngươi nói là nhìn đến Mạch Tuệ mới nghĩ ra cửa, ngươi ở nơi nào nhìn đến Mạch Tuệ? Là một cái kêu A phân giống cái đưa cho ta, nàng lộng một sọt thực vật lại đây tìm ta, hỏi ta có hay không có thể ăn, trong đó một đại bộ phận đều là cỏ dại, sau lại ta ở bên trong phát hiện Mạch Tuệ. A phân giống được là A Thác, chưa từng có đối bộ lạc sự tình tỏ vẻ quá bất mãn, này rốt cuộc là vô tình vẫn là cố ý đem ngươi dẫn ra đi. Nếu là cố ý, hắn khẳng định đối với ngươi cá tính phi thường hiểu biết. Nếu thật là cố ý, người này đối A Ninh hiểu biết phi thường thâm, không có khả năng là vừa nhập bộ lạc tộc nhân. Lạc Ninh giật mình mà nhíu mày, giống nhau rau dại, ta sẽ nói cho nàng có thể ăn, nhưng sẽ không đem địch nói đã quên, chỉ là cái này tiểu mạch quá mức quan trọng, ta mới đi theo đi ra ngoài nhìn xem. Nói như vậy, hắn biết thứ này tầm quan trọng. Lạc Ninh không cấm hồ nghi lên, ở cái này thời không, ai sẽ càng hiểu biết này đó thực vật. Biết cái nào là món chính, hay là nơi này còn có một cái khác người xuyên Việt không thành. Lạc Ninh hồ nghi khó hiểu, A Kiều A Độc lại kinh ngạc mà nở nụ cười, thứ này ăn rất ngon. Ngũ cốc hoa màu chi nhất, trong lòng ta, quan trọng nhất hai loại thực vật có tiểu mạch, một cái khác là lúa nước, gì thời điểm đem này hai loại tìm đủ, liền viên mãn. Lạc Ninh phất phất tay, hảo, hôm nay tuy rằng có địch tập, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi cứu người đâu. Nói thật, những người đó thật không nghĩ cứu. A Kiều nói thầm, vẫn là cùng A Độc rời đi thủ lĩnh cùng thần sử huyệt động. Hai người vừa đi, Lạc Ninh nhìn địch không thể động đậy chân, có chút áy náy mà nắm lên hắn tay che ở chính mình trên mặt. Thực xin lỗi, hôm nay nếu không phải ta, chân của ngươi cũng sẽ không bị thương. Lạc Ninh thấp giọng nói. A Ninh, không cần khổ sở. Địch đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Kia không phải ngươi sai, có người tính kế mà thôi. Nếu hôm nay ngươi lưu tại bộ lạc, có lẽ bị người bắt đi, ta tình nguyện hai chân đều đoạn rớt, cũng không muốn ngươi làm người bắt đi. Lạc Ninh văn ngữ, thương cảm đắm đi, trong lòng liền có chút bất an. Ngươi nói đến cùng là ai giảo quỷ? Mặc kệ là cái nào làm cho quỷ, một ngày nào đó sẽ bắt được hắn, ngươi vội một ngày, cũng mệt mỏi đi, nghỉ ngơi đi. Lạc Ninh nghe được địch can ủi, cũng thấy hôm nay mệt đến hoảng, giờ phút này tinh thần rời rạc, mệt mỏi phảng phất thủy triều giống nhau đem nàng vây quanh ở bên trong. Lạc Ninh dựa vào địch trong lòng ngực ngủ thật sự hương, địch lại bất an mà ôm sát nàng eo thon, một đêm cũng không ngủ. Hắn có thể khẳng định, hôm nay đánh lén người là hướng về phía Lạc Ninh mà đến. Trong bộ lạc nội quỷ rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn nhằm vào Lạc Ninh đâu? Ngay kế sáng sớm, A Độc cùng cây cao to liền mang theo bộ lạc 150 danh dũng sĩ, ở một người bị thương so nhẹ tù binh dẫn dắt hạ, mênh mông quần quận mà hướng phủ tộc nhân đặt chân địa phương đi cứu người. Cứu người dũng sĩ vừa đi, Lạc Ninh tống cổ tiểu si cùng A Hỉ đến tù binh nơi hai cái huyệt động cho bọn hắn kiểm tra miệng vết thương, nhìn xem có hay không yêu cầu đổi mới dược vật một lần nữa băng bó thương hoạn. Lạc Ninh từ ở huyệt động vì địch hành tẩu chuẩn bị vật phẩm. Nàng đầu tiên là làm A Kiều hỗ trợ ấn nàng yêu cầu lộng hai căn quả trượng, A Kiều làm ra, nhưng hắn cùng địch đều tưởng không rõ, như vậy một cây xẻ tà gậy gỗ rốt cuộc có chỗ lợi gì. Lạc Ninh cũng không giải thích, dùng chùy thủ đem quả trượng trên người bất bình chỉnh địa phương đều tu chỉnh một phen, lại dùng cắt sỏi mài giũa một phen, thẳng đến cảm thấy không có bất luận cái gì gờ giáp, mới cho địch làm một chút làm mẫu. Địch cùng A Kiều nhìn đến Lạc Ninh đôi tay chống quả trượng, chân sau nơi nơi nhảy thời điểm. Nháy mắt minh bạch này quải trượng tác dụng, hai người không cấm hai tròng mắt đại lượng. Địch gấp không chờ nổi mà tiếp nhận Lạc Ninh trong tay hai chi quải trượng, phóng tới dưới nách chống đỡ, thử hai tay dùng sức, quả nhiên thoải mái mà đi lại, không cấm vui mừng quá đỗi. Hắn vui dạo dược địa chi hai căn quải trượng ở Lạc Ninh bên người đổi tới đổi lui, càng chuyển càng giác phương tiện, không cấm hưng phấn mà nói, A Ninh, suy nghĩ của ngươi thật tốt, có cái này phương tiện nhiều, muốn đi nơi nào đều thành. A Kiều cũng kinh ngạc cảm thán không thôi mà nhìn Lạc Ninh. Thủ lĩnh quăng ngã chặt đứt chân, có bao nhiêu không tiện hắn xem đến rõ ràng, nguyên tưởng rằng kế tiếp mấy tháng đều như vậy không tiện đâu, ai ngờ đến mới một đêm công phu, thần sử liền nghĩ tới biện pháp này, đơn giản hai căn gậy gộc, liền có thể giải quyết thủ lĩnh hành động không tiện vấn đề. Thần sử đầu thật tốt dùng, hắn âm thầm than. Lạc Ninh nhàn nhạt mà cười, chắp vá dùng đi, ta tưởng lộng cái càng tốt. Còn có cái gì càng tốt? Địch không cấm tò mò. Lạc Ninh cười thần bí, một loại có thể ngồi cũng có thể nơi nơi đi ghế dựa. Ngươi đãi ta ngẫm lại như thế nào làm? Cái này muốn phức tạp một ít. Nàng theo như lời chính là xe lăn, Lạc Ninh đối xe lăn cũng không nghiên cứu, bất quá đại khái cũng biết, trung gian kêu bánh xe là mấu chốt, thế nào làm nó giống xe đạp bánh xe có thể chuyển động đâu. Cái này đương nhiên đến hảo hảo ngẫm lại. A Kiểu cùng địch liền nhìn đến Lạc Ninh tìm mấy khối tảng lớn lá cây, dùng bút than không ngừng hòa đồ, địch cung A Kiều ở bên xem đến không hiểu ra sao, còn có cái gì đồ vật có thể làm người ngồi cũng có thể đi lại. Thế gian này thế nhưng có như vậy lệnh người ngạc nhiên đồ vật. Chẳng lẽ là bầu trời thần minh sử dụng chi vật? Này quá lệnh người ngạc nhiên. Nếu không có bộ lạc việc vật vênh quá nhiều, A Kiều quả thực tưởng thủ Lạc Ninh bên cạnh, xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. A Kiều không thể thủ, Tiểu Si lại là thủ, Lạc Ninh mang theo Tiểu Si cùng địch ra huyệt động, liền làm Tiểu Si hỗ trợ, chém một cây đại thụ xuống dưới, khi bọn hắn xử lý đại thụ thời điểm, cây cao to cùng A Độc mang theo các dũng sĩ đã trở lại. Cây cao to cùng A Độc mang theo một chúng dũng sĩ trở về thời điểm, bộ lạc mọi người phi thường quan tâm mà xuống tới, lại phát hiện bọn họ đội ngũ chung, nhiều mấy chục cái cả người vết thương chồng chất nam nhân, bộ lạc bị bắt đi giống cái một cái cũng không có. Sao lại thế này? Này đó người bệnh là ai? Những cái đó giống cái đâu? Các nàng không cứu trở về tới. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, hỏi A Độc. A Độc lắc đầu tiếc nuối mà nói, này đó là phụ tộc nô lệ, ta xem bọn họ đều chịu thương rất nặng, cho nên đem bọn họ mang về tới, ngươi xem có thể hay không cứu sống. Những cái đó giống cái không gặp, chúng ta đi chậm, bọn họ suốt đêm rời đi nơi đó, trừ bỏ mấy chục cái đi bất động nô lệ, những người khác đều không có. Chương 164 nhận rõ chính mình tình cảnh. Những cái đó giống cái cũng đều bị mang đi. Lạc Ninh đang muốn tiến lên cấp thương hoạn nhìn xem miệng vết thương, Văn Ngữ không cấm giật mình mà ngẩng đầu lên. A Độc môi giật giật, còn không có mở miệng, cây cao to đã kìm nén không được đối mọi người lớn tiếng nói. Kia phủ tộc thủ lĩnh điên rồi, ngày hôm qua bị lộng mắt bị mù, trở lại bộ lạc liền nổi cơn điên, các nô lệ đều bị người đánh đến chết khiếp, giống cái cũng giống nhau. Trừ bỏ mấy cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp giống cái bị mấy cái dũng sĩ bảo vệ, mặt khác, bị kia thủ lĩnh sinh sôi đánh chết, bị một đám cầm thú lộng chết, ít nhất có mười mấy, nghe nói kia mười mấy giống cái, chỉ tồn tại 6-7 cái, bị coi trọng các nàng các dũng sĩ mang về phụ tộc bộ lạc đi. Đã chết. Lạc Ninh biểu tình có chút khó coi, ngày hôm qua tuy rằng nàng nói được kiên cường, đáy lòng còn có chút áy náy, còn nghĩ hôm nay có thể cứu mấy cái tính mấy cái, ai ngờ đến. Lưu tại bộ lạc giống cái Văn Ngữ giật nảy mình, có người tức khắc ý có điều chỉ mà đoán giận lên, nếu không phải ngày hôm qua có người cố ý các nàng lưu lại, làm hại các nàng bị người bắt đi, các nàng cũng sẽ không chết. Chính là, nếu không phải có người xem các nàng không vừa mắt, các nàng cũng sẽ không chết đến như vậy thảm, có người thấp giọng nói thầm phụ họa. Lạc Ninh không nói gì, địch đống nhiên âm ngoan mà nhìn bên kia nói nhỏ mấy cái giống cái. Cây cao to không thể nhịn được nữa mà nói, thật là chê cười, các ngươi này đó bắt tới giống cái. Cũng có mặt dám đối với thần sử sát thanh, nếu không phải thần sử nhân tử, không muốn nhìn đến nô lệ chịu khổ, các ngươi này đàn bị bắt tới giống cái tất cả đều là nô lệ, bộ lạc việc khổ việc nặng đều hẳn là cho các ngươi tài năng đối. Hiện tại chúng ta nguyên lai lão tộc nhân đều đến làm việc, dựa vào cái gì các ngươi này nhóm người có thể cái gì không cần làm là có thể ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Nói cho các ngươi, còn dám chi chi méo mó, trực tiếp đem người đưa đến phủ tộc đi, bị bắt nên có bị bắt tự giác. Chính là, ta cũng cảm thấy có chút người nên làm nô lệ, làm nàng hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào người, không thích hợp chúng ta bộ lạc liền cùng khác bộ lạc trao đổi đi, dù sao bộ lạc giống cái nhiều như vậy, thiếu mấy cái cũng không quan hệ. A Độc quét mọi người liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh mà nói, mặc kệ giống được giống cái, bộ lạc định ra quy tắc phải ấn yêu cầu làm được, làm không được liền rời đi băng hồ bộ lạc đi, băng hồ bộ lạc quá tiểu, dung không dưới bực này thân phận cao quý tộc nhân. Mấy cái tiểu tổ trưởng lần lượt sát thanh. Bộ lạc vốn có tộc nhân đều vẻ mặt phản cảm, cái này rốt cuộc không ai còn dám hé răng. Có chút người đại khái nghĩ tới chính mình nguyên lai bộ lạc, nghĩ đến những cái đó bị bắt tộc nhân kết cục, đều cúi đầu. Kỳ thật các nàng thực may mắn, giống nhau bộ lạc bị diệt tộc, có cái nào giống các nàng quá đến như vậy thoải mái. Ngày thường biếng nhác giống cái đều thu hồi tâm địa gian dảo, cúi đầu không dám theo tiếng. Chân chính không nghĩ làm việc, đại bộ phận đều là vân thương nguyên lai giống cái, những người đó thói quen trong bộ lạc cao cao tại thượng. Làm việc có nô lệ, sau đó các nàng bị bắt sau, lại không có đem các nàng trở thành nô lệ, sau đó những người này tâm liền phiêu. Giờ phút này, các nàng rốt cuộc nghĩ đến, lúc trước bị bắt đến băng hồ thời điểm, các nàng cũng cho rằng chính mình phải làm ti tiện nô lệ, sau lại phát hiện không cần, cùng nguyên lai băng hồ tộc nhân giống nhau đãi ngộ, các nàng lại cảm thấy, đây là Lạc Ninh thiếu các nàng, nếu không phải nàng, vân thương bộ lạc cũng sẽ không diệt tộc. Hiện tại, sự thật nói cho các nàng, nếu các nàng còn như vậy, có lẽ lần sau bị vứt bỏ chính là các nàng. Các dũng sĩ đã không rảnh lo này giống cái ý tưởng, bọn họ hưng phấn mà nói lên phụ tộc chê cười. Cây cao to hưng phấn mà lớn tiếng hỏi, ngày hôm qua ai lộng mù phụ tộc thủ lĩnh đôi mắt? Bọn họ có hai cái mù, cái nào làm? Hắn chính là lập công lớn nha, nếu không phải hắn đem phủ tộc thủ lĩnh đôi mắt lộng mù lời nói, ngày hôm qua chúng ta bộ lạc khẳng định tổn thất thảm trọng. Tiểu Si không có hừ thanh, A Độc lại nhìn về phía Tiểu Si, Tiểu Si, ngươi ngày hôm qua nói giết chết một cái, lộng mù hai cái, có phải hay không ngươi? Không biết, ta không biết thân phận của hắn. Tiểu Si nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, mới mặt vô biểu tình mà nói, ngày hôm qua có ba người đuổi theo thần sử cùng ta, ta đem thần sử đưa lên ngựa, liền giết một cái, lộng mù hai cái, sau lại bọn họ tới rất nhiều người, ta xem đánh không lại, bỏ chạy, không biết hắn là người nào. Nay liền đúng rồi, hôm nay chúng ta hỏi, bọn họ liền hai cái mắt bị mù, cùng ngươi theo như lời vừa vặn đối được, lần này đánh lén ít nhiều Tiểu Si, nếu không phải Tiểu Si bị thương bọn họ thủ lĩnh, kia hơn trăm cái dũng sĩ cũng đi theo cùng nhau tấn công bộ lạc nói, bộ lạc chỉ sợ tổn thất thảm trọng. Những người khác văn ngữ đều mặt lộ vẻ mỉm cười không ngừng khen Tiểu Si, chỉ có A Chuyên sắc mặt có chút âm trầm, hắn cười lạnh nói, có phải hay không hắn lộng mù cũng không nhất định đi. Hắn dùng biện pháp gì lộng mù? Mọi người văn ngữ, không cấm quan tâm mà nhìn Tiểu Si, đúng rồi, Tiểu Si, ngươi là dùng biện pháp gì đem kia phủ tộc thủ lĩnh lộng mù? Giao giao chúng ta. Tiểu Si không thèm để ý, mặt vô biểu tình mà nhìn A Chuyên liếc mắt một cái, có lẽ các ngươi nghĩ sai rồi, cái kia thủ lĩnh không phải ta lộng mù. Hắn trở lại Lạc Ninh bên người, bình tĩnh hỏi Lạc Ninh, lão sư, kế tiếp chúng ta làm chút cái gì? Chuẩn bị cho bọn hắn chữa thương đi, nơi này nhiều mấy chục cái người bệnh, thương thế cũng như vậy nghiêm trọng, đến hảo hảo trị liệu mới được. Lạc Ninh đoán ra Tiểu Si lộng hạt phụ tộc thủ lĩnh phương pháp cùng vôi phấn có quan hệ, ngày hôm qua nàng mới nói với hắn khởi vôi phấn lộng tới đôi mắt phi thường nguy hiểm, Tiểu Si liền đem ba cái cao lớn vạm vỡ dã nhân lộng chết lộng tàn, nàng nghĩ nghĩ, cũng không dám đem vôi phấn sử dụng nói ra, lo lắng sẽ khiến cho càng nghiêm trọng hậu quả. Nàng an bài Tiểu Si cùng A Hỉ chờ mấy cái giống cái cùng nhau hỗ trợ, sau đó đem chính mình chuẩn bị tốt xe lăn vẽ giao cho A Độc, làm hắn an bài người đem xe lăn linh kiện làm ra tới. Nàng vốn định tự mình cấp địch làm xe lăn, nhưng nhìn đến bộ lạc nhiều mấy chục cái người bệnh, chỉ phải buông xuống. May mắn địch hiện tại có quả trượng, tạm thời không có xe lăn cũng không nhiều lắm gây trở ngại. A Độc cùng một chúng dũng sĩ nhìn đến địch dùng hai chi gậy gỗ chống đỡ, liền có thể tùy tiện đi lại, đều không cấm rất là ngạc nhiên. Không cần phải nói, này lại là thần sử làm ra tới đồ vật đi. A Độc cấn Lạc Ninh yêu cầu đi làm chuẩn bị, A Hỉ cùng Tiểu Si cũng chuẩn bị tốt chữa thương đồ vật. Mấy chục cái người bệnh dùng hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh, bọn họ ở phụ tộc các dũng sĩ rời đi sau, cũng chưa nghĩ đến chính mình đám người có thể sống sót. Một cái ngày xưa đồng bạn, ngày hôm qua bị bắt đi dã nhân nói cho bọn họ, đi đến băng hồ, không chỉ có thần sử cho bọn hắn chữa thương, hơn nữa còn có cái gì ăn, băng hồ thủ lĩnh còn nói cho bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi 2-3 thiên, đem thân thể điều dưỡng hảo sau lại hảo hảo làm việc, là có thể trở thành băng hồ bộ lạc tộc nhân. Là tộc nhân, không phải nô lệ. Tin tức tốt này cho bọn họ cực đại hy vọng, tuy rằng bắt đầu có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe đến vừa rồi mọi người oán giận, bọn họ tâm càng nóng bỏng. Bọn họ chưa bao giờ sợ hãi làm việc, bọn họ ở phụ tộc giống nhau làm nhất vất vả sống, hơn nữa liền ăn cơm cũng không thể bảo đảm. Lạc Ninh làm người đem bọn họ toàn an trí ở một cái trống không nhà gỗ, sau đó tiến lên cấp mọi người kiểm tra một phen, tâm dần dần trầm xuống. Những người này thương quá nặng, so nàng ngày hôm qua nhìn đến nô lệ trên người thương còn nghiêm trọng đến nhiều, không chỉ có hiểu rõ chi bất tận vết thương cũ, mà tân thương càng là loang lổ giao nhau, phụ tộc thủ lĩnh đem lửa giận tiết đến bọn họ trên người, quả thực là đem bọn họ đánh gần chết mới thôi. Quan trọng nhất, những người này bản thân ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đáy cơ bản đều không tốt. Chương 165 cầu sinh khát vọng. Lạc Ninh làm A Hỉ cùng mấy cái giống cái phân biệt cấp người bệnh nhóm rửa sạch miệng vết thương, cơ bản là toàn thân đều phải dùng ngải thảo thủy thanh khiết. Sau đó nàng đi ra ngoài tìm A Độc cùng Lê A Mẫu. Bọn họ thương quá nghiêm trọng, ta cũng không nắm chắc có thể cứu được mấy cái. A Độc cười khổ mà nói, thần sử, ngươi có thể cứu mấy cái liền mấy cái đi. Ta nhìn đến bọn họ thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến nếu mặc kệ, phỏng chừng bọn họ tất cả mọi người sống không quá 2 ngày. Là nha, thần sử, bọn họ trên người thương lại không phải ngươi làm cho, dù sao ngươi không thẹn với lương tâm là được. Lê A Mẫu an ủi nàng nói. Lạc Ninh lắc lắc đầu. Ta không phải cùng các ngươi oán giận cái gì, ta chỉ là tưởng, bọn họ đấy quá kém, trước cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ ăn, dễ dàng tiêu hóa có dinh dưỡng, làm cho bọn họ tất cả mọi người ăn trước một đốn. Lê A Mâu nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, nếu không, ta trước làm người nấu một nồi to cá viên tử củ cải canh. Cái này thực mau cũng có dinh dưỡng. Thịt cá càng dễ dàng tiêu hóa hấp thu, là Lạc Ninh giáo các nàng, đương cá ăn không hết thời điểm, Lạc Ninh đã dạy bộ lạc giống cái như thế nào làm viên. Viên phương tiện gửi, muốn nấu thời điểm cũng mau lẹ, coi như là tiền cá cùng thịt khô cá chi gian thay đổi khẩu vị. Lê A Mẫu nhìn đến có người không có chuyện gì thời điểm, cũng sẽ làm người nhiều làm chút cá viên đặt ở bên bị, này xem như bộ lạc chữ hàng. Lạc Ninh Văn Ngữ, liền gật gật đầu, nhiều hơn điểm hành tây cùng lão khương, ngao đến đặc sệt một chút, như vậy bọn họ ăn xong một chén, bụng cũng không sai biệt lắm no rồi. Hảo! Lê A Mẫu gật đầu bước nhanh đi, một bên dẫn đường tù binh nghe được Lạc Ninh cùng Lê A Mẫu an bài, trong lòng phi thường cao hứng, hắn rốt cuộc có thể khẳng định, bọn họ may mắn mà rơi xuống một cái hảo bộ lạc trong tay. Kia tù binh vào nhà gỗ, đem vừa mới nghe được tin tức nói cho đông đảo nô lệ khi, bọn họ nghe nói lập tức có thứ tốt ăn, tinh thần nháy mắt phấn chấn lên, trong lòng dâng lên cực cao cầu sinh khát vọng, có cơ hội trở thành một cái đại bộ lạc con dân, có cơ hội làm một cái cùng người cùng ngồi cùng ăn tộc nhân, này đối với bọn họ tới nói, là cỡ nào may mắn sự tình. Lạc Ninh làm Lê A Mâu đi chuẩn bị cá viên tử canh sau, lại phân phó A Kiều lộng chút nước đường thêm muối, cấp mấy chục cái nô lệ uống trước nửa chén, sau đó nhất nhất cho người ta chữa thương. Nàng chỉ đạo hai cái giống cái học xử lý một ít miệng vết thương tuy nhiều, nhưng không cần phùng tuyến người bệnh, trực tiếp cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, nước muối tiêu độc sau, thượng dược băng bó, mà nàng tắc cùng tiểu si phụ trách cấp những cái đó thương càng nghiêm trọng, cần thiết phùng tuyến người bệnh trị liệu. Mới hoàn thành một cái người bệnh phùng tuyến băng bó, Lê A Mâu đã mang theo 7-8 cái dũng sĩ nâng hai đại nồi sắt nóng bỏng viên củ cải canh lại đây. Tuyết trắng viên, mãi bạch củ cải nùng canh, mặt trên bay xanh lá mạ điểm điểm hành thái điểm xuyết. Phảng phất đến từ vùng quê hy vọng, từng trận mùi thịt theo nhiệt khí ập vào trước mặt, đừng nói trước nay không ăn qua thứ tốt nô lệ, cho dù là trở về các dũng sĩ, người được này trận hương vị cũng cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Mấy chục cái người bệnh nửa nằm ở nhà gỗ ra thú thượng, không thể tin được kia nồi nóng hầm hập, lộ ra tiên hương mê người canh thịt là cố ý vì bọn họ chuẩn bị. Lê A Mâu tiếp đón mấy cái giống cái lại đây, nhất nhất cho bọn hắn thịnh thượng một chén lớn tràn đầy củ cải viên canh, bảo đảm bên trong viên cùng củ cải chiếm hơn phân nửa. Sau đó đoan đến đông đảo người bệnh trước mặt. Băng hồ bộ lạc chén đều là tô bự, bởi vì bộ lạc dã nhân lượng cơm ăn rất lớn, Lạc Ninh lúc trước dạy người niết chén gốm đường kính ít nhất 20 cm, nàng chính mình ăn đều ăn không hết một chén. Như vậy một chén lớn viên củ cải thịnh đến mọi người trước mặt, những người đó đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, không cần tiếp đón, bọn họ tự mình dãy rùa lên, bưng tô bự rôi tay liền chảo, sau đó liều mạng hướng trong miệng tắc. Lạc Ninh vốn định nhắc nhở một chút, làm cho bọn họ thanh khiết một chút tay lại ăn. Nhưng xem bọn họ phảng phất đói bụng mấy ngày mấy đêm đói chết quỷ bộ dáng, khuyên can nói liền nuốt trở lại trong bụng. Tính, ở ăn cũng chưa đến ăn dưới tình huống, lại theo chân bọn họ nói cái gì vệ sinh thanh khiết, liền có vẻ làm kiêu. Về sau lại chậm rãi thay đổi đi. Vô cùng đơn giản một chén viên củ cải canh, ăn đến mọi người khỏe miệng lưu du, liền canh cũng uống đến sạch sẽ, xem bọn họ động tác, hận không thể dùng đầu lưỡi cầm chén liếm thượng mấy lần, liền hành thái lao khương ti cái gì cũng không lưu lại. Uống qua canh, mọi người tinh khí thần liền hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng vẫn như cũ mỗi người trọng thương hoạn, nhưng xem bọn họ tinh thần cùng trên mặt tươi cười, phảng phất an linh đan rượu dược dường như. Lạc Ninh cũng không chậm trễ, đãi mọi người ăn xong, liền tiếp đón mấy cái giống cái mau chóng cho người ta chữa thương. Kỳ thật, không cần phùng tuyến thương phi thường thiếu, đại bộ phận thương hoạn trên người đều phải phùng thượng mấy châm, có người là một đạo lưỡng đạo, có chút nhân thân từ thiếu muốn phùng thượng mười mấy đạo miệng vết thương, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Lạc Ninh phùng tuyến thời điểm, cho bọn hắn bỏ thêm một chút thuốc tê, cho dù như vậy, cũng nên rất đau mới đúng, nhưng xem mọi người biểu tình, tựa nửa điểm cũng không thèm để ý, một chút hô đau thanh âm cũng không có. Lạc Ninh không cấm cảm thán mà đối trước mặt thương hoàn nói, các ngươi thật đúng là có thể nhịn được đau, nửa câu lời nói cũng không hừ một tiếng, thật sự quá đau nói một tiếng, ta tăng lớn một chút thuốc tê liều thuốc. Kia thương hoàn cảm kích mà nhìn Lạc Ninh, thần sự, ngươi cứ việc phùng, không cần phải xen vào có đau hay không, trên thực tế. Cái này đau so với thạc thủ lĩnh quất chúng ta đau xót, cái này thật không tính cái gì. Là nha, mỗi ngày bị phụ tộc những người đó đánh, chúng ta sớm đã đau thói quen, điểm này đau tính cái gì. Lần trước ta bị cái kia đáng chết A Lãng dùng mang thứ roi chịu thời điểm, kia mới kêu đau, cái kia thứ câu ở trên người, một xả liền mang tiếp theo phiến da thịt, quan trọng nhất hắn thứ câu ở nhân thân thượng, giống như bị hong thú cắn dường như, lại đau lại ngứa, đau muốn chết. Thân sử, các ngươi cứ việc chỉ đi, mặc kệ như thế nào đau. Chúng ta đều biết, ngươi là cho chúng ta chữa thương, cho chúng ta chữa bệnh. Ăn qua viên củ cải canh, có chút người rộng rãi rất nhiều, tuy rằng còn có một ít người trầm mặc ít lời, nhưng luôn có mấy cái cá tính hoạt bát người cướp an ủi. Lạc Ninh không cấm dở khóc dở cười, nàng còn nghĩ an ủi những người này đâu, bọn họ ngược lại lo lắng cho mình nội tâm không dễ chịu. Trên thực tế, Lạc Ninh thật cảm thấy nội tâm không dễ chịu, mặc kệ trước kia xem qua nhiều ít mộ táng, thấy nhiều ít tuấn chết thi cốt, nhưng rốt cuộc đã chết mấy ngàn năm. Cùng trước mắt sống sờ sờ người, cho người ta chấn động là không giống nhau. 38 cái thương hoạn phùng tuyến, Lạc Ninh cũng tiểu si ước chừng phùng cả ngày, ngay từ đầu tiểu si cho nàng trợ thủ, chậm rãi, nàng cùng tiểu si phân công nhau phùng tuyến, làm A Hỉ cùng một cái khác giống cái cho bọn hắn trợ thủ. Không có vô khuẩn không gian, không có tiêu độc công cụ, đơn giản nước muối rửa sạch miệng vết thương tiêu độc, dược vật cũng không được đầy đủ, thậm chí vài người y thuật cũng không tinh thông, gần dựa vào một chút thảo dược hiểu biết, Lạc Ninh cùng tiểu si, thành công cấp 38 danh thương hoạn làm giải phẫu. Nếu ở đời sau, chỉ sợ không biết bao nhiêu người khiếu nại nàng thảo gian nhân mạng, bồi cũng bồi đến nàng phá sản. Lạc Ninh cùng tiểu si đi ra nhà gỗ là lúc, cơ hồ mệt nằm liệt, bụng cũng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nàng rũi rũi người, có điểm tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là cái khảo cổ học sinh, như thế nào đến viễn cổ còn thành bác sĩ khoa ngoại. Bất quá, nhìn đến người bệnh cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở gia thu thượng, nướng đống lửa, hưng phấn mà nói lên bữa tối mỹ thực, khát khao tương lai, ngoại khoa liền ngoại khoa đi, hữu dụng tổng so vô dụng hảo. Chạng vạng thời điểm, Lê A Mẫu lại lần nữa cho người ta đưa tới thịt kho tàu khoai tây thịt bò, mặt khác mỗi người còn có một chén nhỏ viên thanh đồ ăn canh. Đương nhiên, lần này viên thanh đồ ăn phân lượng thiếu rất nhiều, nhưng lại nhiều một chén khoai tây thịt bò. Đông đảo người bệnh có từng thử qua một ngày ăn như vậy nhiều đồ ăn, đến cuối cùng, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người ăn no căng. Chương 166 tiểu mạch cách làm. Có hai đốn nước luộc sung túc cơm trưa bữa tối, bọn họ trong lòng đều phát ra cực cường cầu sinh khát vọng, này có lẽ là Lạc Ninh có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Dược vật không đủ, y lý thuật không tinh, cầu sinh ý chí tới cứu, chỉ cần bọn họ trong lòng có cầu sinh khát vọng, sống sót cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Nhìn đến bọn họ bởi vì một chén phổ phổ thông thông thịt kho tàu khoai tây cùng thanh đồ ăn canh liền như vậy thỏa mãn, Lạc Ninh lòng có điểm ế ẩm, ở hiện đại, như vậy thức ăn khả năng làm đại bộ phận người đều cảm thấy keo kiệt, mà này đó dã nhân lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cảm. Cho nên nói, hạnh phúc cảm không phải nói ngươi có được nhiều ít, mà là cá nhân cảm giác được thỏa mãn, liền cảm thấy có tràn đầy hạnh phúc. Lạc Ninh đi ra nhà gỗ thời điểm, liền nhìn đến Địch Dựng Quải Trượng đứng ở trước cửa, phía sau Liên Thương hắc mặt phủng hộp đồ ăn chờ nàng. Lạc Ninh không cấm áy náy tiến lên vãn nổi lên Địch cánh tay, thấp giọng nói, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Ngươi chân bị thương, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ta vội xong rồi tự nhiên sẽ ra tới. Địch tràn ngập nhu tình hai tròng mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu mà nói, không có việc gì, liền chạm một hồi mà thôi, ngươi ở bên trong bận việc nửa ngày đều có thể, ta không lý do chạm một hồi liền không được đi. Lạc Ninh còn định nói thêm cái gì, Liên Thương thô thanh thô khí mà nói, hảo, các ngươi chuẩn bị ăn cơm không có. Lê A Mẫu chuẩn bị đồ ăn đều lạnh. Lạc Ninh thế mới biết Địch cũng không ăn cơm, vội vàng đỡ hắn hồi huyệt động chung ngồi xuống, tiểu si cũng giúp đỡ Liên Thương đem đồ ăn toàn bưng tiến vào, ba người cùng nhau cộng tiến bữa tối. Lê A Mẫu cấp Lạc Ninh chuẩn bị bữa tối cũng có rau xanh viên canh, mặt khác còn xứng một cái thanh trúc phú quý cá. 6-7 cân cá lớn dùng gia vị yêm hảo, dùng trúc diệp bao vây trong đó, bên ngoài bọc lên bùn khối, để vào đống lửa chung trực tiếp hồng thủ. Địch cùng Lạc Ninh đều thực thích như vậy ăn pháp, đêm nay ba người đem mấy cân trọng cá lớn chia cắt đến không còn một mảnh. Vốn dĩ, Lạc Ninh muốn dùng lá sen bao vây tiên cá, đáng tiếc nơi này cho dù có hồ nước suối nước, cũng chưa từng nhìn đến có hoa sen lá sen. Lạc Ninh chỉ phải lui mà thủ tiếp theo, dùng tảng lớn trúc diệp bao vây gà hoặc cá, chế tác mỹ thực. Liên Thương ở một bên hỗ trợ âm thầm nói thầm, có cơm không hảo hảo ăn, tịnh ở chỗ này đẩy tới đẩy đi. Tiểu si chừng hắn một cái, không rên một tiếng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ học Lạc Ninh giống nhau, trước đem sự tình vội xong rồi lại ăn cơm, nhưng nhìn đến Lạc Ninh như vậy làm, hắn chỉ phải bồi. Lạc Ninh cười làm lành mặt đối Địch xinh đẹp cười, đối Liên Thương nói, Liên Thương, tính tình của ngươi cũng nên hảo hảo sửa sửa lại. Bộ dáng này là không bằng hữu, nói không chừng liền tìm cái nguyện ý cùng ngươi lập khế ước giống cái cũng không có. Liên Thương trợn trắng mắt, tức giận mà nói, thiết, ai để ý. Những cái đó giống cái muốn cùng ta lập khế ước, còn phải xem ta có đồng ý hay không. Ngươi cho rằng giống nhau giống cái ta có thể để mắt. Bộ lạc từ giống cái so giống được nhiều thời điểm, giống được liền thành hương bột bột, mặc kệ lớn lên xấu cùng hảo, đều có giống cái cho hắn bức bị nhãn, trừ bỏ mấy cái vị thành niên, tỉ như A Tân A Nan. Cũng liền hắn cùng A Mông còn không có cùng giống cái kéo tay. A Mông từ hồi bộ lạc sau, Mông A Mẫu liên tục đem mấy cái xem trọng giống cái đều gọi vào A Mông trước mặt, làm hắn chọn lựa, phỏng chừng hắn ly lập khế ước cũng không xa. Chỉ có Liên Thương, hết thể có giống cái hướng hắn tỏ vẻ hảo cảm, hắn liền trốn đến rất xa, nửa điểm hứng thú cũng không có. Kỳ thật Liên Thương cũng rất được hoan nghênh, rốt cuộc hắn cùng Lạc Ninh tương đối thân cận, những người khác cũng có thể nhìn ra hắn là cái tiềm lực cổ, có tâm câu dẫn hắn giống cái thật đúng là không ít. Trong đó còn có mấy cái phi thường xinh đẹp, đáng tiếc Liên Thương một cái cũng không để vào mắt. Hắn không muốn Lạc Ninh tại đây mặt trên cho hắn lải nhải, liền tức giận mà nói, ngươi lần trước dẫn người trích tiểu mạch là thứ gì? Thứ này như thế nào lộng? Ta cảm thấy các nàng lấy tới nấu một chút cũng không thể ăn. Vì thứ này mà ra đi mạo hiểm, đều không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tiểu mạch, mấy ngày nay bận bận rộn rộn, lại đã xảy ra như vậy đại sự, Lạc Ninh thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Nàng kinh ngạc hỏi, các ngươi đem nó như thế nào làm ra ăn? Địch nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, vội vàng an ủi nàng nói, đừng có gấp, Lê A mẫu người lột một ít ra tới, nấu ở canh, có điểm tạc hầu, nhưng còn khá tốt ăn. Nấu ở canh. Lạc Ninh vẻ mặt một bức, sẽ không liền mạch sắc cũng không trừ đi. Kỳ thật tiểu mạch nấu cháo cũng là có thể, thêm một chút ở gạo bên trong, tuy rằng có điểm thô, vẫn là có thể tiếp thu, nhưng mang sắc đặt ở canh. Lạc Ninh không dám tưởng tượng. Nàng vô ngữ mà không ngừng lắc đầu cười nhạo, tính, làm ta hảo hảo ăn một đốn đi. Ngày mai lại cho các ngươi lộ hai tay, làm ngươi nhìn xem chân chính món chính là cái gì. Cho nên nói, cái kia tiểu mạch không phải như vậy làm cho. Đương nhiên, tiểu mạch đương nhiên đến ra đi ngoại ra, sau đó ma phấn, lại làm cái gì cũng tốt làm. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nghĩ tới bánh bao thịt, bạch diện màn thầu, tay chảo bánh, thịt bò bánh rán, gỏi cuốn, nghĩ đến chỗ sâu trong, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Nàng đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, bộ lạc trước kia vì nghiền nát dược liệu hoặc là nguyên liệu nấu ăn. Lộng một cái thạch ma đậu nành không thành vấn đề, nhưng giá gạo cối đá hoặc là thạch nghiền giống như không có đi. Còn phải lộng cái cối xay hoặc là cối đá. Tính, ngày mai lại nói. Ăn qua bữa tối, Liên Thương cùng Tiểu Si biết điều mà đi rồi, Địch ôm Lạc Ninh nằm ở thủy đôi bên nệm thượng, nhẹ giọng nói, A Ninh, về sau không hề vì cho người ta trị liệu mà không ăn cơm, như vậy đối thân thể không tốt. Đây là Lạc Ninh thường thường theo chân bọn họ phổ cập tri thức, ăn cơm muốn đúng giờ. Hiện tại còn làm hắn trái lại khuyên Lạc Ninh. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà trở tay ôm lấy hắn, vẻ mặt thoải mái mà nói, yên tâm, trải qua hôm nay cao cường độ luyện tập, ta tin tưởng Tiểu Si có thể xuất sư, về sau có nhân sinh bệnh tìm hắn là được. Tiểu Si quả nhiên thiên tư cực cao, nàng ở y học phương diện vốn là không nhiều lắm mực nước cơ bản toàn làm Tiểu Si học đi, sau đó hôm nay xem hắn cho người ta phùng châm thủ pháp, so nàng kiên định so nàng ổn, phùng sau miệng vết thương so nàng phùng còn hảo. Nàng tin tưởng có thể cho Tiểu Si xuất sư. Lạc Ninh không cấm thầm than, nguyên tưởng rằng Tiểu Si đi theo nàng một năm, liền có thể đem nàng sở hiểu tri thức học đi, không thể tưởng được gần không đến một tháng thời gian, đã phản siêu nàng. Lạc Ninh vốn dĩ có chút hổ thẹn, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không phải chân chính y học tiến sĩ, vốn chính là nửa xô nước, chỉ hiểu mấy cái ngoại thương thảo dược tri thức cùng một ít thương thức, liền về điểm này trình độ, làm Tiểu Si dễ dàng học đi cũng là bình thường. Nếu giống chân chính học quá mười mấy năm y học tiến sĩ, bọn họ mười mấy năm tri thức tích lũy, đương nhiên không giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng liền yên tâm thoải mái mà ôm Địch nghỉ ngơi. Địch nghe nói Tiểu Si có thể xuất sư, về sau có bệnh tìm Tiểu Si, cảm thấy phi thường vừa lòng, cuối cùng dưới đáy lòng tiếp nhận rồi Tiểu Si gia nhập. Ngay kế sáng sớm, không trung xám xịt, gió lạnh ở trong rừng gào thét, lạnh không khí lại lần nữa buông xuống, trong không khí ướt át tựa hồ cao rất nhiều, lạnh leo vèo vèo từ cửa trào ra. Trong nhà đống lửa ngọn lửa tựa hồ đều bị lạnh leo đông lại. Lạc Ninh trà sắt tay, nhìn bên ngoài âm âm u sắc trời, vẻ mặt khổ bức, như vậy thời tiết, nhất thích hợp ngồi ở đống lửa bên nướng sưởi ấm ăn thịt nướng cùng nhiệt canh nha. Chính là, trước còn chờ ma tiểu mạch, sau có Địch yêu cầu dùng xe lăn, còn có, nàng nhìn miễn cưỡng ngăn trở môn phẩm thảo mảnh, hay không cũng nên lộng phiến môn trang thượng. Vì cái gì còn có nhiều chuyện như vậy không để yên đâu. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Chương 167 bộ lạc hàng ngày. Bởi vì Địch chân bộ bị thương, không thích hợp ra ngoài, nàng tính toán một mình đi tìm tiểu mạch, làm Địch ở huyệt động nghỉ ngơi, Địch lại chết sống không chịu. Bất đắc dĩ chỉ phải đỡ Địch, chống quải trượng cùng đi tìm Lê A Mẫu. Lê A Mẫu mang theo một đám giống cái ở đống lửa bên sưởi ấm, bởi vì nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, hôm nay cơ bản cũng chưa người ra cửa săn thú vớt, đại bộ phận người đều từng người nghỉ ở chính mình huyệt động, cũng có một ít cẩn mẫn hoặc là độc thân giống cái bồi ở Lê A Mẫu, mông A Mẫu chờ bên người. Người nhiều liền náo nhiệt, nướng sưởi ấm làm điểm việc, thân thể càng ấm áp một ít. Lạc Ninh thuyết minh ý đồ đến, hỏi Lê A Mẫu nấu tiểu mạch quá trình, quả nhiên giống Lạc Ninh tưởng tượng như vậy, bọn họ cũng không có bỏ đi mạch sắc liền nấu ở canh, như vậy kết quả chính là, tất cả mọi người đối tiểu mạch tiếp thu vô năng. Tây cao to còn phun bột phấn lén đoán giận nói, như vậy khó ăn đồ vật, thần sử cư nhiên vì nó mà mạo hiểm, thật là kỳ quái. Lạc Ninh nghe Lê A Mẫu nói lên mọi người đoán giận, có điểm dở khóc dở cười. Kỳ thật các ngươi không có chân chính hiểu được tiểu mạch cách làm, cho nên mới rắc không thể ăn, chỉ cần các ngươi hưởng qua một hồi, đến lúc đó liền sẽ phát hiện chính mình thật sâu yêu tiểu mạch. Lần trước ngắt lấy hồi tiểu mạch còn đôi ở trong góc, Lê A Mẫu làm người đem đồ vật gom, liên quan kia phiến mang không trích xong cũng là người đi hái được trở về, ước chừng chứa đầy 7-8 cái sọt. Lạc Ninh từng cây mạch tuệ nhìn một lần, sau đó làm Lê A Mẫu kêu mấy cái cẩn thận giống cái lại đây, đem một ít hạt no đủ mạch viên nhặt ra tới, chuẩn bị lưu làm mạch loại. Này phương pháp nhưng xem như bổn phương pháp, nhưng hiện tại thiên lãnh mà đông lạnh, bộ lạc ra ngoài người không có ra ngoài, ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm sưởi ấm. Thuận tiện nhặt một chút mạch loại cũng không tính cái gì. Lê A Mẫu sảng khoái mà đồng ý, mặt khác giống cái đều cười hì hì, cấp tiến lên hỗ trợ chọn mạch loại. Lạc Ninh lại thấy một cái tuổi già giống cái hề vài hiệu sự ngồi ở nhất bên cạnh góc, túi đầu không nói một lời, nàng bên người, một cái lịch sự văn nhã tiểu nữ hài dựa ở bên người nàng nhìn người khác nói giỡn. Lạc Ninh nhận được nàng là Ly A Mẫu, lao thợ săn Ly Phong giống cái cùng cháu gái, nghĩ đến Ly Phong Ly Kỳ mất tích, nàng không cấm âm thầm nhíu mày. Nếu có chó săn thì tốt rồi, nếu nàng thuần dưỡng chó săn, dựa vào Ly Phong dùng quá đồ vật hoặc là xuyên qua gia thú, có thể cho chó săn mang theo người đi tìm ra hắn rơi xuống, mặc kệ sống hay chết. Nhưng hiện tại, các nàng nửa điểm biện pháp cũng không có. Ly Phong còn không có tìm sao? Nàng nhẹ giọng hỏi Lê A Mẫu. Lê A Mẫu nhìn Ly A Mẫu liếc mắt một cái, ảm đạm mà thở dài một hơi, hoàn toàn không có tin tức. A Ly mấy ngày nay cơ hồ khóc mắt bị mù, nếu không phải còn có một cái tiểu cháu gái, nàng không sai biệt lắm tưởng đi theo đi. Lạc Ninh không cấm im lặng, nàng lẳng lặng mà nhìn Ly A Mẫu một hồi, nhỏ giọng đối Lê A Mẫu nói, cho nàng tìm điểm không quá mệt mỏi sự tình làm, đừng làm cho nàng cả ngày miên man suy nghĩ. Ta đã biết. Lê A Mẫu trên mặt mang theo một tia thương hại. Lạc Ninh biểu tình hạ xuống mà trở lại địch bên người, địch không cấm kinh ngạc, như thế nào làm? Không có gì, chính là vừa mới nhìn đến Ly A Mẫu, nàng bộ dáng, thật là làm người lo lắng. Địch nhìn nhìn A Độc cùng A Kiều, A Độc cười khổ mà nói, thủ lĩnh, không phải ta không tìm, ta hai ngày này làm sở hữu dũng sĩ đều đi ra ngoài, làm cho bọn họ thời khắc lưu ý, tìm kiếm Ly Phong rơi xuống, nhưng thật không phát hiện, sống hay chết cũng không biết. Mất tích 2-3 thiên, nếu hắn còn sống, không có khả năng một chút dấu vết cũng không có, phỏng chừng đã ngộ hại, sợ nhất là bị dã thú ăn luôn. A Kiều trần trờ mà nói, Lạc Ninh lòng có chút trầm trọng. Địch xem nàng giàu dĩ không vui, không đành lòng nhìn nàng khó chịu, liền cố ý tách ra để tài nói, A Ninh, ngươi không phải nói tìm A Thạch lộng cái ma tiểu mạch cối say. Cái gì là cối say? A Độc cùng A Kiều nháy mắt bị địch nói hấp dẫn. Lạc Ninh tùy ý giải thích một phen, địch phân phó A Độc A Kiều an bài trong tộc tạp vụ, liền tính toán mang theo Lạc Ninh đi tìm A Thạch. Lạc Ninh nhìn nhìn địch hành động không tiện chân, nghiêm túc mà nói, địch, ngươi này chân bị thương, hôm nay bên ngoài không khí độ ẩm đại, thực dễ dàng phong thấp, không bằng ngươi không đi. Làm A Độc cây cao to liên thương đám người bồi ta. Ta chân băng bó hảo hảo, có cái gì không được. Ta nói ngươi đi đâu ta cũng đi nơi nào. Địch kiên trì không chịu. A Độc thấy hai người tranh chấp không ngừng, liền đánh cùng cho bọn hắn giải vây. Thần sử, dù sao hôm nay không ai đi ra ngoài làm việc, nếu không ta kêu vài người lại đây hỗ trợ, hơn nữa thủ lĩnh cũng có con ngựa hoang, chúng ta cưới ngựa vẫn là thực mau. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, trong bộ lạc hôm trước thuần phục 30 dư thất con ngựa hoang. Trong tộc có con ngựa hoang người vẫn là không ít, có con ngựa hoang thay đi bộ, địch tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng chỉ cần trên dưới mã là lúc, có người đỡ cũng là có thể. Ngẫm lại nàng liền gật đầu đồng ý, địch trên mặt không cấm lộ ra vui sướng mỉm cười. Chỉ chốc lát, cây cao to liên thương A Mông đám người dẫn ngựa lại đây, cùng đi còn có tiểu si, cây cao to vừa thấy đến Lạc Ninh, liền nói, ngươi ngày hôm qua cho chúng ta đổ, chúng ta làm ra 2-3 khối, không biết có phải hay không ngươi muốn. Bọn họ đem làm tốt mấy khối tấm ván gỗ thuận tiện dọn tiến vào, Lạc Ninh vừa thấy, không cấm hoàn toàn thất vọng. Đừng nói kích cỡ gì đó, liền cơ bản nhất san bằng cũng làm không đến. Nàng không cấm kinh ngạc, theo bản năng liền hỏi, đây là dùng cái gì công cụ làm? Làm được không quá bằng phẳng. Đâu chỉ không quá bằng phẳng. Là hoàn toàn không có hình dạng, thứ này duy nhất tác dụng, đại khái là đường xài. A Độc nhìn đến nàng sắc mặt, chần chờ mà nói, kém rất xa sao. Ta làm cây cao to dẫn người dùng thiết đao chém. Chém phế đi rất nhiều, đây là nhất chỉnh tề mấy khối. Lạc Ninh không cấm bật cười, xem ra vẫn là nàng tưởng không đủ chú đáo, dùng thiết đao chém, đại khái chỉ có thể đốn tuổi. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, không quá phù hợp yêu cầu của ta, là ta sai, không nghĩ tới công cụ không tiện tay. Hảo, dù sao muốn tìm A Thạch, thuận tiện tìm hắn nhiều đánh mấy thứ công cụ. Ta cũng phải đi tìm hắn, cùng nhau đi. A Độc nói, Tiêu Liên Thương cùng Tiểu Si giúp hắn cùng nhau khiêng 10 dư đem có chỗ hổng thiết đao. Từ cây cao to A Mông nâng địch, bộ lạc sự vụ liền giao đái A Kiều nhìn. Không cần giao đái, A Kiều cũng đi không khai, ba cái tù binh huyệt động còn có 150 nhiều người bệnh, hắn đến lưu ý bên kia sưởi ấm cùng đồ ăn vấn đề đâu. không biết là những người này sức chống cự siêu cường vẫn là Lạc Ninh đám người dùng dược phi thường hữu hiệu, trừ bỏ 2-3 cái bị thương phi thường nghiêm trọng, những người khác phản ứng đều tốt đẹp. Tiểu Si buổi sáng đi tuần một hồi, liền đối Lạc Ninh nói cơ bản không có vấn đề, đi theo nàng bên người. Một hàng mọi người lên ngựa, A Độc, Cây Cao To cùng A Mông ba người ngồi ở trên lưng ngựa, còn ở sau người chở tổn hại dụng cụ cắt gọn. Lạc Ninh nhìn A Độc đám người phía sau thiết đao, kinh ngạc hỏi, thiết đao tổn hại suất như vậy cao sao? A Độc không cấm cười khổ, thần sử, đây là không có biện pháp sự tình, mặc kệ là săn thú động vật, vẫn là ngày thường chặt cây chém cục đá, gặp được cứng rắn đồ vật, thiết đao dùng đến nhiều liền sẽ băng khẩu, bất quá A Thạch nói đem thiết đao đưa trở về, hắn có thể một lần nữa nấu lại đúc. Hắn nói tới đây, đông nhiên nói, thần sử, ngươi lần trước nói đến đúc cái gì đồ uống rượu đồ dùng cung tế, A Thạch nên làm ra tới, chúng ta có thể đi nhìn xem hay không nhậm phù hợp ngươi yêu cầu. Lạc Ninh gật gật đầu, đông nhiên nghĩ đến lần trước đáp ứng Thiên Càn bộ lạc điều kiện, chẳng qua, lúc ấy bọn họ cũng không có phóng địch, địch là A Mông cùng A Sa cứu ra. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đối địch nói, kia đồ uống rượu đồ dùng cúng tế việc, lần trước ta đáp ứng rồi lấy 4 cái đồ dùng cúng tế trao đổi ngươi trở về, nhưng sau lại chính ngươi chạy ra tới, ngươi nói, kia đồ dùng cúng tế muốn hay không đưa cho Thiên Càn bộ lạc. Chương 168 nhiên liệu vấn đề. Đưa cho hắn làm gì? Địch đối Thiên Càn bộ lạc nửa điểm hảo cảm cũng không có. Lạc Ninh gật gật đầu, lại đối A Độc nói, dụng cụ cắt gọt có rất nhiều loại, phía trước là ta không lưu ý, hiện tại ta nhiều lộng chút bất đồng loại hình cấp A Thạch, về sau chém một tạc cục đá đều có chuyên môn công cụ, là có thể giảm bớt hao tổn. Lạc Ninh lần này không chỉ có tính toán làm A Thạch làm ra cối xay, cối đá, còn có cưa, cái bào, cái cuốc sen chờ, hiện tại còn phải hơn nữa dịu cái đủ, công cụ chủng loại càng hẳn là tế hóa một ít, như vậy làm việc mới có thể càng bất việc. A Thạch mang theo 10 dư cái dũng sĩ canh dự ở cái kia, tất cả đều là mỏ đồng thạch tiểu sơn cốc chung. Lạc Ninh nhìn cái này một đường bình thản cửa cốc, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng đối địch cùng A Độc nói, bộ lạc giã nội quỷ rốt cuộc là ai? Chúng ta còn không có tìm ra. A Thạch cùng mấy cái dũng sĩ làm gì đó đối với chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, bọn họ trụ đến như vậy xa, có thể hay không có nguy hiểm. Nếu có người mang theo người ngoài lại đây đem bọn họ bắt đi, chúng ta căn bản đều cứu không kịp. A Độc văn ngữ trên mặt nghiêm túc lên, hắn nhìn người chung quanh, thấp giọng nói, thần sử, ngươi có biện pháp nào không đem người này bắt được tới? Lạc Ninh lắc lắc đầu, không có, dù sao ngươi làm đáng giá ngươi tín nhiệm người lưu ý, nhìn xem trong bộ lạc có ai tương đối khác thường, mặt khác, nhìn lại trong bộ lạc người nào đối bộ lạc tài nguyên bất mãn. Nàng thật sự không có cách nào, tuy rằng trước kia cũng xem qua rất nhiều về gián điệp thư cùng điện ảnh, cũng xem này hồn mẹt, nhưng nàng đối cái này một chút ý tưởng cũng không có. Kỳ thật. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ học sinh, nàng chỉ so dã nhân nhóm nhiều một ít hiện đại tri thức, hoặc là nói, hoa hạ dân tộc mấy ngàn năm văn hóa tích lũy, nàng học một chút. Địch lúc này đánh giá xong chung quanh, liền đối với A Độc nói, mặt khác tìm một cái ẩn nấp địa phương, làm công cụ người chia làm hai bộ phận, thiết khí đồng khí an bài đến một cái khác địa phương, nơi này để lại cho mài giũa thạch khí tộc nhân. Mấy người thương lượng như thế nào an bài A Thạch đám người, Lạc Ninh xuống ngựa, mang theo Tiểu Si đi tìm A Thạch. Bộ lạc tộc nhân khác đã ở vào nửa qua mùa đông trạng thái, nhưng chế tạo công cụ một nhóm người, lại cơ bản không nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ ở chỗ này mỗi ngày đối với lò hỏa, căn bản không cảm thấy lạnh, mỗi ngày đập thiết khí đánh đến cả người đổ mồ hôi đầm địa, đối lạnh không khí nửa điểm cảm giác cũng không có. Đừng nói nghỉ ngơi, bọn họ ở đập binh khí thời điểm, gần bộ một kiện da thú ngực cùng quần đùi, đại lãnh thiên, bọn họ trên trán còn mạo trắng xóa hơi nước. A Thạch cũng là cái cùng nhân, hắn mỗi ngày đối với kia lò nước thép. Mỗi ngày đối với thiết khí cân nhắc đã tốt muốn tốt hơn, đặc biệt mỗi lần Lạc Ninh cho hắn một ít tân bản vẽ, càng làm mừng rỡ như điên, căn bản không để bụng nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Lạc Ninh cảm thấy, có chút người trời sinh chính là công tác cuồng, Á Thạch đại khái chính là loại người này. Hắn cảm thấy từ công tác chung được đến cực đại cảm giác thành tựu. Đương nhiên, đi theo Lạc Ninh lúc sau, này cảm giác thành tựu bỗng nhiên tăng cao, trước kia tuy rằng người khác cũng tán thành hắn chế tạo thạch khí càng tốt, nhưng người khác cũng không đem hắn trở thành một chuyện. Bởi vì hắn săn thú năng lực không tốt. Hiện tại bất đồng, sở hữu thiết đao thiết kiếm đều xuất từ trong tay của hắn, mỗi người đều lấy lòng hắn, hy vọng từ trong tay hắn được đến càng tốt càng sắc bén thiết đao, thủ lĩnh đám người cũng coi trọng hắn, cảm thấy hắn trọng yếu phi thường, hắn ấy lòng là cực kỳ thỏa mãn. Trong sơn cốc len ken vang quá không ngừng, mười mấy người vạm vỡ cử cao thạch chùy một chút mà đem A Thạch luyện ra tới thiết khí đập, làm thiết càng thêm cứng cỏi cùng sắc bén. Lạc Ninh đi trước nhìn mấy cái hán tử trình tự làm việc, mỉm cười đối bọn họ hảo hảo cố gắng một phen, mới đi tìm A Thạch. A Thạch vẫn luôn canh giữ ở luyện nước thép huyệt động ngoại, đang muốn kiểm tra Lạc Ninh yêu cầu đúc vài loại đồ dùng cung tế, nhìn đến Lạc Ninh lại đây, không cấm sắc mặt đại hỉ, vội vàng đem đúc tốt 4 kiện đồ dùng cung tế giao cho Lạc Ninh kiểm tra. Đồ dùng cung tế cũng tức lễ khí, cổ đại dùng để hiến tế thần linh cùng hiến tế tổ tông đồ vật, sớm nhất khai quật đồ dùng cung tế chủ yếu xuất từ Thương Chu cùng Xuân Thu, ở thương thứ 2 dùng đồng thau đúc ra thành, đời sau tỷ như Minh Thanh có xuất hiện ngọc thạch đồ dùng cung tế. Cũng chính là Ngọc Bích Ngọc Tông Ngọc Khuê Trở, là sau lại mới có, trước hết đồ dùng cúng tế cũng chính là đồ đồng. Thương Chu khai quật đồ đồng giống nhau đều là vật chứa, quan trọng nhất khí loại chính là đỉnh. Viễn cổ đồ đồng có thể chia làm thực khí, đồ uống, rượu, thủy khí, nhạc cụ tứ đại loại. Thực khí chung bao gồm đỉnh, cách từ từ. Trong đó đỉnh là quan trọng nhất lễ khí. Lạc Ninh lúc trước cấp A Thạch đồ án liền có Thương Chu khai quật người mặt văn đồng đỉnh, như hình đồng quang, cái này là ấn nàng trong trí nhớ đồng khí họa. Khác hai cái, nàng ấn ý nghĩ của chính mình, vẽ chu tước, thanh long, bạch này cùng huyền vũ đồ án, làm hắn phân biệt làm ra tứ thần thú 4 chân đồng tôn. Không biết hay không nàng cấp ra đồ án quá phức tạp, kia hai cái đồng đỉnh cùng đồng quang đều làm ra tới, tứ thần thú tôn làm được cũng không phải quá hảo, chủ yếu là chi tiết thượng, hiện tại kỹ thuật cùng công cụ, đại khái lệnh A Thạch khó xử. A Thạch nói, thần sử, cái này khuôn đúc rất khó làm, cái kia thạch quá cứng, rắn, làm đồ án khắc phát họa điều quá phí công phu. Trừ bỏ khuôn đúc không dễ ngoại, A Thạch đề ra vài cái vấn đề, tỉ như thiết khối nóng chảy không hoàn toàn, thời gian trường từ từ. Lạc Ninh không cấm cau mày khổ tư, kỳ thật luyện thiết muốn giảm bớt tạp chất, nóng chảy đến mau, mồi lửa độ ấm là có yêu cầu, nhiên liệu phi thường mấu chốt, bọn họ dùng tuổi gỗ luyện thiết, đương nhiên xuất hiện vấn đề rất nhiều. Có cái gì nhiên liệu độ ấm càng cao đâu, nàng biết hiện đại cái gì gas, hydro, than phấn thiêu đốt hiệu quả càng tốt, hỏa độ ấm càng cao, giống nhau gas ngọn lửa là màu lam. Tuổi gỗ ngọn lửa là màu vàng, này liền có thể thấy được trong đó khác nhau. Nhưng cổ đại không có này đó, không đúng, thư thượng đã từng nhắc tới quá, cổ đại là dùng than tuổi luyện thiết, dùng túi ra thông gió ra tăng dưỡng khí để cao hỏa độ ấm, thiêu chế than tuổi đảo không phải quá lớn vấn đề. Gia thú sở làm túi ra cũng dễ dàng giải quyết. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cùng A Thạch đưa ra thay đổi than tuổi làm nhiên liệu, dùng tuổi gỗ làm nhiên liệu, tuổi gỗ tạp chất quá nhiều, ngọn lửa độ ấm thấp rất nhiều. Như vậy luyện nước thép thời gian quá dài, hơn nữa nước thép bên trong tạp chất thiêu đốt không đủ hoàn toàn, nếu không đổi một cái nhiên liệu. Cái gì nhiên liệu? A Thạch nghe được Lạc Ninh nhắc tới nhiên liệu, không cấm ánh mắt sáng lên. Lạc Ninh liền cùng hắn giải thích than tuổi làm nhiên liệu chỗ tốt, chúng ta giống nhau nhóm lửa ngọn lửa là có vài loại nhan sắc, tuổi gỗ nổi lên ngọn lửa vì màu vàng, bạn phi thường đại lượng khói đặc, cái này độ ấm thấp rất nhiều, mà ngọn lửa còn có màu lam, độ ấm tối cao ngọn lửa hẳn là màu trắng xanh. Như vậy độ ấm phi thường doa người, nếu luyện thiết có thể sử dụng thượng màu trắng xanh ngọn lửa, này luyện thiết chất lượng liền cao. Nàng giáo A Thạch thử thiêu một cái huyệt động than tuổi ra tới, sau đó dùng than tuổi luyện thiết, nhìn xem đến lúc đó hiệu quả như thế nào. Than tuổi chế tác ở hiện đại có chuyên môn khô giáo cơ dùng để hong khô bó tuổi chung hơi nước cùng tạp chất, lưu lại chừng khô bó tuổi, có hắc than bạch than chi phân. Nhưng ở cổ đại người lấy than, giống nhau dựa vào đều là diêu thiêu pháp. Thông qua cực nóng buồn thiêu tắt lửa mà tạo thành bó tuổi than hóa, Lạc Ninh đã từng xem qua tư liệu, nhưng không có thâm nhập nghiên cứu, chỉ hiểu được một chút. Chương 169 Tân Khuôn Đúc. Diêu thiêu pháp lại là rất đơn giản, nàng làm A Thạch an bài người chuẩn bị bó tuổi, sau đó đem chúng nó trồng chất ở một cái không chí hầm trú ẩn, phía dưới châm hỏa, đương hỏa biến thành mánh hỏa tứ phía thiêu đốt thời điểm, phong bế hầm trú ẩn xuất khẩu, làm bên trong không khí không lưu thông, như vậy buồn thiêu thượng mấy ngày, bên trong dưỡng khí thiêu đốt xong sau, ngọn lửa sẽ tự tắt, dựa cực nóng đem bên trong bó tuổi hồng khô than hóa, đây là than tuổi chế tác quá trình. Than tuổi ra diêu thời điểm, lại dùng ướt xa bao trùm than tuổi phía trên, than tuổi cùng không khí tiếp xúc mà tiến hành nung khô, than phần ngoài bị oxy hóa, sinh thành màu trắng hôi bám vào than tuổi thượng, xưng là bạch than. Lạc Ninh đem biết mấy cái yếu điểm nói cho A Thạch, cũng làm hắn nếm thử đem bất đồng bó tuổi tách ra chế tác, đến lúc đó có thể bình xét loại nào than tuổi hiệu quả càng tốt đẹp, A Thạch phi thường hưng phấn mà đồng ý. A Thạch người đi chuẩn bị bó củi đi, Lạc Ninh khổ tư khuôn đúc vấn đề, địch đã đi tới, như thế nào lạc? A Thạch chọc người sinh khí. Không, ta suy nghĩ khuôn đúc. Lạc Ninh nhìn địch liếc mắt một cái, đông nhiên nói, địch, ngươi có thể hay không dùng đầu gỗ cho ta làm một cái dịu? Cái dạng gì dịu? Lạc Ninh đem bản vẽ lấy ra tới, cùng hắn khoa tay múa chân một chút hình dạng cùng kích cỡ, địch nhìn nhìn, cái này vẫn là rất đơn giản, liền gật đầu đáp ứng rồi. Địch làm bên người dã nhân cho hắn lộng một đoạn đầu gỗ lại đây, sau đó dùng chính mình thiết đao chậm rãi tước, Lạc Ninh liền tính toán đi tìm bùn đất cùng thủy. Tiểu sơn cốc chung có nguồn nước, Lạc Ninh đi đến trong sơn cốc một cái thanh thiển sông nhỏ bên khi, phát hiện bên dòng suối lại có hà sa, nàng không cấm ánh mắt sáng lên, dứt khoát đem hà sa cùng thủy bùn cũng lộng một ít. Trở lại địch bên người, nàng dùng bùn cùng hà sa phân biệt dùng một khối vây lên, sau đó đem bùn cùng hà sa điền bình, áp thật. Địch bận việc ba ngày, rốt cuộc đem dịu hình dạng lộng ra tới, nhìn đến Lạc Ninh làm ra tới hai cái ô vông, tưởng không rõ nàng đang làm cái gì. Không chỉ là địch lộng không rõ, tìm lại đây A Độc cùng A Thạch đám người cũng lộng không rõ, Lạc Ninh thần bí mà cười cười, cũng không giải thích, mà là đem địch mục dịu tiếp nhận tới, dùng sức đem nó áp đến hà sa hố đi. Dịu cùng hà sa đẻ cho bằng sau, nàng dùng sức gáp thật dịu chung quanh, sau đó tiểu tâm đem mục dịu làm ra tới, tận lực không lộng hư hà sa tạo hình. Lại lần nữa đem mục dịu áp tiến tràn đầy bùn vũng bùn, lại làm ra một cái giống nhau như lúc hình dạng, lúc này nàng đối A Thạch nói, có hay không thiêu tốt nước thép. Đem nước thép tiểu tâm ngã vào này hai cái khuôn đúc bên trong, nhìn xem thế nào. A Thạch môi giật giật, nghĩ thầm đây là mềm, kia nước thép như vậy năng, đảo đi vào thật không có việc gì sao. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng nghĩ đến thần sử trí tuệ, hắn cuối cùng vẫn là trang dùng vật chứa trang nước thép lại đây, ngã vào hà sa cùng bùn hố. Cực nóng nước thép rót vào, hai cái hố nháy mắt suy dâng lên nóng hầm hập sương mù, đỏ đậm nước thép bên cạnh biến thành màu đen, nhưng ướt bùn cùng hà sa nháy mắt làm. Một đám người trừng mắt mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm kia hai cái khuôn đúc, đều là vẻ mặt ngốc, đơn giản như vậy cũng có thể hành. Nếu là như thế này, lần tới khai mô liền dễ dàng nhiều. Như vậy thật sự được không? A Độc hỏi. Lạc Ninh sán cười nhún vai, ta cũng không biết, liền thử xem, nếu có thể, lần tới có thể nếm thử. Nàng lại thẹn thùng mà đối A Thạch cười cười, ta lần này lấy lại đây đồ có điểm nhiều, ta liền nghĩ, có thể hay không lộng điểm đơn giản. Đại khái khi nào mới có thể? Địch hỏi. Ngày mai đi, đến ngày mai hẳn là có thể làm lạnh. Lạc Ninh nhìn thiên nhiên, tiểu sơn cốc bởi vì luyện thiết nguyên nhân, nhiệt độ không khí so bên ngoài muốn cao mấy độ, nhưng hôm nay lạnh không khí giảm xuống, vẫn là giống nhau lạnh, cho nên đến ngày mai hẳn là không sai biệt lắm. A Thạch còn tưởng hỏi lại, Liên Thương ở đâu biên không kiên nhẫn mà kêu lên, khi nào? Các ngươi còn có muốn ăn hay không cơm trưa? Không đói bụng sao? Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Bởi vì Lạc Ninh cùng A Thạch đám người bận rộn, mắt thấy ngày sớm đã quá ngọ thật lâu, đều đã quên cơm trưa lần này sự. Liên Thương mang theo Tiểu Si đã ở trong sông lộng mấy cái cá, liền cháy đôi một bên cá nướng một bên nướng thịt khô. Mọi người một bên thịt nướng một bên nói lên Lạc Ninh trong lòng lo lắng âm thầm, tính toán làm A Thạch mấy người dọn đến một cái khác địa phương đi. A Thạch trầm mặc một hồi, bất mãn mà nói, khoáng thạch liền tại đây khối địa phương, nếu chúng ta dọn đi, đến lúc đó khuôn vác khoáng thạch còn không phải muốn tới nơi này tới. Kia không phải lãng phí rất nhiều thời gian. Là có chút không tiện, nhưng nếu các ngươi bị người theo dõi, chỉ sợ các ngươi sẽ bị thương hoặc là tao ngộ thương tổn. A Độc khuyên nói. A Thạch phó thủ, A đến nhìn bên người đồng bọn, đối địch cùng A Độc nói, chúng ta 10 dư cá nhân, đều có một đống sức lực, ta tưởng cho dù có người tới, cũng không nhất định có thể đánh thắng được chúng ta nha, chúng ta có thiết đao, sợ cái gì. Lạc Ninh lắc lắc đầu, cười khổ không thôi, nếu người khác mang theo 200-300 dũng sĩ lại đây đánh lén đâu. Các ngươi mới 10 dư cái, tuy rằng mỗi người lực lớn vô cùng, nhưng bảo đảm làm được lấy một chọi 10 sao. A Thạch mặt tâm trầm, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, xác định trong tộc có nội quỷ sao. A Độc cây cao to A Mông đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mà nói, có, phủ tộc tù binh nói, bọn họ sở di trước ở đánh lén bộ lạc, bởi vì có người thông chi bọn họ, chúng ta bộ lạc dũng sĩ toàn bộ ra cửa, bọn họ mới tới cửa đánh lén, hơn nữa, bộ lạc lao thợ săn Ly Phong cũng mất tích. Ta hoài nghi hắn mất tích cùng cái này có quan hệ. Mười mấy đại nam nhân ở thảo luận muốn hay không dọn đi, Lạc Ninh đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên hỏi A Thạch, trừ bỏ vừa rồi xuất khẩu, này phụ cận còn có hay không tương đối ẩn nấp ẩn thân nơi? Có thể trốn đi hoặc là thông qua mặt khác thông đạo chạy trốn. A Thạch đâm mặt lắc lắc đầu, một vị kêu A đến dã nhân bỗng nhiên nói, ta đã từng phát hiện có cái địa phương có thể giấu người, bất quá có điểm mạo hiểm. A Độc vội vàng hỏi. A đến mới nói ra hắn một lần đến phiên hắn săn thú vật là lúc, đuổi theo một con lửa đỏ hồ ly đuổi tới một cái hang động, kia hang động có điểm cao, giấu ở một mảnh bùi gai tùng sau, bên trong có rất nhiều ngủ đông con rơi, thoạt nhìn thực dọa người, bất quá, bởi vì lúc này con rơi cơ bản ngủ đông, cho nên hắn cũng bình yên vô sự mà ra tới. Nhưng nghe hắn theo như lời, kia hang động có thể giấu người, hơn nữa đen như mực, thấy không rõ ẩn thân nơi, nhưng mặt khác xuất khẩu lại là không phát hiện. Bùi gai tùng, hang động, con rơi. Lạc Ninh cúi đầu, đống nhiên đối mọi người nói, A Thạch nói cũng có đạo lý, khoáng thạch liền ở chỗ này, dọn đi đích xác không tiện, nếu không, chúng ta nhiều tạo một ít bấy giờ. Địch lắc đầu nói, bấy dập bộ lạc người đều biết như thế nào phong bị, nếu có nội quỷ dẫn dắt, chỉ sợ đối bọn họ tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Không, ta nói bấy dập không phải các ngươi dùng thói quen bấy dập, mà là tân. Lạc Ninh lộ ra một tia thần bí mỉm cười, đối Tiểu Si nói, Tiểu Si, còn nhớ rõ ngươi ngày đó phát hiện vôi hô ở chỗ nào sao? Đương nhiên. Tiểu Si vẫn luôn trầm mặc không nói, mọi người theo như lời sự tình nửa điểm cũng không để ở trong lòng, nhưng Lạc Ninh hỏi, hắn lại là biết gì nói hết. Lạc Ninh híp mắt cười đến vẻ mặt rào hoạt, mấy ngày hôm trước Tiểu Si cùng ta nói phát hiện có một loại màu trắng cục đá, hỏi ta có hay không tác dụng, ta đi theo hắn đi nhìn, phát hiện là vôi, nói với hắn một chút vôi sử dụng. Ta tưởng, Tiểu Si, ngày đó ngươi đem phụ tộc thủ lĩnh lộng hạt chính là dùng vôi đi. Chương 170 kiểu mới bấy dập cùng dược vật. Nghe nói lộng hạt phụ tộc thủ lĩnh đồ vật, mọi người tức khắc tới hứng thú. Cây cao to lớn tiếng kêu la gạo, thần sử, ngươi quá bất công, có thứ tốt cũng không dạy chúng ta, sẽ dạy Tiểu Si, nếu không ta cũng bái ngươi vì lao sư được. Yếu điểm mà không. Những người khác văn ngữ không cấm khinh thường mà nhìn hắn, Tiểu Si càng là oán hận mà trừng mắt hắn. Đồng nhiên một phen xả quá Lạc Ninh ống tay áo, nhỏ giọng nói, không thể thu hắn đương đệ tử. Yên tâm, đương nhiên không có khả năng. Lạc Ninh cười tủm tỉm, lại hài hước mà cười cười, kỳ thật, ngẫm lại thu hắn vì đệ tử cũng có chỗ lợi, nếu ta thật thu hắn vì đồ đệ, hắn phải kêu ngươi đại sư huynh, có phải hay không thực đã quyển. Tiểu Si nghĩ đến cây cao to như vậy cao lớn vóc dáng, cũng kêu hắn đại sư huynh, khoe miệng nhiều một tia ý cười, lại thu lên lắc đầu, ta mới không cần. Ha ha ha. Cây cao to kêu Tiểu Si đại sư huynh, cái này cũng không tồi, mọi người không cấm rêu cợt cây cao to, liền Á Thạch cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Không cần liền không cần. Lạc Ninh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối cây cao to nói, không thể nói bất công, kia cục đá là Tiểu Si phát hiện, hắn nói cho ta, sau đó ta nói với hắn khởi vôi phấn sử dụng, cái kia đồ vật kỳ thật sử dụng rất quảng, bất quá ta đặc dặn dò hắn một câu, không thể làm vôi phấn lộng tới đôi mắt, dễ dàng lộng mù mắt, sau đó hắn liền nhớ kỹ. Mọi người lúc này mới minh bạch, A Độc bừng tỉnh đại ngộ, thần sử, ngươi là nói đem đá vôi dọn đến nơi đây tới, cho bọn hắn phòng thân. Trên người có thể mang theo phòng thân, nhưng đây là kế sách tạm thời, ta cảm thấy tốt nhất giống lần trước rừng trúc như vậy, ngầm chôn thượng dây đằng cùng bụi gai, nếu có người khẽ động, cây trúc đem vôi phấn bắn ra tới. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, không cấm đại hỉ. Vôi phấn dùng đến hảo, nay hiệu quả cũng đích xác chuẩn cờ MNZ. Bởi vì ở đây đều là tin được người, luyện thiết đông đảo dũng sĩ vẫn luôn thủ tại chỗ này, không có rời đi, Lạc Ninh tin tưởng nội quỷ người sẽ không xuất hiện ở bọn họ trung gian. Nếu bọn họ trung gian thực sự có nội quỷ, những người này tất cả đều biết như thế nào luyện thiết, cũng không cần lại đây đánh lén bọn họ. Lạc Ninh đem chính mình chủ ý nói, chấp hành sự tình chính là A Độc cây cao to đám người sự tình, sơn cốc khẩu vùng cũng có bụi gai, có thể nhập ra tùy tục chế tạo thích hợp bấy giờ, cuối cùng Lạc Ninh nhắc nhở. Về sau đến nơi đây tới dã nhân, không thể bản thân tới, cần thiết là A Độc gá kiều hoặc là địch an bài nhân tài hành. Những người khác không được đến ba người an bài, bản thân chạy đến A Thạch nơi này tới, liền có vẻ phi thường khả nghi. Cơm trưa qua đi, A Mông cưới con ngựa hoang bồi Tiểu Si cùng sọt đi lấy đá vôi. Lạc Ninh lại lấy ra bản vẽ, cùng A Thạch yêu cầu làm ra này đó công cụ, làm nghề mộc sử dụng đến cưa cái bào, làm ruộng sử dụng cái cuốc sẻng cái sèn chờ, còn có mài rũa cục đá cái đục thiết chú y. Nghe nói này đó công cụ sử dụng, những người khác không cấm líu lưới. Phải biết rằng, bọn họ trước kia làm cái gì, đều là một phen dịu đá, lại nghe Lạc Ninh các loại giảng giải, không cấm kinh ngạc cảm thán không thôi, này cũng quá chú ý. Lạc Ninh cũng không giải thích, công cụ chỉ có dùng thời điểm, bọn họ mới biết được thứ này phương tiện chỗ. Sở hữu đồ vật đều là một phen thiết đao hoặc là dịu đá làm ước lượng, khó trách tổn hại như vậy lợi hại đâu. Khi bọn hắn nói đến cưa thời điểm, A Thạch có chút không rõ. Thứ này nhiều như vậy chỗ hổng, cũng có thể chặt cây. A Độc thấy thế, cầm một phen tổn hại nghiêm trọng nhất, chỗ hổng nhiều nhất thiết đao lại đây, nếu không, lấy cây đao này thử xem. Đem hảo hảo đao biến thành như vậy, quá đáng tiếc. A Thạch nhìn nhìn thiết đao, lại nhìn nhìn bản vẽ, đồng ý hắn cách nói, trực tiếp lấy đem thiết đao cùng tiểu cây búa không ngừng gõ, gõ hồi lâu, rốt cuộc gõ ra một phen răng cưa lớn nhỏ không đồng nhất cưa. Lạc Ninh cười khổ, vẫn là tìm một cây đầu gỗ dùng cưa răng co, nàng cưa nhát cưa. Địch xem bất quá mắt, trực tiếp tiếp nhận nàng trong tay cưa học nàng động tác, không đến 10 phút, liền đem một cây đầu gỗ cưa thành hai đoạn. A Độc cây cao to đám người không cấm kinh ngạc, thật đúng là có thể. Lạc Ninh giải thích nói, dùng cưa có thể ở đầu gỗ thượng phát họa, sau đó theo phát họa cưa hạ, có thể bảo đảm kích cỡ phù hợp tiêu chuẩn, giống thiết đao như vậy chém, hoa văn dễ dàng lộng hư, cũng chém không ra nàng muốn kích cỡ tới. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Ninh muốn cưa, cây cao to dứt khoát đem Lạc Ninh ngày hôm qua cấp bản vẽ lấy ra tới, cùng Liên Thương học địch vừa rồi động tác, cưa nổi lên tấm ván gỗ. A Độc lại xem Lạc Ninh bản vẽ, lắc lắc đầu nói, A Thạch nơi này phải làm đồ vật quá nhiều, này cục đã làm gì đó, ta khác an bài người làm đi. A Thạch để sát vào trước nhìn nhìn, kêu bên người A đến, không bằng làm A đến tới, A đến tạc cục đá rất có một tay, làm hắn làm cái này thực mau. A Độc đồng ý hắn cách nói, đem bản vẽ giao cho A đến, làm hắn nghĩ cách làm ra tới. Tạc cục đá yêu cầu dùng đến cái đục, địch liền ấn bản vẽ dùng đầu gỗ làm khuôn đúc, ở hắn xem ra, Lạc Ninh yêu cầu làm gì đó cơ bản không thành công, nàng nói có thể, đương nhiên có thể. Mọi người sôi nổi làm khởi chính mình sự tình, nhất thời công việc lưu đủ lên. Tiểu Si cùng A Mông đem đá vôi mang theo trở về, liền có người tiếp nhận đá vôi, ấn Lạc Ninh sở chỉ thị đem đá vôi tạp thành bột phấn, cầm đi làm mấy giờ. Lạc Ninh mang theo Tiểu Si chung quanh đi dạo, nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng địa phương, nếu muốn đào bấy dập, đương nhiên lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng điều kiện mới thành. Đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, chân trời ẩn ẩn nhìn đến có điểm điểm ánh chiều tà, núi xa phảng phất đạm mặc đan thanh giống nhau như ẩn như hiện, mặt cỏ hơn phân nửa đã khô vàng. Chỉ còn lại một ít ngoan cường chủng loại đỉnh một thân đám xương ở trời đông giá rét trung run bần bật. Lạc Ninh mang theo Tiểu Si ở chung quanh dạo qua một vòng, nhìn đến lỏa lồ vỏ quả đất lộ ra hai quả sắc ve, không cấm kinh ngạc. Nàng chỉ vào sắc ve đối Tiểu Si nói, kỳ thật trừ bỏ thực vật, còn có một ít động vật cũng có dược dùng giá trị, tỉ như trâu rừng trong bụng nếu phát hiện một loại cục đá, cũng chính là một loại trâu rừng sỏi mật, có lạnh gan tức phong, thanh tâm khoát đảm, thông suốt tinh thần, thanh nhiệt giải độc hiệu quả. Con rơi phân, biệt danh Đêm Minh Sa là một loại có thể trị liệu mắt tật trung dược. Vọng Nguyệt Sa, con thỏ phân, cũng có thể minh mục, có thể sắt trùng giải đầu. Cái này kêu sắc ve, thu ve cởi xác, cũng có thể làm thuốc, sắc ve cam hàn thanh nhiệt, có thể lệnh tán phong nhiệt, trị tiểu nhi lưu cảm. Tiểu Si yên lặng nhìn vẻ mặt mỉm cười, đối hắn đĩnh đặc mà nói Lạc Ninh, chỉ cảm thấy trên người nàng phảng phất độ một tầng thần quang, thần thái phi dương, kia bình thản mà thanh thúy thanh âm, phảng phất đến từ thiên ngoại tiên âm, lệnh nhân thần chỉ hoa mắt. Lão sư, ngươi hiểu được thật nhiều, hắn nhẹ giọng nói. Lạc Ninh nhợt nhạt cười, hơi hơi lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng liền biết nhiều như vậy, thế gian này có càng nhiều có thể làm thuốc dược liệu, yêu cầu chính ngươi đi thăm dò cùng nếm thử, lão sư tâm tư quá pha tạp, ở y học một đường thượng, là không có gì phát triển. Không, lão sư, ngươi đối dược vật lý giải, tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân, ta không tin còn có người so ngươi y thuật càng cao minh. Lạc Ninh nghĩ tới vị kia tao nhã liệt sơn. Kia mới là trung thảo dược đệ nhất nhân, trung y lìa khởi nguyên, nguyên tự với hắn đối thực vật dũng cảm nếm thử, nghe nói hắn cả đời nếm hết bách thảo, không biết nếm nhiều ít có độc thực vật, cuối cùng chết vào đoạn trường thảo, trước khi chết còn có bút đem đoạn trường thảo dược tính viết xuống, kia mới là nhất lệnh nàng khâm phục tôn kính thần nhân nha. Chương 171 tuyệt hảo âm nhân tài liệu. Bởi vì vướng bận khuôn đúc thiết dịu làm lệnh tình huống, vào lúc ban đêm ai cũng không có rời đi tiểu sân cốc. Buồn thiêu than tuổi hầm trú ẩn đã phong thượng cửa động. A Thạch mang theo mấy tên thủ hạ chuyên môn đi làm khuôn đúc, đem Lạc Ninh cấp bản vẽ yêu cầu khuôn đúc làm ra tới. A đến tắc mang theo hai người chế tạo thạch nghiền cùng cối đá, cây cao to A Mông bọn họ tắc cấp tiểu sơn cốc bố phòng. Tất cả mọi người biết, băng hồ bộ lạc có thể nhiều lần lấy ít thắng nhiều, dựa vào chính là trong tay có ưu thế tuyệt đối binh khí. Nếu cái này ưu thế bị người khác cướp đi, lấy địch thiên tuyển chi tử thanh danh, chỉ sợ không ai có thể dung được hắn sống trên đời. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh từ lâm thời tiểu động huyệt tỉnh lại. Lại trông cửa ngoại mây mù mê mông không trùng, cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình. Đêm qua hạ một chút tuyết bay, màu xanh lục mặt cỏ nhiễm một tầng bạch sương, xa xa nhìn lại, trắng xóa một mảnh, phảng phất trước tiên tiến vào băng thiên tuyết địa thế giới, cổ thụ ở trong gió lạnh lay động, phong hô hô mà thổi, quát đến trên mặt một mảnh sinh đau. Lạc Ninh dùng da mũ đem khuôn mặt nhỏ bao hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp hai tròng mắt, địch nhìn nhìn ngoài động, đem nàng hướng phía sau xả, "Hảo, có chuyện gì?" Làm cho bọn họ lại đây cùng ngươi nói đi, ngươi đừng ra cửa. Vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, chờ bọn họ cũng không biết chờ tới khi nào. Hai người đang nói, A Mông đưa tới một cái nóng hầm hập bùn bọc cá, cười hì hì nói, thủ lĩnh, thần sử, các ngươi ăn một chút gì đi, bọn họ đang xem kia dịu, A Thạch nói thành. Lạc Ninh văn ngữ, càng muốn lập tức đi ra ngoài, nếu không phải địch gắt gao kéo lấy nàng, nàng phỏng trừng đã chạy mất. Thật vất vả ăn xong cá nướng ra cửa. Bên ngoài đã vang lên song xuôi đương đương đập thanh âm, Lạc Ninh đi qua đi, bốn gã đại hán chính dơ lên cao dịu đá không ngừng mà gõ thiết dịu, đang ở rèn cùng mái bén. A Thạch vui dạo dược mà nói, thần sử, ngươi ngày hôm qua biện pháp thật tốt xử, cái này khuôn đúc cũng có thể thành hình, chúng ta chờ hạ liền có thể thí hạ dịu được không dùng. Lạc Ninh cũng thấy được trung tâm thiết dịu, không cấm hưng phấn mà kéo địch cánh tay, hưng phấn mà kiểu thanh cười, địch, thành, kia khuôn đúc thành công. Địch mỉm cười nhìn nàng thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, tươi đẹp hai tròng mắt sáng lấp lánh, hai má phi hà, nói không nên lời mình diễm chiếu nhân. Hắn trong lòng hơi nhiệt, gắt gao nắm Lạc Ninh mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta biết ngươi tưởng biện pháp khẳng định là nhất đồng, ta đã sớm biết nhất định sẽ thành công. Cây cao to bỗng nhiên cười hì hì đi đến bọn họ bên người, giơ trong tay đồ vật đối địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, thần sử, các ngươi xem, đây là cái gì? Hắn cầm một khối sáng lấp lánh thấu kính hiến vật quý dường như đưa tới hai người trước mặt, xinh đẹp không? Kia thiết dịu thành hình khi bao bên ngoài xác, đáng tiếc một gõ liền nát, này khối là lớn nhất, có phải hay không rất đẹp? Địch chính kinh ngạc đây là thứ gì, giống thủy giống nhau trong suốt, nhưng lại là ngạnh, xuyên thấu qua thấu kính đối đến cây cao to, phảng phất trung gian không hề có chướng ngại dường như. Như thế nào sẽ có cái này? Lạc Ninh vươn tay tiếp nhận trong tay hắn thấu kính, đây là pha lê đi. Như thế nào sẽ có cái này? Nàng đống nhiên nhớ tới, cắt đá điểm nóng chảy giống như so nước thép thấp đi. Đây là kia hạt cắt nóng chảy thành. Nàng chạy đến kia hạt cắt mô hình hố đi, nơi đó còn có rất nhiều gõ toái tiểu mảnh nhỏ, bên cạnh phi thường sắc bén, hỏi cây cao to, là cái này hố ra đi. Đúng vậy, bao vây lấy kia dịu, dùng đồ vật một gõ, nó liền nát. A Độc kinh ngạc hỏi, đây là thứ gì, như thế nào có thứ này đâu? Đây là hạt cắt nóng chảy mà thành, ngày hôm qua nước thép độ ấm quá cao. Bao vây lấy nó hạt cắt cũng nóng chảy, hóa thành pha lê bao vây lấy dịu, làm lạnh liền biến thành như vậy. Nàng âm thầm trầm tư, đáng tiếc, nếu có thủy ngân nói, có lẽ có thể làm ra một ít tiểu gương ra tới, hiện tại bọn họ chỉ có thể đối với mặt nước chiếu gương, quá không tiện. Nàng đầu góc vừa chuyển, liền đem cái này ý niệm bung ra, ở thời đại này, cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Lạc Ninh nhìn đến đầy đất pha lê cha, đối mọi người nói, các ngươi gõ toái thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút, tốt nhất dùng đồ vật trang hảo cho lên. Miễn cho dẫm lên đi, lòng bàn chân đều sẽ dâm xuyên, hơn nữa pha lê cha chui vào lòng bàn chân, hậu quả phi thường nghiêm trọng, rất khó lấy được sạch sẽ. Vừa mới nói xong, nàng đống nhiên ánh mắt sáng lên, ngày hôm qua theo chân bọn họ theo như lời bấy dập, mặt đất bấy dập dùng bụi gai hoặc là mang thứ cầu trạng thay thế, kỳ thật, này pha lê cha cũng là một cái phi thường tốt âm nhân tài liệu nha. Nàng kinh hỉ vạn phần mà đối địch cùng A Độc đám người nói, địch, A Độc, ta lại nghĩ tới một biện pháp tốt. Thứ này có thể dùng để làm bẫy dập nha, nếu trên chân không có mặc giày, hoặc là ủng đế quá mỏng, thực dễ dàng bị thứ này chắt đến lòng bàn chân. Nàng đơn giản giải thích một phen thứ này tác dụng, mọi người nghe được không cấm đôi mắt càng ngày càng sáng. Thần sử đầu góc thật là tuyệt, tùy tiện thứ gì, ở nàng trong tay tựa hồ đều có chính mình tác dụng. Cây cao to cùng A Mông không cần nghĩ ngợi, hai người đem giải đầy đất pha lê cha tử toàn phiên ra tới, dùng cái túi ra tử trang chạy. A Độc cười tủm tỉm mà đối A Thạch nói, về sau mỗi ngày làm ra pha lê cha tử, các ngươi đem nó chôn đến kia bẫy dập bên trong là được, có cái này, kia bẫy dập có thể mở rộng cũng không có vấn đề gì. A Thạch trong lòng có chút hoài nghi, bộ lạc thực sự có người cấu kết người ngoài, dẫn người tấn công bọn họ sao? Bất quá, thủ lĩnh cùng thần sử đều như vậy thận trọng, hắn nghe chính là. Dịu thực mau liền rèn mài bén, A Thạch nắm lên một phen trầm trọng thiết dịu, đi đến một cây chén khẩu thô thụ bên thử chém hai hạ, kia cây liền trực tiếp bị dịu chém đối xuyên. Thông thả về phía sau đổ xuống dưới. Này thiết dịu so dịu đá dùng tốt nhiều, thực sắc bén, cũng thực dùng ít sức. Hắn kinh hỉ đàn sen mà nói. Những người khác dân văn ngữ, đều đoạt lại đây, cây cao to cùng A Mông hai người trước cướp được tay, mọi người bắt lấy một phen dịu qua đi chặt cây, phía sau đi theo Mênh Mông quần cuộn vài người, chỉ chốc lát, bọn họ liền xôn xao mà lôi kéo mười mấy cây đại thụ lại đây. Hảo, về sau thiêu than dùng cái này liền phương tiện nhiều. Cây cao to hưng phấn mà lớn tiếng nói. Cây cao to cùng A Mông luyến tiếp rời đi sân cốc, hai người lưu lại hỗ trợ làm khuôn đúc, những người khác mang theo một cái loại nhỏ thạch nghiền cưỡi chính mình con ngựa hoang đón gió lạnh quay trở về suối nước nóng sân cốc. Dọc theo đường đi, địch dùng chính mình ra thú đem Lạc Ninh gắt gao khóa lại trong lòng ngực, vì nàng chắn đi đến xương gió lạnh, Lạc Ninh trong lòng nghĩ, hiện tại chỉ cần chờ khuôn đúc hoàn thành phải, mấy ngày nay phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm tốt ăn mặt điểm đi. Trở lại bộ lạc, A Kiều hướng địch hội báo phụ tộc tù binh tình huống. Liên Thương cùng Tiểu Si ấn Lạc Ninh chỉ điểm trang bị thạch nghiền. Thạch nghiền trang hảo, nhà gỗ chất đầy xem náo nhiệt tộc nhân, Lê A Mâu đem chọn tốt tiểu mạch đưa tới, Lạc Ninh sai sử Liên Thương điều chỉnh thử một chút thạch nghiền hiệu quả. Thạch nghiền kéo kẹt mà vang, đi ra tiểu mạch từ khổng chậm rãi chạy xuống tới, Lạc Ninh nhìn nhìn hiệu quả, chấu cám ma đi không nhiều lắm, lại đem ma quá tiểu mạch lại lần nữa đổ đi lên. Liên Thương đẩy thạch nghiền đẩy đến mồ hôi đầy đầu, tiểu mạch mới ma qua một lần, một bên A Nham tiến lên, ý bảo hắn tối lui, đổi hắn thượng. Như vậy thay đổi tam hồi người, tiểu mạch ma 4-5 biến, sau đó dùng cái sảng quá 2 lần, Lạc Ninh rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Liên Thương tức giận mà nói, liền thứ này như vậy lao lực, nếu làm cho đồ vật không thể ăn, lần tới ta nhưng không đẩy ma. Chương 172 nàng có thần linh che chở. Lạc Ninh cho hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, sau đó làm người dọn ma sữa đậu nành thạch ma lại đây, làm người đem tiểu mạch ma thành bột mì. 4 cái đại ống trúc tiểu mạch, ước chừng đem bọn họ lăn lộn 3 ngày, thẳng đem mọi người xem đến líu lưỡi, thứ này ăn pháp cũng quá chú ý. Ma hảo bột mì, kế tiếp chính là Lạc Ninh sân nhà, nàng trước lộng một ít bột mì xoa hảo phóng một bên, lưu lên làm lên men phấn, còn lại, liền giáo Á Hỉ A Tăng hai người cùng nhau xoa mặt làm bánh. Bột mì hơn nữa thủy cùng dầu trơn, xoa thành một đại đoàn bóng loáng tuyết trắng của bột, xoa hảo sau đặt ở một bên tỉnh mặt, sau đó chuẩn bị nhân, nhân liền phong phú, dưa chua thịt mạt, thịt bò nhân, nhân thịt heo, nấm hương thịt gà nhân, còn có các loại thức ăn chay nhân. Cán bột ra, làm văn thán, làm bánh có nhân, tay chảo bánh, 5-6 cái giống cái cùng nhau, mỗi người làm cho một thân tuyết trắng, hôi đầu hôi mặt, mọi người vừa nói vừa cười gian, đem buổi chiều làm ra tới bột mì dùng đến tinh quang. Không được có nói, có chút người chính là trời sinh làm mỹ thực nhân tài, bắt đầu thời điểm, các nàng ấn Lạc Ninh sở giáo, đem sủi cảo bao đến siêu siêu vẹo vẹo, có mở miệng, có biến hình, có chảy ra, một đám người bên trong, chỉ có Lạc Ninh bao hình dạng so tinh xảo. Nửa giờ lúc sau, có chút khéo tay người, tỉ như A Sa thế tử, Tư Nhã bao sủi cảo tựa như từng viên tinh xảo no đủ nguyên bảo, sinh sôi đem Lạc Ninh tay nghề so đi xuống. Sủi cảo bao đến hoa hòe loẹ loẹt, có thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, có coi như là quấy rối. Lê A Mâu trực tiếp đem mấy cái bao đến luôn là chảy ra hoanh đi xuống, làm các nàng ở một bên nấu nước chuẩn bị hạ sủi cảo. Sủi cảo hạ nước sôi nấu thấu, trang nhập canh xương hầm, hơn nữa gia vị cùng hành thái, tuyết trắng sủi cảo ở nãi bạch cốt canh phù phù trầm trầm, mê người hà tư. Bánh có nhân cùng tay chảo bánh đều là dùng đá phiến xoát dầu chiên đến hai mặt khô vàng, bóng loáng, lộ ra một cổ mê người mạch hương. Sủi cảo cùng bánh có nhân ra nổi thời điểm, cái này rốt cuộc không ai nói tiểu mạch quá phiền thoái. Có thể ăn thượng bánh có nhân cùng sủi cảo nhiều nhất chiếm bộ lạc một nửa người, trừ bỏ tự mình động thủ một bộ phận nhỏ cùng mấy cái tổ trưởng, những người khác cũng liền nếm cái hương vị. Lạc Ninh cắn một ngụm bánh có nhân, lại uống thượng một ngụm canh xương hầm, ăn thượng một cái nước sốt bốn phía sủi cảo, không cấm vẻ mặt thỏa mãn. Giống như thật lâu cũng chưa thử qua này cổ mạch mùi hương, nàng còn tưởng rằng đời này không cơ hội ăn đến cái này hương vị đâu. A Độc phùng một cái chén lớn đối địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, thần sử. Thứ này ăn ngon là ăn ngon, chính là quá ít, kia mấy cái bối lâu chỉ sợ ăn không hết mấy ngày. Không phải kia mấy cái bối lâu, nơi này tiểu mạch, ta ít nhất phải có một nửa lưu loại, chuẩn bị loại tiểu mạch, cho nên, các ngươi chỉ có thể nếm thử hương vị, lần sau nhìn đến thứ này, liền biết muốn ngắt lấy trở về làm mỹ thực. Lê A Mẫu mỉm cười đối mọi người nói, kia mạch loại chúng ta lấy ra tới, trừ bỏ mạch loại cùng mạch tuệ, chỉ có 12 cái đại ống trúc. Hảo, trước nếm thử hương vị đi. Ngày mai lại làm bánh bao cùng màn thầu, hôm nay hưởng qua mặt điểm, ngày mai liền đổi một đám nếm thử, quá mấy ngày thời tiết hảo một chút, đem sơn cốc san bằng mặt đất thu thập một chút, loại cái lúa mì vụ đông, sang 5-6 nguyệt liền có thể thu hoạch tiểu mạch. A Nham cười nói, lần tới chúng ta nhìn đến có cái gì hạt giống linh tinh, đều hái về cấp thần sử nhìn xem, nếu là có thể ăn, toàn liền thu trở về. Không sai, nên như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, tổng có thể lộng tới vài loại ăn ngon. Đến lúc đó có thể ăn đồ vật liền nhiều. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn mọi người nghị luận không thôi, đều là cao hứng phấn chấn, tuy rằng nhà gỗ bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng trong phòng chúng tộc nhân đều là vẻ mặt hưng phấn, cả người thoải mái, đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Ngẫm lại bọn họ bộ lạc có thần sự ở, tự nhiên sẽ so mặt khác bộ lạc nhiều rất nhiều ăn ngon đồ vật nha. A liền A Sương hai người cũng nếm một cái bánh có nhân, thấy mọi người vây quanh Lạc Ninh bên người không tin mà thổi phồng nàng, đem Lạc Ninh hống đến mặt mày hớn hở. Một bên thủ lĩnh cũng là đầy mặt ôn nhu mà nhìn, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, túi đầu. Hai người rời đi nhà gỗ lúc sau, đi đến một cái không người góc, A liền nhẹ giọng nói, A Sương, ngươi xem chúng ta có phải hay không. Đừng nói nữa, coi như sự tình gì cũng không phát sinh quá, A Sương trầm giọng nói, còn nhỏ tâm địa nhìn nhìn chung quanh. A liền mặt lộ vẻ cười khổ, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, chúng ta có thể đương sự tình gì cũng không phát sinh, nhưng A chuyên, hắn đáp ứng sao? Hắn không đáp ứng thì thế nào? Hắn tố cáo mật, làm người mang theo mấy trăm người lại đây, cuối cùng thì thế nào? Nghe nói cái kia thạc thủ lĩnh vẫn là cái gì phụ cận nổi tiếng, lực lớn vô cùng dũng sĩ, lại cấp một cái tiểu thí hài, choai choai tiểu hài tử lộng mắt bị mù. Ngươi nói, đối với loại này trời sinh có thần linh bảo hộ người, chúng ta có thể thành sao? A liền túi đầu trầm mặc không nói, trên thực tế, hắn cũng thấy thượng á chuyên tạc thuyền, cảm thấy thực tuyệt vọng. Như vậy một cái gầy ba ba tiểu hải tử, là có thể đem thần sử tiễn đi, một mình đối mặt ba cái dã nhân, giết một cái, lộng mù hai cái, nói không thần linh che chở, hắn cũng không tin. Bọn họ chỉ là người thường, đối thượng thần linh có phần thắng sao. A liền tưởng cũng không dám có cái này ý niệm. A Sương lại mặt âm trầm thấp giọng nói, ngươi nói, đem thần sử đuổi đi, chúng ta có chỗ tốt gì, cho dù địch thủ lĩnh đi rồi, A chuyên lên làm thủ lĩnh, ngươi cho rằng chúng ta nhật tử có thể hảo quá. Chính là, hắn nếu đem sự tình gào đi ra ngoài làm sao bây giờ? Chúng ta chính là thân thủ giết Ly Phong, nếu hắn ở trong bộ lạc nói ra, chúng ta liền xong đời. A Sương túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, đồng nhiên thấp giọng nói, nếu không, chúng ta. Hắn làm một cái giết thủ thế, A liền ám ăn cả kinh, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe đến phía sau truyền đến một cái lệnh nhân tâm kinh run sợ thanh âm, các ngươi thương lượng cái gì? A liền cùng A Sương thân hình chấn động, quay đầu lại nhìn lại, đúng là vừa mới nói đến A chuyên. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau xoay người lại. A liền nhẹ giọng nói, A chuyên, ta suy nghĩ, nếu không liền tính, bộ lạc có thần sử. Chúng ta nhật tử càng tốt quá, tuy rằng không thể thu cơ thiếp, nhưng ta cảm thấy, không thể thu cũng không có gì. A chuyên khỏe miệng không cấm nổi lên một tia khinh thường, nháy mắt liền giấu đi. Hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì nghĩ như vậy? Chúng ta lần trước không phải nói tốt sao? A chuyên, ngươi lần trước nói những người đó như thế nào có khả năng, có bao nhiêu dũng sĩ, bảo đảm có thể thành công, cuối cùng thì thế nào? Ba cái vũ dũng giống được cũng đánh không lại một cái tiểu thí hài, rõ ràng là thần linh ở che chở nàng. Chúng ta không có khả năng thành. A Sương thấp giọng nghiêm túc mà nói. A liên tục liền gật đầu, ngữ mang kinh hoàng mà nói. A chuyên, kỳ thật bộ lạc có thần sử cũng là chuyện tốt, tựa như hôm nay cái này tiểu mạch, nếu không phải thần sử, ai hiểu được như thế nào làm tốt ăn. Chúng ta trước kia ở tang thương bộ lạc liền ăn cũng ăn không đủ no, đi theo thần sử có ăn có uống, còn có thể ăn tận thiên hạ mỹ vị, này có cái gì không tốt? Mỹ vị? Chỉ bằng hôm nay kia một ngụm bánh sao? A chuyên không cấm cười lạnh. Ngữ mang khinh thường mà nói, các ngươi nhìn đến không có. Kia mấy cái tiểu tổ trưởng ăn đến miệng bóng nhảy, chúng ta liền cái hương vị cũng không nếm ra tới, có cái gì mỹ thực, có chúng ta phân sao. Chương 173 vai chính quang hoàn. Kia không phải bởi vì bọn họ là tiểu tổ trưởng sao. A liền thấp giọng nói thầm. A chuyên hừ lạnh một tiếng, mấy cái tiểu tổ trưởng hoặc là thủ lĩnh thôi, ngươi xem mặt khác, còn có một đại bang người hai loại liền nếm, chúng ta đâu. Chúng ta những người khác đã nghe cái mùi vị. Ngươi nói vì cái gì? Không phải bởi vì bọn họ càng hiểu được hống bọn họ cao hơn sao? Kia không phải bởi vì bọn họ giúp đẩy ma sao? Hai người trong lòng âm thầm nghĩ, mỗi lần thần sử lộng thứ gì, cùng nhau giúp vội người tổng muốn ăn nhiều một chút, đây là lệ thường. Kỳ thật bọn họ cũng tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng mỗi lần có chuyện như vậy, bò lớn người cướp vây quanh ở phía trước, bọn họ ở sau người tưởng tế cũng chen không vào. Tưởng hỗ trợ cũng không phải nói muốn là có thể nghĩ đến, hai người cũng biết giá chuyên nói có lý. Trong lòng có chút ủ rũ. A liền miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói, thần sử đã nói, thứ này có thể chính mình loại, đến lúc đó loại ra một tảng lớn, sang năm liền có thể hảo hảo mà nếm cái đủ rồi. Cho nên, ngươi cho rằng sang năm liền có ngươi phân. A chuyên tựa cười tựa phúng. Cho dù A chuyên hết sức chửi đới, đem Lạc Ninh cùng địch đám người nói được không đúng tí nào, A liền cùng A Sương đều sinh không dậy nổi chút nào đối kháng chi tâm, Lạc Ninh khí vận thật là làm bọn họ không dám có chút ý tưởng. Từ lúc bắt đầu A Chu, A Tố lại đến sau lại đông mánh, Thương Hải bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ, ngẫm lại cái nào thoát được thần linh trừng phạt. Từ Vân Thương bộ lạc còn lại dũng sĩ cùng giống cái bị bắt lúc sau, Băng Hồ bộ lạc người đã biết, lúc trước Vân Thương bộ lạc biết Lạc Ninh tồn tại, sẽ đánh tới cửa, đều là A Chu cùng Đại Tư Tế dở trò quỷ. Hiện tại hai người còn ở nơi nào đâu? Đại Tư Tế chết đến không thể càng chết, hơn nữa ở sinh thời nhận hết lăng đủ, có thể nói là chết không nhắm mắt, A Chu cũng rơi vào Vân Thương bộ lạc trong tay. Thành bọn họ nô lệ, cho dù Vân Thương bộ lạc đã không tồn tại, vẫn là đem nàng mang đi. Nhớ trước đây A Chu ở trong bộ lạc, là cỡ nào cao ngạo tồn tại, hiện tại, nàng biến thành nhậm người phỉ nhổ nhậm người nhục mã nô lệ. Còn có Vân Thương hai đời thủ lĩnh, Đông Manh cùng phụ thân hắn Thủy Tiệu, Thương Hải bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ, bọn họ đều nghe nói. Mà gần nhất, cố ý bắt đi Lạc Ninh phụ tộc thủ lĩnh đôi mắt mù, trở lại bộ lạc, chỉ sợ trí cao vô thượng địa vị cũng đã không có. Trong bộ lạc có thể hay không cho hắn một ngụm cơm ăn cũng nói không chừng đâu. Nếu Lạc Ninh có thể nghe được bọn họ tiếng lòng, vai chính quang hoàn hiểu biết một chút, các ngươi ý tưởng thật là quá sáng suốt. A liền A Sương nghĩ đến cùng Lạc Ninh đối nghịch người kết cục, liền trong lòng thật lạnh, tùy ý A chuyên nói được miệng lưỡi sinh hoa, cũng không dám tùy tiện đồng ý hắn điều kiện. A Chuyên tay cầm bọn họ bí mật, thấy hai người trước sau có lệ, không chịu đồng ý hắn yêu cầu, không cấm lạnh lùng cười, đừng quên các ngươi chính là giết chết Ly Phong, nếu làm người biết Ly Phong chết ở trong tay các ngươi còn có thể bình yên mà lưu tại trong bộ là sao. A liền cùng A Sương văn ngữ, không cấm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, A Sương đệ thấp vừa nói, A Chuyên, Ly Phong sẽ chết. Đó là bởi vì hắn nghe được ngươi cấu kết phù tộc tấn công bộ lạc sự tình, ngươi cho rằng nói ra đi, chúng ta không hảo quá, ngươi là có thể hảo quá sao? Chúng ta đây chờ xem ai không hảo quá. A Chuyên âm chắc chắc mà cười cười, xoay người liền đi. A Liền cùng A Sương âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Chuyên bóng dáng, thấp giọng nói, A Liền, chúng ta không hạ thủ, làm hắn đem sự tình gào đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ chết. Động thủ liền động thủ, ngươi nói, chúng ta tìm một cơ hội đem hắn giết. Thỏ đến bị hắn mang tiến mương đi. A Liền cũng hạ nhận tâm trạng, hắn biết, A Chuyên bất tử, lần tới chết tuyệt đối là bọn họ. A Sương gật gật đầu, lần tới đi ra ngoài, chúng ta tìm cơ hội. Hắn làm cái thọc dao nhỏ động tác, A Liền hung hăng gật gật đầu. Lạc Ninh đỡ địch trở lại huyệt động là lúc, sắc trời sớm đã toàn đen, A Hỉ mang theo hai vị giống cái cấp hai người đưa tới một đại bồn nước ô tuyển, nàng liền cấp địch lau chùi một phen, chính mình cũng thanh khiết một phen, liền nằm ở trên giường không nghĩ động. Nàng vươn hai tay bĩu môi đối địch làm nũng, ngươi xem, này đôi tay cánh tay mệt đến độ nâng không đứng dậy. Ta giúp ngươi xoa xoa. Địch nhu tình như nước mà cúi đầu ngóng nhìn nàng tiểu dung, huyệt động ánh lửa lay động, Lạc Ninh tiểu tiếu trắng non khuôn mặt nhỏ ở ánh lửa hạ phát họa ra vài đạo bóng ma, nàng đầy mặt tín nhiệm mà dựa vào hắn bên cạnh, nhắm mắt lại tùy ý địch cho nàng xoa cánh tay. Mấy ngày nay Lạc Ninh thật đúng là mệt mỏi, từ trở lại bộ lạc lúc sau, nàng tựa hồ mỗi một ngày đều là bận rộn. Cơ hồ không có nhàn rỗi quá. Mà hôm nay bột mì, nhìn như rất đơn giản, nhưng Lạc Ninh ở nàng đã từng thế giới, có từng chính mình xoa quá nhiều như vậy của bột. Đều là trực tiếp ở bên ngoài mua làm tốt sủi cảo ra hoặc là bánh rán. Đã làm đầu bếp đều biết, kỳ thật xoa mặt là thân thể lực sống, muốn cho một đoàn rời rạc bột mì xoa thành một đoàn bóng loáng của bột, dựa vào tất cả đều là một đôi cánh tay không ngừng xoa nắn, mà Lạc Ninh, hôm nay thật đúng là nàng lần đầu tiên. Nhưng ở chỗ này, nàng không làm một lần không được. Bởi vì nàng không làm, những người khác căn bản không biết như thế nào làm. Ở bộ lạc mọi người bên trong, thể lực kém cỏi nhất kỳ thật là Lạc Ninh, cho dù là một ít trai tiểu hải tử, tỉ như A Tân lá con tiểu si đám người, kia sức lực đều so Lạc Ninh lớn hơn. Lạc Ninh thả lỏng mà tùy ý địch cho nàng mát xa hai tay, chỉ cảm thấy ở hắn một đôi thô ráp bàn tay to hạ, hai tay toan trướng cơ bắp rốt cuộc thông thả mà thả lỏng lại, khoe miệng nàng lộ ra một tia cây củ cải đường mật mỉm cười, chậm rãi. Nàng phát hiện đôi tay kia tựa hồ có chút không quý cự. Nàng bắt lấy địch làm ác bàn tay to, hờn dỗi nói, địch, chân của ngươi còn bị thương kìa, không thể mệt nhọc. Ta không mệt. Địch hai tròng mắt trung nhu tình tựa có thể tràn ra tới, thanh âm khàn khàn mà nói, ta không thể chỉ nhìn ngươi mỗi ngày không ngừng làm việc, cho dù chuyện khác làm không được, ít nhất cũng đến hầu hạ hảo ngươi mới đối. Vô sỉ, quả thực vô sỉ, Lạc Ninh đầy mặt thẹn thùng, không thể tưởng được địch thế nhưng có thể nói ra nói đến đây tới. Nàng bất đắc dĩ mà thấp giọng hô, chân của ngươi không thể lộn xộn, xương cốt sẽ sai vị. Không có việc gì, ta nằm hầu hạ ngươi là được. Lạc Ninh còn phải nói cái gì đó. Nàng liền lời nói cũng không cơ hội nói. Kế tiếp hai ngày, Lạc Ninh biến đổi đa dạng dạy người làm mặt điểm, thịt bò bánh bao, mạch hương màn thầu, hành thái bánh bao cuộn, củ mai màn thầu, gỏi cuốn, còn có đao tức diện, khoan mặt tế mặt, hơn nữa thịt bò nạm nước, cá viên, rau dại chờ, đem bộ lạc mọi người tâm câu đến tâm ngứa. Trừ bỏ hữu hạn mấy người, đại bộ phận người đều là hưởng qua một hai loại khẩu vị, sau đó dò hỏi những người khác cảm giác, chỉ cảm thấy Lạc Ninh đa dạng quá nhiều, liền như vậy một cái không chớp mắt đồ vật, nàng thế nhưng làm ra mười mấy đa dạng. Nếu Lạc Ninh biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ nói các ngươi quá khinh thường tiểu mạch, mười mấy trồng hoa dạng tính cái gì. Liền hoa hạ mỹ thực, có bột mì làm ra mỹ thực không có mười mấy vạn loại cũng có một vạn mấy ngàn loại, nếu hơn nữa thế giới các nơi nướng bánh mì bánh kem gì đó. Càng nhiều. Cây cao to cùng A Mông thu được A Độc cố ý làm người đưa quá khứ hai đại hộp đồ ăn, điên cũng dường như vọt trở về, lớn tiếng kêu la mệt lớn, bọn họ ở bên kia làm cho như vậy vất vả, cư nhiên sai mất như vậy mỹ thực thịnh hội, mệt lớn. Chương 174 sơ tình khởi công. Năm ngày sau, thời tiết rốt cuộc trong, đỏ rực thái dương từ phương đông dâng lên, sơn cốc nên đón đã lâu ánh mặt trời. Trong bộ lạc, A Độc cưỡi cao đầu đại mã trên cao nhìn xuống đối hơn trăm cái tộc nhân lớn tiếng gọi. Hảo, thời tiết trong, đêm qua đã hạ bấy giờ, hôm nay nên đi ra ngoài. Địch bởi vì chân thương không có đồng hành, nhưng hắn sáng sớm lên, chống quải trượng cho người ta làm động viên, mọi người đều mặt mày hớn hở. Hắn phía sau, cũng có hơn 20 cái có được ngựa dũng sĩ mặt mày hớn hở mà ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn mà nói, đi ra ngoài cũng hảo, đáng chết đi phóng thông khí, con ngựa đều buồn hỏng rồi. Đi thôi, sớm nên đi ra ngoài. Có người cao hưng phấn chấn, cũng có người ngáp dài mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó cưỡi ngựa dũng sĩ. A Chuyên khinh thường mà đối bên người huynh đệ A Phương nói, ngươi xem bọn họ, dưới tỏa có con ngựa nhi, lỗ mũi đều giống muốn trời cao. A Phương hâm mộ mà nhìn những cái đó cưỡi ngựa đồng bạn, hâm mộ mà nói, kia đều là chính bọn họ thuần phục, ta ngày đó liền thiếu chút nữa điểm trồng lên, đáng tiếc, lần tới như thế nào cũng đến trồng lên một con mới được. Lần trước bộ mã ngày đó, A Chuyên lấy cớ bụng không thoải mái, không đi theo đi ra ngoài, nhưng A Phương lại là đi. Đáng tiếc, hơn trăm thất con ngựa hoang từ hắn bên người hướng quá, hắn một con cũng không trồng lên. A Chuyên lạnh lùng cười, nếu hắn thành bộ lạc thủ lĩnh, không cần hắn bộ mã, những người này tự nhiên sẽ đem con ngựa hoang bộ tới hiến đến trước mặt hắn. Đoàn người đang chuẩn bị xuất phát, một đám phu dân đi đến A Độc trước mặt. A Độc tổ trưởng, ta cũng sẽ săn thú, ta đi theo đi thôi. Còn có ta trên người thương toàn hảo, cũng có thể làm việc. Đúng rồi, chúng ta trên người thương đều không đáng ngại, A Kiều tổ trưởng nói hôm nay làm chúng ta cùng nhau làm việc. Ta cũng đi. Một đám hảo đến không sai biệt lắm tù binh tệ đến A Độc trước mặt, sôi nổi kêu la cho bọn hắn an bài làm việc, bọn họ muốn bằng chăm chỉ công tác, thắng được băng hồ bộ lạc tán thành. Vĩnh viễn lưu tại trong bộ lạc trở thành băng hồ bộ lạc con dân. Chỉ có trải qua quá chân chính cực khổ nhân tài có thể cảm giác được băng hồ bộ lạc thiện ý, kia 153 danh tù binh, ở phụ tộc trải qua quá mấy năm hoặc là mười mấy năm nô lệ sinh hoạt, sớm đã đối sinh hoạt mất đi bất luận cái gì hy vọng, chỉ cảm thấy nhân sinh chính là như vậy ưu ám. Nhưng ở băng hồ bộ lạc mấy ngày dưỡng thương kỳ hạn gian, bọn họ đối băng hồ bộ lạc bình tĩnh mà ấm áp sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Ở chỗ này không có người dùng roi chịu bọn họ, buộc bọn họ mang thương làm việc, không ai cả ngày lấy bọn họ hết giận, càng không ai đem chính mình ăn một nửa đồ vật ném cho bọn họ, sau đó nhìn bọn họ nhân tranh đoạt vung tay đánh nhau mà cười ha ha. Bọn tù binh cũng không hoài nghi băng hồ bộ lạc đối xử tử tế bọn họ chân thật tính, băng hồ bộ lạc cũng không có cố ý ưu đãi bọn họ. Ở bọn họ dưỡng thương ngày thứ ba thời điểm, A Hỉ đến huyệt động nói cho bọn họ, trừ bỏ mấy cái thương thế quá nặng, không hảo động đậy người bệnh ngoại, mặt khác người bệnh tự hành đến hộp đồ ăn lấy cơm. Bọn tù binh thủy biết, băng hồ bộ lạc mở một cái nhà ăn nhỏ, vì bọn họ này đó độc thân nam nữ hoặc trong nhà không tổ chức bữa ăn tập thể người mở, bọn họ có thể mỗi ngày ở nơi đó lanh hai cơm, tất cả mọi người là giống nhau thức ăn. Thậm chí trước hai ngày Lạc Ninh dẫn người làm ra mặt điểm, bọn họ cũng có mỗi người phân một cái bạch diện màn thầu, ăn vừa thơm vừa mềm phảng phất tuyết trắng bạch diện màn thầu, bọn tù binh cảm thấy, bọn họ nếm tới rồi hạnh phúc hương vị. Nghe nói những cái đó trong nhà chính mình tổ chức bữa ăn tập thể người thức ăn càng tốt, nhưng bọn tù binh cảm thấy bằng nhà ăn đồ ăn, nếu có thể mỗi ngày ăn thượng, đã cảm thấy mỹ mãn. A Kiều cố ý nói cho bọn họ, ở nhà ăn nhỏ đồ ăn là cơ bản nhất, nếu bọn họ làm việc cần mẫn, tránh công điểm càng nhiều, liền nhưng phân đến càng nhiều tài nguyên, tỉ như có thể đổi lấy tiểu lẩu niêu chén gốm chờ, cũng có thể đổi lấy càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, chính mình tổ chức bữa ăn tập thể. Sắc trời mới vừa trong, bọn tù binh ăn mặc mông A Mâu đám người phát xuống dưới áo da thú, ăn mặc da thú dày, thấy A Độc chính động viên các dũng sĩ săn thú, cũng ngồi không yên, bọn họ sợ chính mình biểu hiện không thể làm băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử vừa lòng, này đó tổ trưởng nhóm không chịu làm cho bọn họ lưu tại băng hồ bộ lạc. A Độc mỉm cười nhìn trước mắt hơn trăm cái tinh thần phân chấn phu dân, 5 ngày tĩnh dưỡng, trừ bỏ 10 dư cái hành động không tiện, những người khác đều đã tới, xem bọn họ sắc mặt, cùng mấy ngày trước hơi thở thoi thóp bộ dáng đại tương đình kính. Hắn cười ở trên lưng ngửa cười tủm tỉm mà đối mọi người nói, các ngươi hôm nay sẽ có sống làm, yên tâm. Bất quá các ngươi hôm nay không về ta quản, thần sử sẽ an bài các ngươi công tác, trước từ từ đi. Thật vậy chăng? Thần sử an bài chúng ta làm việc. A Mễ kinh hỉ đan xen hỏi. Lạc Ninh từ ngày đó cho bọn hắn trị liệu qua đi, kế tiếp kiểm tra cùng thượng dược đều là từ tiểu si cùng A Hỉ phụ trách, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ biết Lạc Ninh là thần sử, băng hồ bộ lạc có thể có hiện tại sinh hoạt trình độ, cũng quy công với thần sử. Thậm chí bọn họ bị bắt tới người đến băng hồ không cần đương nô lệ, cũng là thần sử đề nghị. A Hỉ đối Lạc cây cọ sự tình thuộc như lòng bàn tay, đương nhiên không ngại làm cho bọn họ biết thần sử là cái dạng gì người. Này đó tù binh bên trong, có người đã làm 2-3 cái bộ lạc nô lệ, có người làm mười mấy năm nô lệ, nghe nói Lạc Ninh kiên quyết phản đối nô lệ, trong lòng đối nàng cảm kích chi tình, thậm chí so cho nàng chữa thương còn muốn càng sâu đến. 100 hơn người văn ngữ, nháy mắt an tĩnh lại, đều chờ ở hai bên, nhường ra thông đạo làm đông đảo dũng sĩ đi qua. Khi bọn hắn nhìn đến dũng sĩ trên người bóng lượng thiết đao, bên hông quấn lấy ống trúc, đều giác hâm mộ vạn phần. tựa hồ bọn họ trên người mỗi loại đồ vật, đều làm người cảm giác được hạnh phúc. A Độc mang theo người đi rồi, nhiều lần, A Mông cũng mang theo mấy chục người đi rồi, bọn họ đi khe núi dòng chảy xiết vớt, trong tộc nhân số gia tăng mãnh liệt, gần 800 người, mỗi ngày tiêu hao lương thực là phi thường kinh người, cho nên cho dù là ngày mùa đông, bọn họ cũng tự giác mà đi ra ngoài vớt loại cá. A Mông đi rồi, A Kiều tới, mang theo bọn họ đến kho hàng bên, làm cho bọn họ mỗi người lấy một cái công cụ, cái cuốc hoặc là xẻn một đầu, sau đó đem một cây gậy gỗ chồng lên gõ thật. Cái này trình tự làm việc là Lạc Ninh dạy hắn, ngày hôm qua A Thạch bên kia người tặng lượng sản xẻn cái cuốc sau, sẽ dạy A Kiều như thế nào đem gậy gỗ trang thượng. Khi bọn hắn cầm trong tay nông cụ sôi nổi trang hảo khi, Lạc Ninh rốt cuộc ngáp dài ở địch cùng đi hạ xuất hiện. Lạc Ninh biểu tình mang theo vài phần kiểu biếng nhác cùng lười nhác, địch chống quải trượng đi ở bên người nàng, hai tròng mắt ôn nhu mà nhìn nàng, nhẹ giọng hống, A Ninh, ngươi còn vây nói liền lại trở về ngủ một lát, nơi này sự giao cho A Kiều được. Lạc Ninh mị nhãn như tơ, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn nói, nếu không phải hắn đêm qua một phen lăn lộn, gì đến nỗi hôm nay thức dậy như vậy muộn. Nàng tự cho là biểu tình hung ác, ở địch trong mắt lại là kiểu mị động lòng người, kia mị nhãn không chỉ có không có làm hắn phẫn nộ hoặc là bất mãn, ngược lại làm hắn tâm ngứa lên. Chán ghét, nàng thấp thấp mà giận một tiếng, quay đầu lại đối A Kiều cùng mặt khác phu dân lại cười nói khiểm, xin lỗi, ta khởi đã muộn, các ngươi nông cụ đều chuẩn bị cho tốt sao? Thủ lĩnh, thần sử, chúng ta đều chuẩn bị cho tốt, có thể làm việc. Một chúng phu dân lớn tiếng nói. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà kiểm tra rồi vài người trong tay nông cụ, liền gật đầu nói, đều chuẩn bị tốt. Vậy đi theo ta. Nàng cung địch, A Kiều mang theo hơn 100 người mênh mông quần quận tới rồi trong sơn cốc mấy chỗ so san bằng thổ địa thượng, đối mọi người nói, hôm nay trước đêm này đó trên đất chống thảo sạn rớt, thu thập thành đồng ruộng, chúng ta có thể loại thượng tiểu mạch, loại khoai tây củ cải chờ thu hoạch. Về sau liền không cần mãn sơn tìm thực vật. Chương 175 khai khẩn đất hoang. Một cái dã nhân kinh ngạc vạn phần mà nhìn trong tay nông cụ, giật mình mà nói, tiểu mạch khoai tây còn có thể loại. Khoai tây củ cải đều ăn đến nhiều, băng hồ bộ lạc tộc dân đem phụ cận mấy chục dặm khoai tây củ cải đều đào cải biến, đặc biệt khoai tây, thứ này cao sản, cho dù cỏ dại mọc thành cụm, mẫu sản ít nhất cũng có 300-400 cân, cho nên chữ hàng vẫn là không ít. Nhưng tiểu mạch như vậy hy hữu đồ vật, để người gần nếm một hai lần. Bọn họ này đó tù binh cũng có cơ hội nếm một cái bạch diện màn thầu, nghe nói tiểu mạch có thể gieo trồng, những người đó kinh hỉ cùng nhiệt tình cơ hồ có thể tràn ra trên mặt. Lạc Ninh cười tủm tỉm gật đầu, là nha, thực vật vốn là loại trên mặt đất, trước kia hoang dại dã trường, trời sinh trời nuôi, có cỏ dại chia cắt chúng nó chất dinh dưỡng, cho nên sản lượng không cao, nếu chúng ta đem này đó cỏ dại thanh trừ, định kỳ bảo dưỡng, thu hoạch sản lượng đề cao, chúng ta là có thể thường thường ăn tới rồi. Thật sự có thể thường thường ăn đến. Mọi người đôi mắt lượng đến phảng phất hắc rượu thạch giống nhau, Văn Ngữ giơ lên trong tay cái cuốc xẻng vùi đầu liền làm, Lạc Ninh nhìn vài lần, không cấm không biết nên khóc hay cười, ý bảo mọi người xem nàng ý bảo, nàng tự mình nắm lên một phen cái cuốc giấy cỏ cùng phiên thổ. Nàng cuốc một tiểu khối thổ địa, bởi vì vừa mới hạ mấy ngày vũ, thổ địa mềm suốt, nhẹ nhàng một cuốc là có thể đem bùn cuốc ra một khối to. Ninh nếu thu đem thảo căn vị trí đều cuốc chặt đứt, cuốc ra bùn bôi gõ toái lại san bằng. Khô vàng, cỏ dại cùng thảo căn liền cùng ở bùn đen. Lạc Ninh làm mẫu một tiểu khối thổ địa, sau đó đối mọi người nói, cái cuốc có thể cuốc thâm một chút, tận lực đem thảo căn cuốc đoạn, cỏ dại câu ra đôi khởi uy mã, giảm bớt thổ địa cỏ dại, đỡ phải chúng nó chia cắt đi trong đất chất dinh dưỡng, thu hoạch dinh dưỡng đầy đủ, tự nhiên có thể lớn lên càng tốt, sản lượng cũng cao. Mọi người liên tục gật đầu, sôi nổi tiếp nàng chỉ thị bắt đầu cuốc đất, địch đem nàng kéo đến một bên, có mệt hay không, này đó ngươi ở bên chỉ điểm là được, không cần tự mình động thủ. Hắn vừa nói, một bên đau lòng mà lôi kéo tay nàng tâm nhìn một chút, không ngoài sở liệu, lòng bàn tay có điểm đỏ lên. Về sau những việc này nói cho ta, để cho ta tới. Lạc Ninh ngọt ngào mà cười, không ngừng gật đầu, đã biết, còn không phải bởi vì ngươi hiện tại chân không có phương tiện sao. Nàng nghĩ tới chính mình chuẩn bị phải làm xe lăn, cây cao to ngày đó trở về thời điểm, đem nàng yêu cầu mấy khối tấm ván gỗ lấy về tới, còn có những cái đó công cụ. Nhưng làm hiệu quả cũng không như ý, trước hai ngày nàng dùng bảo cùng cơ gia công hồi lâu, cũng không ra công thành chính mình muốn bộ dáng. Lạc Ninh không cấm có chút nhục trí, nghề mộc thật đúng là không dễ làm, không phải chắc hẳn phải vậy là có thể làm thành. Địch nhìn nàng một cái, cau mày nói, này đó có thể giao đại ác tiểu, còn có cái kia tấm ván gỗ, ngươi cùng ta nói, đợi lát nữa ta ngồi làm. Hành, hành, ngươi định đoạt. Lạc Ninh có lệ mà ứng thanh, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vội vàng tiến lên đi kêu A Kiều. Trong sơn cốc mọc đầy cỏ dại đất bằng diện tích cũng không trống trải, cơ bản đều là giải rác, có chút vẫn là nghiêng. A Kiều an bài người phân tán thành từng khối, Lạc Ninh nhìn đến bọn họ đem bên cạnh bùn đều quốc, đồng nhiên nghĩ tới bờ ruộng, không có bờ ruộng, đến lúc đó không dễ đi nhà, nghĩ đến này, vội vàng đi tìm A Kiều. A Kiều mới đem nhân viên phân tán mở ra làm việc, nhìn đến nàng kêu to, vội vàng đã đi tới, thần sử, ngươi kêu ta. Đúng vậy, có một số việc ta đã quên, hiện tại cùng ngươi nói một chút chi tiết. Nàng kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn một chút bờ ruộng cùng biên giới như thế nào thao tác, còn có sườn dốc biến thành ruộng bậc thang hình thức từ từ. A Kiều qua đi giao đái phu dân nhóm những việc cần chú ý, Lạc Ninh trở lại địch bên người, địch, ở cái này địa phương, mỗi năm mùa đông hạ tuyết đại khái nhiều ít tiên. Địch nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói không chừng, có mấy cái mùa đông đặc biệt lạnh, tuyết hạ đến đặc biệt đại, có đôi khi đại nhân một chân giẫm đi xuống, không sai biệt lắm đến bên hông. Khi đó chúng ta tránh ở huyệt động, trực tiếp đem trong bộ lạc sở hữu đồ ăn ăn đến tinh quang, kia tuyết cũng không có hóa, nhưng có chút niên hạ tuyết thời gian tương đối thiếu, chỉ hạ hơn 10 ngày liền trong. Lạc Ninh nghe được không hiểu ra sao, cuối cùng lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn chuẩn bị nhiều ít đồ ăn, mỗi ngày ăn nhiều ít, lấy này suy đoán nhất lên thời điểm, hạ tuyết đại khái hạ hơn một tháng. Nàng túi đầu âm thầm trầm tư, mùa đông nếu quá lạnh, độ ấm thấp hơn âm, khoai tây gieo cho dù nảy mầm cũng sẽ đông chết. Ấn địch cách nói, nàng suy đoán này phiến thổ địa thuộc về Trường Giang lưu vực lấy nam, hẳn là thuộc về ôn đới hoặc là á nhiệt đới khu vực, khí hậu nói tóm lại không tính quá lạnh. Hơn nữa, bọn họ sơn cốc này có chỗ tốt chính là, đây là suối nước nóng sơn cốc, dựa vào sơn cốc suối nước nóng cùng ngầm núi lửa mạch, nơi này nhiệt độ không khí tổng muốn so địa phương khác muốn ấm áp một ít. Nếu như vậy, kia bọn họ ở suối nước nóng quanh thân thổ địa loại thượng khoai tây, độ ấm vừa phải nói, sang năm nhị ba tháng có thể là có thể thu hoạch. Không trách Lạc Ninh hao hết tâm tư tưởng loại khoai tây, bọn họ tuy rằng đảo không ít khoai tây qua mùa đông, nhưng dân cư không ngừng mà gia tăng, yêu cầu thực phẩm tiêu hao khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, sau đó bảo đảm có đến ăn, nhưng năm sau đâu. Tuy rằng đầu xuân sau có thể có đại lượng dã thú, nhưng ai cũng bảo đảm không được có đủ hay không ăn, hơn nữa sang năm đầu xuân tưởng gieo trồng khi, đồ ăn không đủ, nhưng cái đó hạt giống cũng đừng tưởng lưu lại. Đại bộ phận người đều là thiện cận, trước mắt lập tức liền không đến ăn, ai cũng không rảnh lo về sau thế nào. Nghĩ đến đây, nàng đối địch nói, nơi này nhiệt độ không khí tương đối ấm áp, chúng ta đi tìm Lê A Mẫu, làm nàng chuẩn bị khoai tây gây giống, thổ địa khai khẩn sau loại khoai tây. Địch lập tức đồng ý, Lạc Ninh lại đối A Kiều đặc biệt giao đãi, ở suối nước nóng chung quanh một mảnh thổ địa muốn thâm canh, tận lực làm thổ địa bảo trì mềm suốt, bọn họ muộn chút ở nơi đó loại khoai tây. Hơn 100 người khai khẩn thổ địa, dựa vào trong ngực một cổ tình cảm mãnh liệt, một ngày thời gian liền đem trong sơn cốc có thể khai khẩn thổ địa toàn bộ khai hỏa khẩn, thổ địa bị hoa thành từng khối đồng ruộng, sườn dốc bị đào thành một tầng tầng cầu thang thức ruộng bậc thang. Trong tộc dũng sĩ săn thú trở về là lúc, nhìn đến đại biến dạng sơn cốc, quả thực hoài nghi đi nhầm địa bàn. Lạc Ninh cười tủm tỉm, đối A Độc đám người giật mình ánh mắt cảm thấy cao hứng, nhưng thực mau, nàng phát hiện có chút không thích hợp. Bọn họ dùng con ngựa hoang trở thượng trăm đầu dã thú, lại không vài người trên mặt có tươi cười, tựa hồ còn có điểm nghiêm túc. Giống nhau thượng, như vậy con mồi được mùa, mọi người hẳn là cao hứng phân chấn mới đúng. Địch cũng đã đi tới, bình tĩnh hỏi A Độc, sao lại thế này? A Độc thật sâu hít một hơi, cuối cùng mới nghiêm túc mà nói, chúng ta phát hiện Ly Phong thi thể. Ly Phong. Bộ lạc hoan hô phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn một chúng dũng sĩ, mọi người sôi nổi thấp giọng thì thầm, Ly Phong. Hắn nói chính là Ly Phong sao? Cái kia mất tích lao nhân. Ly Phong đã chết, thật đáng thương. Ta nói như thế nào mất tích đâu, nguyên lai sớm đã chết. Chết như thế nào? A Kiểu tránh ra con đường, làm mặt sau A Nham lôi kéo con ngựa hoang đi ra, con ngựa hoang trên lưng, chở một khối cả người cứng đờ thi thể. Có người hồi bộ lạc thông chi Ly A Mẫu, Ly A Mẫu nằm cháu gái A Tô tay, nghiêng ngả lảo đảo mà một đường chạy chậm lại đây, bên người mông A Mẫu cùng A Hỉ hai người gắt gao đỡ nàng. A Phong, vì cái gì nha? Ly A Mẫu nhìn đến Ly Phong cứng đờ thi thể, rốt cuộc khống chế không được đáy lòng bi thương cùng thống khổ, gào khóc lên. Chương 176 Ly Phong chết. Địch cùng Lạc Ninh đứng ở một bên lẳng lặng nghe nàng bi thống mà khóc lớn, không có tiến lên an ủi. Lúc này, lại nhiều an ủi đều thực tái nhận, nàng nhất yêu cầu, có lẽ là một cái phát tiết, đem trong khoảng thời gian này hoảng sợ cùng gánh nhiều phát tiết ra tới. Mọi người vây quanh ở chung quanh lẳng lặng nghe hai tổ tôn thương tâm muốn chết mà khóc lớn, sơn cốc một mảnh trầm mặc. Ly A Mẫu trực tiếp khóc đến không sai biệt lắm ngất qua đi, sau lại Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu, Nhân A Mẫu chờ mấy cái lão phụ nhân đỡ nàng trở về. A Tân là con mấy cái tiểu hài tử liền tiến lên đem A Tô hống trở về. A Độc cùng A Kiều làm người đem con mồi khiêng trở về xử lý, mấy cái tổ trưởng đều giữ lại. Lạc Ninh tiến lên nhìn nhìn Ly Phong cứng đờ thi thể, bởi vì thiên lãnh duyên cớ, Ly Phong thi thể cũng không có hư thối, chỉ là trên người có một ít gặm cắn dấu vết. Ly Phong đôi mắt mở đại đại, mặt bộ biểu tình thống khổ mà giật mình, tứ chi cứng đờ, hai tay gắt gao nắm chặt. A Độc đối bọn họ giải thích nói, Ly Phong là ở bọn họ trở về trên đường phát hiện, đại khái là bị người giết chết vùi vào trong đất, sau lại hạ mấy ngày vũ, kia khối bùn đất đào quá so mềm suốt, bị dã thú cắn xé xả ra một góc, chúng ta trở về trên đường có người mắt sắc phát hiện dã thú, mới phát hiện hắn bị người chôn ở nơi đó. Chết như thế nào? Có thể hay không là ngày đó phụ tộc đánh lén trên đường giết? A Mông hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu ngồi xổm xuống thân mình xốc lên Ly Phong dã thú nhìn nhìn, nếu là phụ tộc nhân giết, hắn không cần đem Ly Phong vùi vào trong đất, còn có, các ngươi xem miệng vết thương này, đây là dịu đá thạch đao gây thương tích vẫn là thiết đao. Thạch đao dịu đá cồng kềnh, hơn nữa lưỡi dao muốn hậu đến nhiều, cắt dấu vết cũng thiết đao là không giống nhau. Lạc Ninh tuy rằng chưa làm qua thi kiểm, nhưng xem nhiều thi cốt, vẫn là hiểu được một chút. Thiết đao càng sắc bén, lề sách càng chỉnh tề dứt khoát lưu loát, mà thạch đao dịu đá cơ bắp sợi đều có điều tổn thương. Mà thiết đao càng mỏng, tạo thành vết thương càng tiểu. Giống lúc trước Lạc Ninh dùng chủy thủ đâm bị thương Tang Đôn, bọn họ liền Tang Đôn bụng nhỏ bị thọc một đao đều nhìn không ra tới, không chỉ là bọn họ không có kinh nghiệm, càng quan trọng, kia thương tựa như một cái hoa ngân, miệng vết thương quá nhỏ hẹp. Địch, A Độc, A Mông chờ tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra Ly Phong ngực đau thương, mấy người sắc mặt đều thực căm trầm. Cho dù là A Độc, bắt đầu khi cũng cho rằng Ly Phong là phụ tộc nhân giết chết. Hiện tại ngẫm lại, Lạc Ninh theo như lời có đạo lý. Phụ tộc nhân sát liền giết, cũng không cần che giấu cái gì. Căn bản không có chôn tất yếu. Lại xem miệng vết thương, kia chỉnh tề lề sách cùng thon dài miệng vết thương, dịu đá thạch đao không có khả năng làm được như vậy hẹp dài miệng vết thương. Mà thiết đao, trước mắt tới nói, chỉ có băng hồ bộ lạc tộc nhân mới có. Trong bộ lạc có được thiết đao người rất nhiều, rốt cuộc là ai làm? Cây cao to phẫn nộ mà trầm giọng nói, mọi người đều là từ tang thương ra tới tộc nhân, vì cái gì sẽ đối người một nhà hạ độc thủ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không hảo cha, có được thiết đao người quá nhiều. A Độc biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu, khổ tư gần nhất bộ lạc người nào không thích hợp. Không chỉ có người cấu kết ngoại tộc tập kích bộ lạc, hiện tại liền giết người cũng làm ra tới. Lạc Ninh bình tĩnh hỏi, A Thạch luyện chế thiết đao là có quy cách, bởi vì khuôn đúc nguyên nhân, hắn làm vài loại quy cách. Cái này miệng vết thương các ngươi có thể đối lập một chút, này đao độ rộng là nhiều ít. Là cái nào khuôn đúc đao hình? Hắn tổng cộng đúc nhiều ít đem? Phân biệt làm ai lĩnh, các ngươi nhưng có đăng ký. A Kiểu cùng A Độc không cấm cười khổ, ai ngờ đến trong bộ lạc sẽ có người giết hại lẫn nhau. Thanh đao khẩu nhắm ngay người một nhà. A Thạch đúc vài loại, đao, kiếm, trường thương đều có, miệng vết thương này khẳng định không phải là thương, kiếm độ rộng muốn nhỏ hẹp một chút, bọn họ đối lập một chút, xác nhận là thiết đao vết đao. Mà thiết đao cũng có 3 loại quy cách, chia làm nhẹ, trung, trọng 3 loại, xem cá nhân lực lượng, loại nào thích hợp liền phải loại nào. Bọn họ căn bản không có đăng ký kích cỡ, chỉ quy định mỗi người chỉ cho phép lãnh dùng một phen, đăng ký số lượng mà thôi. Địch làm bên người mấy người đao đều đối lập một chút, hoài nghi là trung cùng trọng hai loại đao chi nhất gây thương tích, bởi vì vết đao chiều dài, nhẹ đao so hẹp, không có khả năng tạo thành như vậy đại miệng vết thương. A Độc thở dài đối địch nói, là ta sai, lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới cái này, hiện tại rốt cuộc ai có được cái này đao hình, cũng không rõ ràng lắm. Địch lắc lắc đầu, trách không được ngươi. Đừng nói ngươi, liền ta cũng không nghĩ tới cái này. Nếu không, làm mọi người đem chính mình thiết đao lấy ra tới, nhìn xem cái nào đối được. A Mông nhẹ giọng kiến nghị. Lạc Ninh trực tiếp cự tuyệt hắn kiến nghị, không được, nếu chúng ta nói kiểm tra bọn họ đao, hoài nghi là mổ một cái giết người, như vậy đầu tiên rút dây động rừng, tiếp theo, cũng sẽ làm dụng tâm kín đáo người ở bên trong suối rủ. Mọi người không cấm khó xử lên, này cũng không được, nào cũng không được, rốt cuộc làm thế nào mới tốt đâu. Lạc Ninh chần chờ. Chậm rãi nói, có lẽ, chúng ta có thể sử dụng bài trừ pháp. Cái gì bài trừ pháp? Đó là cái gì? Lạc Ninh chấm tư, một bên nhẹ giọng nói, chúng ta có thể xác định, Ly Phong chết là ở các ngươi bộ con ngựa hoang nào một ngày đối không? Ân, đúng vậy. A Độc gật đầu. Vậy là tốt rồi làm, hỏi hạ Ly A Mẫu, Ly Phong rời đi thời gian, ở các ngươi xuất phát bộ con ngựa hoang phía trước vẫn là lúc sau, nếu là các ngươi xuất phát sau, hắn mới rời đi bộ lạc. Kêu ít nhất ngày đó đi bộ con ngựa hoang người là không cơ hội giết hắn. Mọi người tưởng tượng, quả nhiên có đạo lý, bọn họ sáng sớm xuất phát đi bộ con ngựa hoang, trên đường 150 hơn người mênh mông quần quận, trung gian rời đi một người cũng có thể biết. A Kiều nhẹ giọng nói, Ly Phong tuổi lớn, ta đã sớm giao đái bọn họ hai lão, ngày thường có thể ngủ đến muộn một ít, không cần giống chúng ta người trẻ tuổi giống nhau thức dậy quá sớm, như vậy đối thân thể không tốt, hắn không quá khả năng so với chúng ta xuất phát thời gian sớm hơn. Tốt nhất tìm Ly A Mẫu xác nhận một chút. Lạc Ninh nói, nếu xác nhận hắn so muộn mới rời đi bộ lạc, kia bộ lạc dư lại người liền không nhiều lắm, mà này mấy chục người chung, theo ta được biết, có chút còn không có được binh khí. Trừ bỏ bọn họ, có được thiết đao người có mấy cái. Mà cái này kích cỡ đao có mấy cái. Cái này nhưng lựa chọn phạm vi liền càng nhỏ. Mọi người không cấm quang mang trong mắt sáng rực, liên tục gật đầu, trực giác Lạc Ninh theo như lời có lý. Ngày đó bộ con ngựa hoang người đi rồi hơn phân nửa, trong bộ lạc lưu lại người, có một bộ phận là mới gia nhập tộc nhân, bởi vì A Thạch đúc binh khí không đủ, cho nên có 10 hơn người là không có thiết đao, còn có 10 hơn người đi theo A Thạch ở bên kia tiểu sơn cốc trung rèn đồng khí thiết khí, giống nhau đều sẽ không lại đây. 50 hơn người, có một nửa người không có thiết đao hoặc là không ở bên này, dư lại hơn 20 người, có mấy cái binh khí là này hai loại kích cỡ. Cấp Lạc Ninh một phân tích, tựa hồ đáng giá truy tra người liền không nhiều lắm. Lạc Ninh nghĩ nghĩ lại nói, hỏi một chút Ly A Mẫu, Ly Phong ở trong bộ lạc có hay không cùng người kết toán? Không quá khả năng, Ly Phong người này ta biết, từ hắn vô pháp săn thú lúc sau, cơ hồ không dám cùng người sát thanh, càng đừng nói dám đắc tội với người. Địch khẳng định mà nói, nếu không phải kết toán, kia có khả năng hắn nghe được không nên nghe được sự tình, cho nên bị người diệt khẩu. Lạc Ninh không cấm cười lạnh, các ngươi nhưng nhớ rõ, ngày đó sự tình, kia phu dân có người nói là chúng ta bộ lạc cấu kết phù tộc đánh lén, Ly Phong lại là chết ở phù tộc lại đây đánh lén trên đường, khả năng vô tình nghe được có người cấu kết người ngoài, thương lượng đánh lén bộ lạc nói, cho nên làm người diệt khẩu. Chương 177 đệ nhất kiện hình trinh án sinh ra. Khẳng định là như thế này. Mấy người cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay, buồn cười. Bộ lạc nào điểm đối bọn họ không dậy nổi. Không chỉ có câu dẫn người ngoài tập kích bộ lạc, còn giết người diệt khẩu. Lạc Ninh không có hừ thanh, trên thế giới này luôn có một ít hủy tam quan người, có nhân tính người so vô nhân tính người nhiều, đã là chuyện may mắn. Nếu gặp gỡ cái loại này đạo đức suy đồi, hình pháp không tồn triều đại, khóc cũng vô pháp khóc đi. Giống Nam Bắc triều thời kỳ, quả thực là Hoa Hạ người đến ám thời khắc, sở đại lượng người Hán Nam Hạ chạy trốn, mới bảo đảm Hoa Hạ văn minh không ngừng tầng, nếu đều luyến tiếp đi. Lưu tại phương Bắc, không phải chết oan chết uổng chính là bị người trở thành hai đủ dương. Các ngươi lưu ý một chút đi, hơn 20 người, khẳng định còn có người dùng chính là cái khác binh khí, còn có, Ly Phong thi thể xuất hiện, động thủ người cảm xúc hẳn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Các ngươi nhìn xem bộ lạc có người nào lo lắng hừng hực cùng hoảng loạn, ngầm hảo hảo tra một chút. Mặt khác, những người đó bên trong, có hay không người đối bộ lạc tân quy phi thường bất mãn, tỉ như chế độ một vợ một chồng cùng hình pháp chờ, còn có. Cha cha bọn họ ngày nào đó đều ở chỗ nào? Có không ai cho hắn làm chứng cứ không ở hiện trường? Lạc Ninh đem chính mình có thể nghĩ đến nhất nhất theo chân bọn họ giao đái một chút, sau đó làm cho bọn họ đi điều tra. Điều tra việc, cần thiết làm mấy cái phụ trách hình pháp A Đồ A Thắc cùng nhau, bọn họ chủ quản cái này, buồn hẳn là bọn họ trách nhiệm. Lạc Ninh có điểm đáng tiếc, nàng không hiểu thi kiểm, nếu có thể kiểm soát Ly Phong ở đâu cái thời gian đoạn tử vong, hỏi bọn hắn thời gian này ở nơi nào? Có không ai làm chứng cứ không ở hiện trường, như vậy càng dễ dàng xác định nghi phạm vào. Nàng túi đầu chấm tư, đông nhiên phát hiện Ly Phong ngón tay tựa hồ có cái gì, liền vươn tay suy nghĩ bẻ ra Ly Phong ngón tay. Nhưng Ly Phong ngón tay vốn lượn thành quyền, cứng đờ như thạch, căn bản bẻ không khai, Lạc Ninh phí thật lớn kính, cũng không có thể làm hắn ngón tay bẻ ra một chút. Địch cũng buông quải trượng ngồi xổm xuống dưới, nghi hoặc hỏi nàng, A Ninh, muốn bẻ ra hắn ngón tay sao? Vì cái gì? Ta nhìn đến hắn ngón tay phùng tựa hồ có cái gì, ta suy nghĩ, nếu hắn là nhìn đến quen thuộc người, có thể hay không bắt lấy người nọ trên người thú y hoặc là cái gì. Cầu hắn không cần giết người. Mọi người vừa nghe, lập tức hiểu được, A Độc lập tức cũng ngồi xổm xuống dưới, hai người cùng nhau dùng sức bẻ Ly Phong ngón tay. Ngón tay hoàn toàn cứng đờ, hai người bắt đầu vốn có chút thật cẩn thận, lo lắng lộng đoạn hắn ngón tay, nhưng cuối cùng phát hiện trước sau bẻ không khai, đều có chút đành phải vậy. Cuối cùng vẫn là đem ngón tay bẻ gãy. Sau đó phát hiện trong lòng bàn tay mặt bắt lấy một rúm mao cùng một con màu trắng hòn đá nhỏ làm nút bọc. Một rúm mao xám xịt, rõ ràng là da thú trên người chảo hạ tới mao, nhưng bộ lạc mọi người xuyên y phục đều là thú mao, hơn nữa bộ lạc không có mỗi ngày giặt quần áo thói quen, cái này thật nhìn không ra cái gì. Nút bọc là Lạc Ninh giáo, áo da xuyên thoát tổng phải có đồ vật khấu thượng, dùng dây lưng quá phiền thoái, hiệu quả cũng chẳng ra gì, cho nên Lạc Ninh ở giáo những cái đó giống cái làm áo da thời điểm, ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng tiểu dây mây bệnh, hoặc tiểu một khối, trúc khối, hòn đá nhỏ khoan làm nút thắt. Ở Lạc Ninh ảnh hưởng hạ, những cái đó giống cái tự do phát huy, cái dạng gì tài chất đều có khả năng. bởi vì cái này nút thắt ngược lại càng có cá nhân đặc sắc, bởi vì giống nhau thượng, có được tương đồng nút thắt người sẽ không quá nhiều. Không cần Lạc Ninh giải thích, những người khác cũng xem đã hiểu, A Kiều kinh hỉ mà nói, nhìn xem trong tộc người nào nút thắt là cái dạng này, hoặc là kia gia thú thiếu một cái nút thắt, liền có thể biết cái nào là hung thủ. Việc này chỉ có thể am tra, không thể gióng trống khua chiêng mà làm mọi người biết. Lạc Ninh nhắc nhở A Độc A Kiều, nàng nghĩ tới hồn mẹt, nếu có phúc nhĩ ma thác tư đầu óc, có lẽ nhìn đến này nút thắt, đã tìm được hung thủ. Bất quá, nàng đống nhiên nghĩ tới hồn mẹt phân đội nhỏ, ánh mắt sáng lên, kỳ thật, ta cảm thấy âm thầm điều tra ngày đó còn lại người cái nào có được thiết đao là được, này tiểu nút thắt sự tình, ta cảm thấy các ngươi có thể tìm mấy cái tiểu hài tử, tỉ như A Tân lá con bọn họ. A Tân tử đi theo bọn họ tới rồi băng hồ bộ lạc, liền vẫn luôn đi theo mông A mẫu các nàng mấy cái lao phụ nhân, bởi vì Lạc Ninh nói qua, này đó tiểu hài tử tuổi quá giờ đừng làm bọn họ làm quá vất vả sống, còn phải làm cho bọn họ ăn được một chút, như vậy bọn họ mới có thể lớn lên càng chắc địch, đại lớn lên một chút lại cùng người học săn thú hoặc là mặt khác. Bởi vì bộ lạc giao đãi, những cái đó lao phụ nhân đều tự giác mà đối tiểu hài tử nhiều hơn chiếu cố, giống Ly A mẫu, khả năng bởi vì tuổi duyên cớ, đối tiểu hài tử đặc biệt có kiên nhẫn. A Tân đám người khẳng định nguyện ý hỗ trợ, bọn họ tiểu hài tử từ giống cái chung lời nói khách sáo, cái nào người dùng cái này nút thắt, khẳng định càng dễ dàng. Lạc Ninh đơn giản giải thích một chút, A Độc lập tức liền minh bạch. Bọn họ thương lượng một hồi, liền đem Ly Phong thi thể nâng trở về bộ lạc, đi xin chỉ thị Ly A Mâu ý kiến, chuẩn bị lễ tang sự tình. Những người khác đều vội đi, Lạc Ninh cúi đầu, tâm tình hạ xuống. Địch Làm như hiểu được tâm tình của nàng, duỗi tay nắm lên tay nàng, nhẹ giọng nói, không cần tưởng quá nhiều, hung thủ sớm muộn gì sẽ bắt được. Ta biết. Lạc Ninh gật gật đầu. Bài trừ đi bộ con ngựa hoang 150 hơn người, bài trừ hơn 20 cái không thiết khí tân tộc nhân, còn lại người có mấy cái có dụng cụ cắt gọn. Lại nhất nhất lời nói khách sáo hỏi một chút ngày đó những người này đi nơi nào. Có hay không chứng cứ không ở hiện trường. Hung thủ hẳn là thực mau là có thể xuất hiện. Nhưng tâm tình của nàng vẫn là rất khổ sở, vừa đến hoang dã là lúc. Nàng nhìn đến này đó viễn cổ dã nhân sinh tồn phương thức, cảm thấy dẫn bọn hắn ra tới, tìm một cái phảng phất thế ngoại đảo nguyên dường như địa bàn, dạy bọn họ săn thú vớt, dạy bọn họ làm các công xương tay công cụ, dạy bọn họ mỹ thực, gia thú, nguyên tưởng rằng, những người này sẽ thực cảm kích này hết thảy, sẽ thực duy trì nàng ý tưởng. Hiện tại, nàng mới phát giác, chính mình chắc hẳn phải vậy, người là không biết đủ, đương nhân loại sinh tồn hoàn cảnh tốt, vĩnh viễn sẽ có làm ngươi không thể tưởng được sự tình phát sinh. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi, A Độc bọn họ hỏi thời điểm, làm cho bọn họ lưu ý một chút, xem ai cầu nhau hoặc ở tộc nhân chung suối dục gì đó. Cầu nhau người rất có khả năng là thấp thỏm không yên. Địch gật gật đầu, đã biết, ta sẽ cùng A Độc A Kiều hảo hảo nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, những cái đó đất hoang hôm nay khai khẩn đến không sai biệt lắm đi, ngươi ngẫm lại ngày mai làm cho bọn họ làm cái gì. Nga, ta hảo hảo ngẫm lại. Lạc Ninh bị hắn nói vừa hỏi, liền đem tâm tư thay đổi cái phương hướng. Nguyên nghĩ khai khẩn đất hoang lúc sau, liền loại thượng thu hoạch, nhưng nàng sai lầm phỏng trường sức lao động, hơn 100 tráng niên nam nhân, hơn nữa trong lòng một cổ tình cảm mãnh liệt, cũng có một đống sức lực, mới một ngày công phu, bọn họ liền khai khẩn phỏng trường có thượng trăm mẫu đất hoang. Nay vẫn là Lạc Ninh lần nữa yêu cầu bọn họ thâm canh, đem thảo trừ tận gốc sạch sẽ cùng đem bùn khối gõ toái hậu quả, nếu thủ công thô ráp một chút, có thể khai khẩn đến càng nhiều. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có rất nhiều hạt giống, ít nhất hiện tại xem ra bọn họ hạt giống không đủ. Cho dù hơn nữa đậu nành hạt giống, tiểu hạt kê vàng hạt giống, củ cải trắng cũng là không đủ. Tính, giống khoai tây loại này thu hoạch, có thể thâm canh, sau đó khoảng cách lớn một chút, có thể cho khoai tây trên mặt đất lớn lên càng nhiều càng tốt. Mặt khác, giống như khoai tây có thể thiết khối loại, một cái khoai tây có thể cắt thành vài khối, như vậy chẳng khác nào nhiều vài lần hạt giống. Đến nỗi tiểu mạch, đem suối nước nóng quanh thân trước loại thượng khoai tây, bên ngoài lại loại tiểu mạch, đến nỗi loại thành thế nào. Lạc Ninh đối cái này kỳ thật cũng không hiểu lắm. Nàng nhiều nhất chỉ có thể nói có một chút thô sơ giản lược hiểu biết, dù sao, nếm thử giai đoạn đi. Ngay kế, trong bộ lạc cấp Ly Phong cử hành hỏa táng, đây là người nguyên thủy thói quen, trong tộc đã chết người, phát lên một cái đại đại đống lửa, thi cốt đặt ở trung gian, cho đến đốt thành cho tẫn. Chương 178 bọn họ được đến thần linh phù hộ sao. Lạc Ninh rất duy trì hỏa táng, như vậy mặc kệ đối người sống hoặc người chết càng tốt. Người chết không lo lắng sẽ bị dã thu ăn hài cốt, người sống sẽ không lo lắng truyền bá bệnh tật. Hỏa táng ở băng hồ không xa rừng cây nhỏ đi tới hành, bộ lạc sở hữu tộc nhân cơ bản đều tới, cho dù là phụ tộc bị thương người bệnh cũng không ngoại lệ. Địch chống quải trượng lãnh tộc nhân cấp Ly Phong đưa ma, Lạc Ninh đứng ở địch bên cạnh, túi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Hừng hực liệt hỏa phía trước, là khóc đến chết ngất quá khứ Ly A Mẫu cùng A Tô, mông A Mẫu dùng sức đỡ nàng, âm thầm thở dài một hơi. Ấn bộ lạc dĩ vãng quy cự, giống nhau như vậy hiến tế sẽ hiến tế một cái nô lệ, lấy huyết hướng thiên cầu nguyện, nhưng băng hồ bộ lạc ở Lạc Ninh yêu cầu hạ, đã không có nô lệ. Ở Lạc Ninh kiến nghị hạ, các nàng dùng tam sinh thay thế, trung gian là một con dê nướng nguyên con, hai bên các có một con gà nướng cùng nướng con thỏ, tam sinh phía trước, Lạc Ninh dùng tam căn ngải thảo bậc lửa, thay thế hương khói. Tộc nhân lặng ngắt như tờ, mặc kệ có quen thuộc không ly phòng, đều tự giác mà ngậm miệng lại, yên lặng mà nhìn trung gian hừng hực thiêu đốt lửa lớn, nhưng tổng nhảy ra tưởng biểu hiện một chút. A Chuyên khinh thường mà nhìn kêu bàn thờ thượng tam sinh, lớn tiếng kêu la nói, thủ lĩnh, Ly Phong bị chết thảm như vậy, liền bãi mấy chỉ tiểu con ngồi liền tính. Nay cũng quá không đem Ly Phong nhập ở trong mắt đi. Thần sử liền không điểm cái gì nhưng nói sao. A Phương cùng hắn thê tử A Tư vội vàng ở bên kéo kéo hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa, nhưng A Chuyên cố ý làm khó dễ, sao chịu như vậy bỏ qua. Hắn một tay ném ra A Tư tay, bất mãn mà lớn tiếng đối mọi người nói, ta nói sai rồi sao. Trước kia bộ lạc đại tư tế đều sẽ sát hai cái nô lệ hướng thần linh cầu nguyện, cầu thần linh chỉ dẫn, thần sử nếu là thần linh người phát ngôn, vì cái gì không làm. Địch quay đầu lại âm ngoan mà trừng mắt hắn, trầm giọng quát, A Ninh sớm đã nói qua, thần linh cũng không cần nhân loại giết người vì tế. Sở hữu bộ lạc đều dùng nô lệ hiến tế thần linh, vì cái gì chúng ta không cần. Địch đang muốn tức giận, Lạc Ninh dừng cầu nguyện, giữ chặt hắn cánh tay lắc lắc đầu, chậm rãi quay đầu, ngươi nói được không sai. Rất nhiều bộ lạc đều sẽ dùng hiến tế nô lệ phương thức hiến tế thần linh, nhưng thì tính sao? Này chứng minh bọn họ thảo thần linh niềm vui sao? Lạc Ninh cũng không để ý tới A Chuyên khiêu khích, nàng chậm rãi quay đầu lại đánh giá mọi người ánh mắt, những cái đó từ mặt khác bộ lạc, mặc kệ là đầu nhập vào lại đây vẫn là bị bắt, đều phẫn hận bất an mà trừng mắt A Chuyên, sợ thủ lĩnh cùng thần sử nghe xong hắn nói. Kỳ thật băng hồ bộ lạc nguyên lai cũng có nô lệ, giống Lê A Mẫu cùng mấy cái tuổi già giống cái đều là. Những người này đối nô lệ chán ghét cũng là phi thường rõ ràng. Lạc Ninh yên tâm, đại bộ phận người cũng không thích cái này nô lệ chế, như vậy đủ rồi. Lạc Ninh lạnh lùng cười, dùng phi thường khinh miệt miệng lưỡi đàm luận quá khứ đại tư tế. Ta biết, tang thương bộ lạc đại tư tế đối thần linh phi thường kỳ thành, phi thường thích dùng nô lệ hiến tế, nhưng lại như thế nào? Nàng thảo thần linh niềm vui sao? Nàng tao ngộ đại nạn là lúc, thần linh hiển lộ thần ân không có. Che chở nàng không có. Mọi người văn ngữ. Trong lòng đại định, bọn họ lâu như vậy tới nay, chỉ nghe nói một cái đã chịu thần linh che chở người, chính là địch. Nói cách khác, chỉ có địch hành động được đến thần linh niềm vui. Lạc Ninh đạm đạm cười, chúng ta lại đến nói chuyện mặt khác bộ lạc, Vân Thương bộ lạc, tứ đại bộ lạc chí nhất, các ngươi nguyên lai cũng thường thường dùng nô lệ hiến tế thần linh đi. Hai vị thủ lĩnh hiện tại thế nào? Mấy cái Vân Thương bộ lạc nô lệ liên tục gật đầu, A Sa lớn tiếng nói, Vân Thương bộ lạc hiến tế thần linh nhất kỳ thành. Mỗi lần ít nhất phải dùng 3 gã nô lệ moi tim hiến tế thần linh. Nhưng hai cái thủ lĩnh một cái chết một cái chạy thoát, ai cũng không được đến thần linh phù hộ. Có người lạnh lùng mà nói. Lạc Ninh bị Đông Manh mang đi là lúc, Thủy Kiệu là không có chết, nhưng đương A Độc dẫn người sát tiến bộ lạc là lúc, Thủy Kiệu tự sát. Mà Đông Manh đâu, mang theo mấy chục Phan Trung Thành xa xa đào tẩu, cầu hắn cậu thu lưu, sau lại Phan Trung Thành ở lần trước đuổi giết địch 4 người là lúc, cũng bị chết không sai biệt lắm. A Chuyên biểu tình có chút khó coi. Mà khác hai người biểu tình liền phi thường bất an lên. Chúng ta lại xem Thương Hải bộ lạc như thế nào hiến tế thần linh, ta không biết, nhưng phỏng chứng giống các ngươi theo như lời giống nhau, tổng không tránh được giết người, sau đó đâu. 2.000 người đại bộ lạc, bị bầy sói đánh lén một buổi tối, thế nhưng tổn thất quá nửa, các ngươi cho rằng bọn họ được đến thần linh phù hộ sao. Thần sử nói đúng, cao cao tại thượng thần linh như thế nào sẽ thích loại này máu chảy đầm địa hiến tế, trừ phi bọn họ hiến tế chính là ma thần. Chỉ có thủ lĩnh mới được đến thần linh phù hộ, chúng ta có thể ở chỗ này có ăn có uống, chính là thần linh ban ân. Lê A Mẫu lớn tiếng nói, người chung quanh sôi nổi gật đầu phụ họa, cảm thấy nàng theo như lời phi thường có đạo lý. Nếu không phải như vậy, địch thủ lĩnh như thế nào sẽ săn thú liền nhặt thần sử trở về. Sau đó dạy bọn họ nhiều như vậy đồ vật, làm cho bọn họ ăn tốt nhất ăn đồ ăn, quá thượng như vậy hạnh phúc nhật tử. Phía dưới sôi nổi châu đầu ghé thai, nói lên địch trước kia một ít đã chịu thần linh chiếu cố sự tình tới. A Chuyên lại không cam lòng mà lớn tiếng nói, ta nhớ rõ, thủ lĩnh khi còn nhỏ quá đến cũng thật không tốt, vì cái gì khi đó thần linh không che chở hắn đâu. Nhận thức A Ninh, chính là thần linh cho ta tốt nhất chiếu cố. Địch vẻ mặt chính xác mà nói. Lạc Ninh đối địch xinh đẹp cười, mới trả lời A Chuyên vấn đề, ngươi hỏi rất khá, vì cái gì thần linh không phù hộ quá khứ địch đâu. Đó là bởi vì, thần linh ngay từ đầu cũng không có xác định hắn hay không thần linh muốn phó thác trọng trách người. Ngàn vạn năm trước, nữ hoa nương nương sáng tạo nhân loại, lấy công đức thành thánh, không hy vọng nhân loại không ngừng giết chóc, lẫn nhau tàn sát, vi phạm lẽ trời. Nương nương khảo sát nhân gian hồi lâu, mới tuyển định địch làm người chủ, phái ta buông xuống thế gian phụ trợ với hắn, đây là địch hiện tại thân chịu thần hữu mà qua đi không có nguyên nhân, hiểu không? A Chuyên nhất thời không biết như thế nào phản bác, khác hai người trong lòng hoảng sợ, càng là túi đầu tới. A Độc đống nhiên quỳ xuống đất đại bái, trong miệng hô to, tạ nữ hoa nương nương thần ân mênh mông quần quận. Tạ nữ hoa nương nương thần ân mênh mông quần quận. Có người đi đầu, những người khác cũng sôi nổi quỳ xuống, một đám người sơn hô thần ân mênh mông quần quận, ngũ thể đầu địa, bằng kỳ thành tư thế hướng về Lạc Ninh cùng địch phương hướng quỳ lạy, lấy cảm tạ thần linh phù hộ tri ân. A Chuyên nhìn đến bên người người đều đầy mặt kích động mà quỳ đầy đất, bao gồm hắn thân huynh A Phương cùng Thê Nhi, phía sau mặt khác tộc nhân, trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ phải quỳ xuống. Băng hồ bộ lạc quỳ đầy đất, trừ bỏ địch cùng Lạc Ninh, lại vô đứng người. Lạc Ninh chuyển qua thân, nhìn địch liếc mắt một cái, song song đối với đống lửa quỳ xuống, túi đầu lẩm bẩm mà tụng sướng. Nàng làm bộ làm tịch niệm vãng sinh kinh, trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình này lừa dối năng lực tựa hồ còn tiến bộ, hiện tại đã đem bọn họ lừa dối sát đất. Tính, ở thế giới này, nàng cho dù là cùng người giảng khoa học, điều kiện cũng không cho phép, cho nên, mặc kệ có thể quá cái gì thủ đoạn, có thể đem người hống trụ là được. Mọi người kỳ thành quy lệ sau, A Chuyên trong mắt chuyển động, đống nhiên lớn tiếng nói, thủ lĩnh, thần sử, nghe nói Ly Phong là tộc nhân giết chết, có phải hay không? Chương 179 giết người cần thiết đền mạng. Bộ lạc mọi người tức khắc an tĩnh lại, A liền A Sương hoảng sợ đến cả người run rẩy, không dám ngẩng đầu. May mắn bộ lạc những người khác đều bị A Chuyên nói hấp dẫn ở, không người lưu ý bọn họ khác thường. Ly A mẫu càng là gào khóc, nhất thời bi thương không kềm chế được. Địch chống quải trượng quay đầu, trầm khuôn mặt quét người liếc mắt một cái, mới thản nhiên mà nhìn A Chuyên, Ly Phong rốt cuộc người nào giết chết, chúng ta đang ở điều tra. Sau đó đâu? Tra được Ly Phong là người phương nào làm hại, đến lúc đó sẽ thế nào? A Chuyên gắt gao truy vấn. Tân nhiệm hình sự tổ trưởng A Đồ nhịn không được mở miệng nói, giết người đương nhiên phải đền mạng, thủ lĩnh cùng thần sử trở về là lúc, đã ở trong bộ lạc tuyên bố quy tắc, cũng mở họp cùng mọi người nói qua, còn muốn hỏi cái gì? Đúng vậy. Giết người thì đền mạng, đều là trong bộ lạc người, có người dám đối tộc nhân dơ lên dao mổ, ngày nào đó cũng sẽ đối với các ngươi động thủ, các ngươi đáng thương hung thủ sao. A Thắc cũng lớn tiếng nói chuyện. A liền cùng A Sương văn ngữ không cấm sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không đứng được thân hình. Bọn họ càng là hoảng sợ mà nhìn A Chuyên bóng dáng, lo lắng hắn lại nói chút nói cái gì tới. A Chuyên khỏe miệng không cấm cười lạnh, đồng nhiên lớn tiếng nói, nếu giết người chính là hai người cũng muốn cấp một người đền mạng sao. Lạc Ninh ngẩn ra, đông nhiên nhìn địch liếc mắt một cái, mặc kệ là địch vẫn là nàng, cũng chưa nghĩ tới cái này khả năng, có khả năng là vài người đâu. Bất quá, hôm nay cái này A Chuyên cũng thực khả nghi, ít nhất hắn biểu hiện lệnh người cảm thấy khả nghi. A Đổ A Thắc không cấm nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, bọn họ nhập chức hình sự tiểu tổ, trên thực tế đều ngây thơ mờ mịt, còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Giết một người dùng hai người đền mạng sao? Hai người nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lạc Ninh thản nhiên đối A Chuyên nói, nếu có hai người trở lên phạm tội, liền xem chủ yếu và thứ yếu, thủ phạm chính chịu tội lớn nhất, mà hợp tác phạm tội, cũng chính là tổng phạm, nếu không phải hắn thân thủ giết chết, không phải là tử tội, tội giảm nhất đẳng, nhưng cũng yêu cầu phục hình. Đến nỗi thời hạn thi hành án bao lâu, xem tình huống mà định. A Chuyên mỉm cười gật đầu, ta hiểu được. Ly Phong hỏa táng sau, các tộc nhân sôi nổi đi vội chính mình công tác, A liền cùng A Sương cũng lặng yên rời đi băng bên hồ. Hai người đi đến triền núi một chỗ cản gió nham thạch sau, A liền đầy mặt hoảng sợ mà thấp giọng nói, làm sao bây giờ? A Sương, ta nghe nói, thủ lĩnh bọn họ đang ở bộ lạc tìm kiếm hung thủ. Không chỉ có A liền đã biết, A Sương cũng thu được tiếng gió, hắn giống cái nói cho hắn, hình sự tổ trưởng A Đồ cùng A Thác hai người phân biệt tìm giống cái nhóm nói chuyện, hỏi Ly Phong chết ngày nào đó, các nàng gặp qua người nào. Bọn họ không ra khỏi cửa thuần con ngựa hoang các tộc nhân phần lớn ở trong bộ lạc làm việc, bọn họ chỉ cần hỏi rõ ràng. Lúc ấy lưu tại bộ lạc người có này đó, bài trừ những người này là được. A liền hai người trong lòng phát khổ, ngày đó bộ lạc trừ bỏ bộ con ngựa hoang người, đại bộ phận đều không ra bộ lạc, chỉ có bọn họ mấy cái, nếu mỗi người nói không thấy được bọn họ. A Sương đáy lòng càng khổ, ngày đó sự tình, động thủ chính là hắn, vừa rồi thần sử nói, thủ phạm chính đền mạng, tòng phạm phục hình, lúc trước nói qua, phạm vào tội, hảo hảo lao động làm việc, còn có cơ hội giảm hình phạt khôi phục tự do thân. Nhưng hắn lại là tự mình động tay, trực tiếp đền mạng, người vừa chết cái gì cũng đã không có. A Sương nhìn chằm chằm A liền nảy sinh ác độc mà nói, ngày đó sự tình, vốn chính là A Chuyên bức chúng ta làm, nếu không, chúng ta đem hắn giết, đem giết người chi tội đẩy đến trên người hắn. Ngày đó không chỉ có bọn họ đi ra ngoài, A Chuyên cũng đi ra ngoài, chính là hắn mang theo hai người ra bộ lạc, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không đi ra ngoài. Mà sát Ly Phong, vốn chính là A Chuyên chủ ý, là hắn buộc hai người động thủ, rõ ràng là hắn cấu kết người ngoài đánh lén bộ lạc, hiện tại lại muốn cho hai người giết người thì đền mạng. A liền sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn đến A Xương Thông tuyến mắt tơ máu, theo bản năng gật gật đầu. Nếu bọn họ không đem A Chuyên giết, A Chuyên tay cầm bọn họ bí mật, hai người vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Quan trọng nhất, bọn họ không biết A Chuyên lần sau phát cái gì điên, lại buộc bọn họ lại sát những người khác tới. A Xương nặng nề mà gật gật đầu, thấp giọng nói, lần này chúng ta nhất định phải động thủ, đến lúc đó chúng ta tìm thủ lĩnh. Liền nói nhìn đến A Chuyên cùng phụ tộc người cấu kết, Ly Phong vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, A Chuyên mới giết Ly Phong diệt khẩu. Đúng vậy, chính là như vậy, hết thảy đều đẩy đến trên người hắn, chỉ cần hắn đã chết, ai cũng không biết Ly Phong có phải hay không chết ở trên tay hắn. A liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ly Phong vốn dĩ chính là hắn muốn giết chết, chỉ là buộc chúng ta động thủ mà thôi. Hai người lại thấp giọng thương nghị một lát, thương nghị như thế nào đem A Chuyên hống ra tới, như thế nào động thủ, chính thương nghị gian, chợt nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người nháy mắt dừng chưa xong nói, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến A Chuyên cười tủm tỉm mà từng bước một hướng tới bọn họ đi tới. A liền trong lòng khẩn trương, tay liền có chút phát run, chỉ cảm thấy tim đập đến không được, đại lãnh thiên, trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra mồ hôi lạnh. A Xương đáy lòng cũng thực khẩn trương, nhưng hắn so A liền càng có gan dạ sáng suốt một chút, nếu không, hắn ngày đó cũng sẽ không dám đảm đương cơ quyết đoán mà động thủ giết người. Hắn cường tự chấn định, tay ở sau lưng xả A liền một phen, giả vờ mỉm cười mà nói, đang nói làm thế nào mới tốt đâu. A Chuyên, Ly Phong sự, vốn dĩ chính là ngươi đem hắn để qua tới, là ngươi muốn giết hắn, hiện tại làm sao bây giờ? A Xương, Ly Phong rõ ràng là ngươi động tay, như thế nào trách ta? A Chuyên cười tủm tỉm mà nói. A Xương sắc mặt tâm trầm, trong lòng sát khí càng sâu, nếu nói là A Chuyên bắt buộc, bọn họ gì đến nỗi giết Ly Phong. Vốn dĩ cấu kết người ngoài không phải bọn họ sai liền sai ở, lần đầu tiên phát hiện A Chuyên cấu kết người ngoài là lúc, không nói cho thủ lĩnh hoặc là mấy cái tiểu tổ trưởng. Hiện tại thế nhưng hắn đem hai người bước cho một bước khó đi. Cho nên nói, A Chuyên không giết là tuyệt đối không được, hắn cần thiết chết, A Chuyên bất tử, bọn họ hai người cũng giết không được. A Xương sắc mặt âm trầm như mực, qua sau một lúc lâu mới chịu đựng khí nói, A Chuyên, sự tình nhân ngươi dựng lên, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi không phải cùng phụ tộc giao hảo sao? Nếu không, chúng ta cùng nhau đến cậy nhờ phụ tộc. Đến cậy nhờ phụ tộc. Đến cậy nhờ bọn họ làm gì? Phụ tộc cái gì cũng không có. A Chuyên lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến, ta đối phụ tộc không có hứng thú, phụ tộc nghèo đến không được, liền giống cái cũng không nhiều mấy cái, ta chỉ đối băng hổ bộ lạc có hứng thú. A Chuyên, không có khả năng, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, như vậy nhiều người ủng hộ thủ lĩnh cùng thần sử, ngươi không có khả năng có thể làm cho bọn họ phục tùng với ngươi, nhưng đến phụ tộc liền không giống nhau, cái kia thủ lĩnh mù, ngươi thân thủ cực cao, lại có được thiết đao, chúng ta mấy người cùng nhau, đem bọn họ đánh phục. Trực tiếp đương phụ tộc thủ lĩnh. A Xương một bên nhẹ giọng nói, cấp A Chuyên nói lên đến cậy nhờ phụ tộc chỗ tốt. Hắn đấy lòng càng là phẫn hận, mặt ngoài liền càng là bình tĩnh, này nhất nhất phân tích xuống dưới, A Chuyên cũng có chút động tâm, nói thật, Lạc Ninh giáo một bộ, hắn cơ bản đều học xong, cho dù là bộ mã, tuy rằng hắn lần trước không đi, cũng hỏi A Phương, tự hỏi cũng có năng lực bộ một con lại đây. Nhưng ở băng hồ bộ lạc thay thế được địch, muốn cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Này khó khăn đích xác phi thường đại, đại đến chính hắn cũng không vài phần nắm chắc. Hắn chính trầm tư, khóe mắt dư quang chợt thấy hàn quang chợt lóe, A Xương rút ra bên hông trường đao, hung tợn về phía hắn ngực thọc tới. Chương 180 A liền chết. Đương một tiếng, A Chuyên bay nhanh mà rút ra chính mình trường đao chặn lại này một kích, vội vàng liên tiếp lui vài bước, một bên cười lạnh nói, thật can đảm tử, A Xương, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. A Xương cả người cơ bắp căng chặt, một đao tiếp một đao liên tục hướng A Chuyên chém tới. Luân vũ lực, hắn vũ lực cũng không so A Chuyên cường, nhưng hắn bên người còn có một người. Hắn một bên mấy đao cũng chưa bị thương A Chuyên, không khỏi chiều phía sau giống to, còn thất thần làm gì. Hắn không chết chính là chúng ta ngày chết. Nga nga, A liên thủ toan đủ mềm, văn ngữ liên tục gật đầu, nghĩ đến A Xương lời nói mới rồi, rút ra bên hông đao cùng nhau công qua đi. Kỳ thật bọn họ đều là bộ lạc săn thú hảo thủ, ngày thường săn thú đều phi thường quyết đoán, nhưng đối tộc nhân xuống tay, lại là rất ít. Đương đương đương, thiết đao đánh nhau tiếng động liên miên không dứt, A Chuyên một bên lui về phía sau một bên cười lạnh nói, A Liền, A Sương mới là chân chính hung thủ, là hắn thân thủ giết Ly Phong, ngươi lại không có động thủ, thật muốn cùng hắn cùng nhau giết người sao? Các ngươi giết ta, các ngươi hai người đều trốn không thoát, một mạng còn một mạng, giết hai người, đương nhiên đến hai người đền mạng. A liền trong lòng một chần chờ, trên tay lực liền giảm 3 phần, đây đúng là hắn trong lòng bất an, nếu lại lần nữa giết A Chuyên, bọn họ thật sự hai người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Sương phát hiện bên người đồng bạn do dự, không cấm giận cực, nhưng tới rồi giờ phút này, A Chuyên bất tử cũng phải chết. Nếu không, A Chuyên chỉ cần chạy thoát, chạy tới nói cho thủ lĩnh Ly Phong là hắn giết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Sương nhẫn mại tính tình lớn tiếng nói, A liền, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, Ly Phong là hắn muốn giết, cấu kết phụ tộc là hắn làm, chỉ cần hắn đã chết, chúng ta hướng thủ lĩnh nhận tội, nhiều nhất cấp bộ lạc phục hình làm việc mà thôi. A Chuyên không cấm ha ha cười, ta đây đâu? Ly Phong là ta giết, này tội danh đẩy cho ta liền thôi, chẳng lẽ ta còn tự sát sao? Đến lúc đó ai đỉnh giết người tội danh? A liền, A Sương vì thoát tội mà giết ta, ngươi cảm thấy hắn cam tâm tình nguyện đỉnh giết người tội sao? A Sương, đừng nghe hắn, chúng ta liền nhất trí nói không biết phải, nhưng hắn bất tử, chúng ta nhất định sẽ chết. A liền cấp hai người nói được đầu một trận hỗn loạn, hai người nói được đều có lý, hắn rốt cuộc nghe ai đâu. Hắn thế công một nhược, A Chuyên lập tức bắt được cơ hội, một phen xóa sạch trong tay hắn đao, duỗi tay một xả, đem hắn xả đến chính mình trước người, chặn A Sương thứ hướng ngực hắn đao. Thuộc ra đâm thủng, toan nha lưới đao nhập thịt thanh âm, phảng phất một đạo thiên lôi, chấn đến A Sương nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đầy mặt khiếp sợ A liền. Hắn rõ ràng muốn giết chính là A Chuyên. Như thế nào biến thành A liền? A Sương, ngươi. A liền mặt xám như cho tàn mà nhìn chính mình ngực đau, chỉ cảm thấy trên người sinh cơ dần dần đoạn tuyệt, cuối cùng hắn cười khổ thấp thấp kêu một tiếng, dần dần khí tuyệt. A Chuyên đem A liền thi thể bông, cười lạnh đối A Sương nói, hiện tại, ngươi lại giết một người. A Sương ngây ra như phỗng, hắn thậm chí buông xuống thiết đao, tâm như cho tàn, cho dù A Chuyên để đao giết hắn, phỏng trừng hắn cũng sẽ không đánh trả. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ không bằng chết tính. Đáng tiếc, A Chuyên cũng không có giết hắn, hắn cười tủm tỉm mà nhìn A Sương liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. A Sương ngơ ngác mà nhìn A liền mất đi độ ấm thi thể, hắn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, ngực huyết dần dần nhiễm hồng trên người da thú, nhiễm hồng trên người thổ địa, hắn cũng không nhúc nhích một chút. Không biết qua bao lâu, lâu đến trên người hắn phảng phất đông cứng dường như, tứ chi phát ra cứng đờ than khóc, hắn mới chậm rãi dùng thiết đao chống mặt đất, miễn cưỡng đứng lên. Hắn lưu luyến mà nhìn dưới chân núi băng hồ. Còn có băng bên hồ thượng lờ mờ bóng người, ảm đạm mà nhắm mắt lại, cuối cùng mới quyết tuyệt mà nhìn A liền thi thể liếc mắt một cái, đồng nhiên nhìn đến trên mặt đất thiết đao, lẳng lặng nhìn một hồi, tiến lên nhặt lên thiết đao xoay người liền đi. Lưu tại băng hồ bộ lạc, chỉ có thể lấy chết đền mạng, hắn không có khả năng lại để lại. A liền thi thể là cùng ngày ban đêm phát hiện, A Sương cùng A liền hai người đến ban đêm cũng không có hồi bộ lạc, hai người giống cái trong lòng lo lắng, liền hướng A Kiều báo cáo. A Kiều cùng A Độc người nơi nơi hỏi một chút. Mới phát hiện hai người hôm nay từ lễ tang lúc sau, vẫn luôn không có xuất hiện, thậm chí không có thông qua địa đạo trở lại suối nước nóng sân cốc, liền khởi xướng bộ lạc sở hữu dũng sĩ, top 5 top 3 giờ cây đuốc cùng nhau lục soát sơn tìm kiếm. Không đến một canh giờ, liền có người ở băng hồ không xa trên sườn núi phát hiện cứng đờ A liền thi thể. Nhìn đến A liền thi thể, bộ lạc tộc nhân đều trầm mặc, A liền giống cái cơ hồ khóc ngất xỉu đi. Lần trước Ly Phong mất tích, còn có người hoài nghi là phụ tộc nhân động tay, nhưng nơi này lại là băng hồ địa bàn, gần nhất căn bản không có người ngoài tiến vào bọn họ địa bàn. Mới tìm được Ly Phong di thể, hiện tại lại đã chết một cái, tộc nhân cực kỳ phẫn nộ, lại không cấm hoài nghi, rốt cuộc là ai giết A liền cùng Ly Phong. A Sương giống cái trong lòng lo lắng cực kỳ, A liền di thể phát hiện, nhưng A Sương lại nửa điểm tung tích toàn vô, nàng nhất thời lo lắng A Sương cũng bị bất trắc, một hồi lại hoài nghi A liền hay không A Sương làm hại. Không chỉ có nàng hoài nghi, những người khác cũng như vậy hoài nghi. Nhưng ngày thường A liền A Sương hai người giao tình phi thường thâm hậu, thường thường cùng nhau tiến cùng nhau ra, liền lúc trước thu cơ thiếp cũng đồng thời, hiện tại không cấm hoài nghi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì vừa chết một mất tích đâu. Cùng ngày lục soát sơn người lục soát hơn phân nửa đêm, A Độc A Kiểu cây cao to đám người phân công nhau dẫn người đem băng hồ bộ lạc hai bên sơn cốc địa bàn lục soát cái đế hướng lên trời, tựa như lần trước Lạc Ninh mất tích giống nhau, thẳng đến sắc trời đem minh. Mệt mỏi đến cực điểm tộc nhân mới giờ cây đuốc hưu khí vô lực mà trở lại bộ lạc. Lạc Ninh cùng địch không có đi ra ngoài lục soát sơn, hai người lẳng lặng mà ngồi ở bộ lạc lớn nhất nhà gỗ chung chờ đợi. A liền di thể đã nâng trở về, liền đặt ở hai người trước mặt, A liền quan nhi tử khóc đến cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng. Mặt khác giống cái nhìn A liền di thể, lại xem A liền giống cái, sôi nổi lắc đầu thở dài, chỉ có A Sương giống cái đứng ngồi không yên chờ đợi. Này rốt cuộc là chuyện gì nha, bộ lạc vẫn luôn hảo hảo, nhưng gần nhất lại liên tiếp người chết, rốt cuộc vì cái gì nha. Lạc Ninh thở dài, tiến lên kiểm tra rồi một chút A liền ngực đau thương, biểu tình ngưng trọng mà nhìn địch liếc mắt một cái. Hai người tâm ý tương thông, địch lập tức minh bạch, miệng vết thương này cùng Ly Phong thương là giống nhau, nói cách khác, hai người có thể chết ở cùng người trong tay. Hiện tại, hai người di thể đều phát hiện, một cái khác mất tích A Sương, là hung thủ vẫn là bị người làm hại. Thẳng đến sắc trời đêm minh, các dũng sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi lục tục mà đã trở lại, bọn họ đem phụ cận sơn thể đều lục soát khắp, A Sương nửa điểm tung tích cũng không thấy được. Mấy cái tiểu tổ trưởng cùng hai gã hình sự tổ thành viên biểu tình ngưng trọng mà nhìn A liền di thể, hít sâu một hơi, vây quanh ở A liền di thể bên cạnh làm thi kiểm. Lần này kiểm tra Lạc Ninh không có hư thanh, mà là trực tiếp giao cho bọn họ, hoặc là nói giao cho A Đổ cùng A Thác. Hai người ấn thượng một hồi kiểm tra Ly Phong trình tự cấp A liền làm thi kiểm. A liền trên người da thú có vài đạo hoang ân, nhưng không thương cập thân thể, vết thương chí mạng là trên ngực đau thương, một đau chí mạng, xuyên thấu trái tim. Chương 181 định tội. Vài vị tổ trưởng nhìn đến cái này miệng vết thương, thần sắc rất là ngưng trọng. A Kiều kìm nén không được, rút ra trong tay đao đối lập, không cấm ngẩng đầu lên, cùng Ly Phong trên người miệng vết thương giống nhau như lúc. A Độc nhìn cây cao to trong tay đao, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía A Sương giống cái, A Cung, ngươi lại đây. A Sương giống cái sửng sốt, nâng sợ hãi mà nhìn A Độc, chậm rãi đi qua, A Độc tổ trưởng, ngươi kêu ta. Không biết vì cái gì, nàng nhìn đến mấy cái tổ trưởng bình tĩnh mà ánh mắt, đáy lòng phát lên một trận sợ hãi, ma ma tạch tạch không dám tiến lên. Phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ căng ra đầu đứng ở A Độc trước mặt. A Độc chỉ A Kiều trong tay đao, A Sương đao cùng cái này lớn nhỏ có phải hay không giống nhau. A Cung không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thật thật gật gật đầu, là giống nhau. Tuy rằng không có tương đối, nhưng làm A Sương phối ngẫu, mỗi ngày nhìn, vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra là giống nhau lớn nhỏ. Lúc trước phân phối dụng cụ cắt gọt thời điểm, A Sương cũng phi thường đắc ý mà nói qua, hắn đao là A Thạch chế tạo vài loại trong đao nặng nhất dày nhất lớn nhất một loại. Trong bộ lạc chế tạo đao, trừ bỏ thủ lĩnh mang theo cây cao to đám người tự mình chế tạo mấy cái, những người khác dụng cụ cắt gọt đều là A Thạch đúc, rất nhiều đem là cùng kích cỡ. A Độc, A Kiều đám người văn ngữ, sắc mặt càng là âm trầm, mấy người nhìn nhau, A Đổ đống nhiên móc ra một quả nút thắt, A Cung, này cái nút thắt có phải hay không A Sương trên người áo da thượng. A Cung giật mình mà nhìn kia cái quen thuộc nút thắt, theo bản năng gật gật đầu. Hảo, không có việc gì, ngươi trước tiên lui hạ đi. A Độc phất tay làm A Cung lui ra. Hắn nhìn chung quanh hai mắt sáng ngời tộc nhân, không cấm răng đau, không kiên nhẫn mà phất tay, hảo hảo, trở về nghỉ ngơi đi, lục soát một suốt đêm cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Những người khác đảo muốn nghe xem kế tiếp, nhưng xem mấy cái tổ trưởng sắc mặt, đều biết điều mà đi ra ngoài. Đãi nhà gỗ lại không tạp vụ người, A Độc mới đối địch nói, ta hoài nghi, hung thủ chính là A Sương. Bởi vì đau thương cùng nút thắt sao. Lạc Ninh tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Rốt cuộc, nàng là khảo cổ hệ học sinh, nhưng đối hình trinh nhưng xem như rốt đặc cắn mai, căn bản không biết nên như thế nào tra án. Lần trước đề điểm bọn họ sự tình, vẫn là xem nhiều TV nhớ tới một chút. A Độc gật gật đầu, lại nghiêm túc mà nói, không chỉ có cái này, A Đổ ngươi tới nói. Ta hai ngày này hỏi không ít người, bộ lạc ngày đó lưu lại giống được bên trong, trừ bỏ rời đi, còn có 7-8 cái đi ra ngoài, nhưng những người khác không dị thường, chỉ có A liền A Sương cùng A chuyên ba cái có điểm không thích hợp. A Tân nghe những cái đó giống cái nói, bọn họ ba cái trở về là lúc, A liền A Sương hai người hoảng hoảng loạn loạn, giống như làm chuyện trái với lương tâm giống nhau. Còn có mấy ngày nay, A liền A Sương có điểm không thích hợp, bọn họ hai người tổng ái ghé vào cùng nhau, không biết đang thương lượng cái gì. Phu tộc đánh lén ngày đó, kia hai người rõ ràng thân thủ hảo, nhưng lại tiêu cực ứng đối, nghe mấy cái giống cái nói, ngày đó bọn họ ba người tránh ở một bên thật lâu cũng chưa xuất hiện, sau lại phát hiện phu tộc nhân bị thua mới xuất hiện. Mấy cái tiểu tổ trưởng cùng A Đồ A Thác nói lên hai người khả nghi chỗ, đều cảm thấy A Sương là hung thủ khả năng tính lớn nhất. Quan trọng nhất còn có một chút, A Sương không chỉ có mất tích, liên quan A liền thiết đao cũng mất tích, mấy người phỏng đoán, hắn giết A liền sau, lấy đi hắn thiết đao, đến cậy nhờ phụ tộc bộ lạc đi. Địch cùng Lạc Ninh lẳng lặng nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên hai người khả nghi chỗ, Lạc Ninh chỉ có cười khổ không thôi. Nàng nhìn đến địch biểu tình rất là thất vọng, liền ngắt lời nói, việc này tốt nhất trước không giới định luận, trước siêu tầm A Sương rơi xuống, hỏi cái rõ ràng minh bạch đi, còn có, cái kia A chuyên ngày đó theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao. Các ngươi có không hỏi qua hắn? ta tổng cảm thấy người này có điểm không thích hợp. A Độc nhìn nàng một cái, đối địch cùng Lạc Ninh nói, ta cảm thấy, sự tình hơn phân nửa là A Sương làm, ta hoài nghi, ngày đó cấu kết phù tộc người chính là A Sương cùng A Liền, Ly Phong chết, có thể là phát hiện hai người mưu đồ bí mật, bị bọn họ trong đó một cái giết chết, A Liền mấy ngày nay không thích hợp, có lẽ là cảm thấy bất an, tưởng khuyên A Sương không hề cùng phù tộc cấu kết đi, sau đó bị A Sương giết chết. Ta cảm thấy cũng là như thế này, ta hỏi qua A Chuyên, hắn ngày đó cũng không có cùng A Liền A Sương ở bên nhau, nhưng hắn xa xa nhìn đến A Liền A Sương ở Ly Phong chết địa phương cách đó không xa cãi nhau, sau lại hắn liền rời đi, không thể tưởng được Ly Phong thế nhưng chết ở nơi đó. Có lẽ A Chuyên liền thấy được A Liền A Sương vì cấu kết ngoại tộc sự tình mà phát sinh mâu thuẫn đi. Lúc trước thủ lĩnh không cho phép tộc nhân thu cơ thiếp, A Sương cũng rất nhiều câu oán hận, hắn lúc ấy thu hai cái cơ thiếp, nhưng bởi vì trong tộc công bố trí quý cự, hắn mới cùng hai cái giống cái tách ra. Lạc Ninh trầm mặc không nói, địch một lời hòa âm, thông cáo trong tộc trên dưới, đuổi bắt A Sương, vì A Liền Ly Phong đền mạng. Hai người trở lại huyệt động nghỉ ngơi, Lạc Ninh không hề buồn ngủ, địch nhẹ nhàng ôm lấy nàng nhẹ giọng nói, đừng nghĩ quá nhiều, chuyện như vậy từ bọn họ xử lý, ngươi đừng động. Lạc Ninh gật gật đầu, nhưng trước sau cảm thấy, này trong đó có phải hay không có khác cẩn tình. Nàng quên không được ngày hôm qua mở họp là A Chuyên nói mấy câu, nàng tổng cảm thấy ý có điều chỉ, chẳng lẽ hắn là biết kia hai người hại chết Ly Phong, cố ý nhắc nhở bọn họ sao? Tính, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, cũng khó trách bọn họ nhất trí cho rằng là A Sương giết người, bởi vì hắn thật sự quá khả nghi, không chỉ có miệng vết thương cùng nút thắt làm chứng vật, quan trọng nhất, hắn đào tẩu, tựa như áp đảo lạc đà trên lưng cuối cùng một cây thảo, nếu không phải hắn giết người, vì cái gì muốn chạy trốn đi đâu? Nay chẳng phải là chạy án sao? Ngay kế cấp A Liền cử hành hỏa táng là lúc, A Sương giết người đảo tẩu tin tức đã truyền khắp bộ lạc, một đoàn giống cái nhóm sôi nổi vây quanh ở A Liền bên người an ủi nàng, chỉ có A Sương giống cái mang theo nhi tử quỳ gối một bên người không ai chịu tiếp cận. Lạc Ninh trong lòng âm thầm thở dài, lại khó mà nói cái gì. Ấn ngày hôm qua bước đi lại lần nữa vì A Liền cử hành lễ tang lúc sau, có người lớn tiếng hỏi, thủ lĩnh, thần sử, A Sương giết người chạy thoát. Nhưng hắn giống cái cùng nhi tử còn ở bộ lạc, có phải hay không hẳn là làm cho bọn họ gánh tội thay? Đúng vậy, giết người thì đền mạng, hắn giết hai điều mạng người, liền lấy hắn giống cái cùng nhi tử đền mạng, vừa lúc một mạng thường một mạng. Giết người thì đền mạng, một mạng thường một mạng. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Ở người có tâm kích động hạ, các tộc nhân lòng đầy căm phẫn mà sôi nổi yêu cầu làm A Sương giống cái cùng nhi tử cấp hai cái người chết đền mạng. A Sương giống cái A cùng gắt gao ôm nhi tử thất thanh khóc giống. Cầu xin các người, đừng giết ta nhóm, không liên quan chuyện của chúng ta. Ly A mơ ôm chính mình cháu gái, A Liền giống cái mang theo hai cái nhi nữ đều phẫn hận vạn phần mà trừng mắt A Sương giống cái. Ly A mơ lão lệ tung hành, A Phong, ngươi chết thật là thảm nha. Nàng không nửa câu nhắc tới đền mạng, nhưng nàng tiếng khóc cùng già nua hình dung, lại làm người khác xem đến vẻ mặt khó chịu, đối A cung cùng nhi tử quan cảm càng là chán ghét. Giết bọn họ, cấp A Liền đền mạng. Mấy trăm tộc nhân chung kêu to đền mạng thanh âm này khởi bị lạc, người khác càng không dám nói cái gì. Chương 182 thế hệ con cháu phụ quá. A cung vẻ mặt tái nhợt, đầy mặt nước mắt, đưa mắt nhìn lại, chung quanh đều là chán ghét căm hận ánh mắt, không cấm nước mắt rơi như mưa, nàng gắt gao ôm nhi tử, cả người run rẩy, cuối cùng đống nhiên cắn răng một cái, kéo nhi tử quỳ tới rồi địch cùng Lạc Ninh trước mặt. Thủ lĩnh, thần sử, cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, đừng giết ta nhi tử, muốn giết cứ giết ta hảo. Ta cho bọn hắn đền mạng. A mẫu, A Sương nhi tử hoảng sợ vạn phần mà trở tay ôm lấy mẫu thân, lớn tiếng khóc đều, không cần, ngươi không cần chết, ngươi không thể chết được nha.